Chương 320, lại sinh sự đoan. Sảng sảng đồng học nổi danh, chân chính nổi danh. Ngày thứ hai chỉ là cỏ thở công ty làm việc đại sảnh, vô số người cường thế vây xem máy tính, diễn đàn thượng cờ cờ tờ vờ, China Central Adult Video, đài truyền hình độc nhất vô nhị mánh liệu cơ hồ hành động toàn bộ Trung Hoa đại khu. Bởi vì thần kiếm tập đoàn chết sống sĩ diện. Chu Tinh Tinh đồng học bọn họ cũng không có lộ ra Diệp Sảng chân thực ID, nhưng mỗi người hiện tại cũng biết được, tối hôm qua có vị thần bí sát thủ thể hiện đại náo kinh đô thành, đan thương thất mã hàng không tử kim cung, ngay cả giết mang tạp quay cái thiên hôn địa ám, sau đó trêu đùa được hai đại tập đoàn thế lực xoay quanh, cuối cùng minh mục trương đảm ở hơn ngàn người bao vây tiêu trừ dưới toàn thân trở ra. Kế tiếp lại đang Bạch Vân rừng rậm, Bạch Vân Hà, bệnh kinh phong đại hạp cốc triển khai đại quyết chiến. Sát thủ đồng học tổng cộng chu sát thần kiếm cùng yên tĩnh đại liên minh 400 người, trận chiến này chẳng những giết người vô số, mà lại mệnh tang sát thủ đồng học thương ở dưới còn có rất nhiều cao thủ, mà lại cấp 2 đại tập đoàn mang đến tổng cộng 8 vạn tín dụng điểm cũng chính là 80 vạn giờ mở bờ cự đại tổn thất, điểm chết người một điểm, người này còn là một siêu cấp lớn chữ đỏ. Đây là thế giới thứ 2 Trung Hoa khu từ trước tới nay chấn động nhất tin tức, này rung động ngay tại ở trước giờ không có người nào có thể ở kinh đô nháo sự, nhưng sảng sảng chẳng những náo loạn, mà lại muốn tới thì tới, nói đi là đi, hắn không có chút nào đem hai đại tập đoàn đầm rồng hang hổ để vào mắt. Chu Tinh Tinh độc nhất vô nhị phỏng vấn cũng oanh động toàn khu, Diệp Sảng cầm trong tay nặng cơ đánh máy bay, đầu đội phòng độc mặt nạ bảo hộ, miệng đầy nói gở hình tượng xâm nhập lòng người, bị vô số người chơi noi theo, nếu chúng ta có thiếu lâm súng máy, như vậy sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Này độc nhất vô nhị yêu sách thông cáo có đồ có chân tướng, nội dung rất mạnh rất bạo lực, lời bình rất cuồng rất ngạo mạn, phỏng vấn lại càng có lý có cứ. Lướt qua đợt người lần đầu trong một đêm đột phá 500 vạn đại quan. Cờ AV đài truyền hình một đêm thành danh, Chu Tinh Tinh đồng học bị đề bạt làm chủ biên, ngoan ngoãn muội vinh dự trở thành quảng cáo bộ quản lý. Bắt đầu thất tinh hai đại mỹ nữ bang chủ cũng không hạn phong cảnh, Hoàng Kim khu mộ tài liệu sư người chơi công hội thậm chí muốn tìm các nàng làm kiểu mới cano quảng cáo người phát ngôn, về phần sảng sảng đồng học, sớm đã bị người vinh dự Trung Hoa khu đệ nhất sát thủ. Trong phòng làm việc mồm năm miệng 10 thảo luận, mỗi người đều hưng phấn thật sự. Giống như các nàng bản thân đều gia nhập trong trận chiến đấu này. Bất quá một thân tây trang Liễu Nham Phong đi vào, mọi người liền mỗi người trở về vị trí cũ. Kỳ thật tin tức này Liễu Nham Phong cũng biết. Hắn vừa mới nhận được tổng bộ thông chi, cần phải ở trong game tìm được này sát thủ, thỉnh hắn để làm tuyên truyền thay mặt nói. Trước mắt đây là xảy ra Liễu Nham Phong công tác thượng thủ chuyện lớn, bất quá xảy ra hắn tư nhân thượng thủ chuyện lớn cũng không phải này. Đó chính là ngày hôm qua tan tầm, hắn bị An Hi vô tình nhục nhã một phen. Này thâm cửu đại hận hắn không tìm cách hòa nhau đến hắn là thể không bỏ qua. Hắn minh tư khổ tưởng một đêm, rốt cục có ứng đối xử lý. Pháp, vì thế hắn hiện tại cầm lên trên bàn làm việc nội tuyến điện thoại, bấm Tô Mị dây số. Giờ phút này Diệp Sảng đang bị Ngưu Ca ở Bộ An ninh quản lý văn phòng một mình triệu kiến. Diệp tử, thứ hôm nay trở đi, ngươi phải sửa đổi trực ca đêm rồi. Ngưu Ca vẻ mặt buồn rầu cùng. Diệp Sảng nói, Ngưu Ca, đến phiên ta trực đêm ban đến sao? Ngưu Ca bất đắc dĩ nói. Không phải đến phiên, mà là chúng ta toàn bộ phải trực đêm ban, hiện tại bắt đầu mỗi lúc trời tối 6 có một chút sớm 8 điểm, mọi người chúng ta phân 3 đổ thay phiên tuần tra cao ốc, nhà trọ, cùng với công. Địa. Diệp Sảng tò mò, vậy ban ngày làm thế nào? Ngưu Ca buồn rầu nói, mặt trên điều một tốp nhân hạ đến giá trị bạch ban, lần trước quân hoa sự để cho tổng bộ lo lắng, nói là gần nhất công ty của chúng ta không yên ổn, phải tăng mạnh nhân thủ, ngươi cũng biết, hiện tại cầu người không bằng cầu mình. Cảnh sát cũng không có khả năng mỗi ngày đến, như vậy cho nên chúng ta đoàn người chỉ có thể buổi tối thay phiên trách nhiệm. Diệp Sảng thầm nghĩ không ổn, cái này buổi tối lên không được tuyến, phòng trừng được ban ngày lọ dịn, này vẫn may. Thực con mẹ nó bối a. Như vậy Ngưu Ca, ta từ trường nào thì bắt đầu trực ca đêm đâu. Diệp Sảng rất buồn bực. Ngưu Ca nói, Diệp tử, đừng nói Ngưu Ca không chiếu cấu ngươi, ngươi theo ta, còn ngươi nữa dung ca các nàng một tổ. Buổi tối 6 có một chút 12 điểm. Nửa đêm về sáng đổi mặt khác hai tổ, thời gian là dài quá điểm, nhưng thắng lợi. Mỗi đêm sẽ thêm 30 đồng tiền tiền trợ cấp, thế nào, không ý kiến đi. Không ý kiến. Diệp Sảng gật gật đầu, vậy, Ngưu Ca, chừng nào thì bắt đầu trực ca đêm nắm. Ngưu Ca nói, cái này đồ chó hoang ký nữ, an bài chúng ta tối hôm nay liền bắt đầu đi làm. Ô hát, xịt. Diệp Sảng cũng không sảng rồi, nhưng này không có biện pháp nha, vì sinh hoạt, bản thân cũng chỉ có cắn răng làm đi xuống. Này xã hội chính là như vậy, vô luận cái gì chức nghiệp, đều có mỗi người sự đau khổ. Lúc tan việc, lần này đến phiên An Hi một người đẩy bình điện xe xe, lưu luyến không rời cùng Diệp Sảng cáo biệt, đồng thời dặn dò một đồng lớn, đây là cuối mùa thu, buổi tối rất lạnh, ta đi về nhà lấy cho ngươi hai kiện xiêm y đến, đem ngươi căn phòng chìa khóa cho ta. Cái này sao? Ta không sao, ta không lạnh, ta chịu được. Như thế nào không nghe lời đâu? Nếu lạnh gặp, bị cảm, xin phép, trừ tiền lương làm thế nào? Cái này sao? Tan việc hay mau trở về, đồ ăn ta giữ lại cho ngươi. Vậy không cần, ngươi đừng chờ ta, ta trở về tùy tiện chịu chút đi nằm ngủ. Khó mà làm được, ngươi này đần độn biết làm cơm. Cái này sao? Hai người dưới mặt đất bãi đỗ xe tranh, bên cạnh Trang Bá đi tới, Tiểu An, không cần lo lắng lá con, ta buổi tối cũng muốn 12 điểm mới trở về, bọn họ muốn ăn muốn dùng, ta trong điếm đều có. Diệp Sàng buồn bực, Trang Bá, như thế nào ngươi cũng muốn trực đêm ban. Trang Bá lộ nở một nụ cười khổ, Tô quản lý nói, ta cũng được tại đây, mỗi đêm thêm 50 nguyên hạnh khổ phí. Hơn nữa nha, ta muốn phải không lại, các ngươi ăn khuya ăn gì? Lá con à, bên ngoài này thiêu nướng gì gì đó không vệ sinh, ta giúp các ngươi làm một vật nhỏ ăn không phải càng tốt sao? Dù sao ta cũng không phải bảo an, chân chính hạnh khổ chính là các ngươi những người tuổi trẻ này. An Hy cũng không đầy, chuyện gì xảy ra? Trang Bá giả như vậy nhân ra cũng được an bài ca đêm, này không công bằng. Diệp Sảng cũng có chút tức giận, đúng à, này công ty lớn cũng có chuyện như vậy, Trang Bá ngươi lớn như vậy tuổi, ta. Trang Bá lộ ra một tia hiền lành mỉm cười, không quan hệ, dù sao ta trở về cũng không tán gẫu, người nhà bình thường đều không ở nhà. An Hy im lặng, Trang Bá nữ nhân khẳng định cũng không ở bên cạnh hắn, này cơ khổ lão nhân này lớn tuổi như vậy còn muốn bên ngoài làm công, ai, này thế đạo. Ba người hàn huyên một trận, An Hy không lay chuyển được Diệp Sảng, chỉ phải về nhà trước. Diệp Sảng lưu ở công ty tiếp tục đi làm. Này ban đêm trách nhiệm liền so với ban ngày hạnh khổ hơn. Từ khi trời tối bên ngoài vạn ra đèn đuốc sáng lên, Ngưu Ca, Diệp Sảng, Dũng Ca ba người một ít tổ liền bắt đầu tuần lâu. Chủ yếu kiểm tra cao ốc các tầng đóng cửa, phòng cháy, thang máy, chiếu sáng, an toàn thang lầu, này trình tự là nhất định phải. Sau đó là nhà trọ lâu cũng phải kiểm tra, cuối cùng ba người mang theo như ra côn đến công trường thượng lung lay một vòng, lúc này đã buổi tối 7 giờ rưỡi. Trang Bá ở nhà ăn trừ một bát tô tương hồ trước mặt cây, Diệp Sảng một. Nhóm người được thông qua ăn lung tung mấy bát, sau đó lại bắt đầu tuần tra, buổi tối 9 điểm thời điểm, Diệp Sảng ba cái đều có điểm buồn ngủ, với là theo chân Ngưu Ca trở lại quản lý văn phòng xem video giám sát. To nhỏ theo dõi thăm dò tổng cộng 50 nhiều, vừa mới bắt đầu Diệp Sảng còn cảm thấy được đỉnh mới mẻ, nhưng thấy lâu, Ngưu Ca cùng Dũng Ca đã nằm ở ghế trên ấy, Diệp Sảng cũng thấy được mí mắt bắt đầu đánh nhau, muốn ngủ vô cùng. Sự tình quả nhiên ngay tại buổi tối 11 điểm 20 phân thời điểm đã xảy ra, Diệp Sảng trong mơ hồ ngắm một mắt, có 5 khối theo dõi màn hình đột nhiên hoa bình, hiển nhiên là thăm dò xảy ra vấn đề, theo sau máy bộ đàm lý liền truyền đến đồng sự thanh âm, công trường có tặc. Diệp Sảng nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có, mạnh từ trên ghế nhảy dựng lên, Ngưu Ca, Dũng Ca, công trường có trạng huống. Ngưu Ca hai người nhất thời cũng bị đánh thức, ba người nhắc tới như già côn liền hướng trong thang máy xuống lên. Bóng đêm mờ mịt, công trường thượng loạn thành một đống, cơ hồ tất cả bảo an đều chạy đến, tổng cộng hơn 20 người, nhưng đối phương người càng nhiều, to nhỏ đến đây 30 nhiều, Trang Bá cũng nghe hỏi chạy tới, mang nón bảo hộ. Ngưu Ca nhìn thấy tình cảnh này gục hút một hơi lãnh khí, đây quả thực tựa như xã hội đen kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà lại cổ quái nhất đám người này dáng vẻ không giống như tô mị tặc nha. Từng cái mang theo ống tuyếp, mang theo một côn, khí thế hung. Hung bộ dạng, xem trang phục cũng là quái dị vô cùng. Thuần một sắc màu đen áo khoác ngoài, có tiểu tể tử cư nhiên còn mặc này chủng loại giống như Trịnh ấy kiện diễn viên chính cổ hoặc tử trong đích màu đen áo da, đầy người dây xích sắt kim trúc phiến, đầu a đầu. Đứng ở nơi này quần du côn lưu manh mặt sau cùng một cái khôi ngô đại hán lại là đồ tây đen, màu đen kính râm. Cực kỳ giống xã hội đen. Mấu chốt nhất là đối phương không chống đồ, mà là cùng mình phương người giằng co, song phương đều rất khẩn trương. Ngưu Ca rốt cuộc là gặp qua đại tình hình người. Biết được loại này trận trượng một đánh nhau đổ máu là không thể tránh được, vì thế hắn tách ra mọi người, đi lên trước trầm giọng nói, xin hỏi các vị huynh đệ là một mảnh kia, tất cả mọi người là ở trên đường vì kiếm miếng cơm ăn, các vị huynh đệ nguyện ý như vậy rời đi như vậy, ta Ngưu Thiên Hoa qua đi thành tâm thỉnh mọi người uống trà. Vậy đồ tây đen cười lạnh nói, không cần báo cảnh sát, điện thoại tuyến toàn gãy, di động của các ngươi hiện tại toàn ở phía trên, đừng lãng phí khí lực. Ngưu Ca trong lòng cả kinh, đám người này quả nhiên không đơn giản. Cũng không phải bình thường tên côn đồ, hiển nhiên là có dự mưu mà đến. Vị huynh đệ kia, oan có đầu nợ có chủ. Nếu như là công ty của chúng ta đắc tội một vị, xin các ngươi đi tìm lão bản, huynh đệ chúng ta cùng các ngươi không oán không cứu. Làm bị thương không phải chúng ta vấn đề. Ngưu Ca sắc mặt cũng lãnh. Đồ tây đen cười lạnh, các người đám rác rưởi này, ăn chén cơm này sẽ có bị đánh rác ngộ. Dũng ca bực này xuất ngũ quân nhân nơi nào chịu được hắn loại này cùng nói, nhấc lên như ra côn tức giận nói, cổn ngươi mở bê tiểu con bê, dám ở lao tử trước mặt trang đại, lao tử hôn thời điểm, ngươi con mẹ nó vẫn còn mẹ. Thái lý. Đồ Tây Đen lạnh lùng nói, ta cuối cùng lại thu thập ngươi. Như ca thầm nghĩ đêm nay này ba là tránh không khỏi, hắn quyết đoán vung tay lên, các huynh đệ, mọi người một khối thượng, cho ta phế đi đám người kia chiêu sách. Chương 321, kéo đại pháp. Trong hiện thực cùng người động lộng đã có thể không thể so thế giới thứ hai lý người chơi so, không ngươi chiêu ra đi, đối phương HP phải đi xuống bao nhiêu, đối phương còn có cái gì hậu trước. Song phương đều có tên, hàm sông lên tiếng kêu giết hôn chiến ở một chỗ, trên cơ bản chịu một cái liền không đứng dậy được, các nhân viên an ninh trong tay như ra côn bắn trúng người, người nọ phải nằm xuống. Đương nhiên, nếu ai đã trúng đám người này ống tuyếp lập tức, như vậy này huynh đệ xương cốt cũng phải đoạn ba căn. Ngắn ngủn 5 phút. Song phương liền mỗi người ngã xuống một nửa nằm trên mặt đất rên rỉ, giống như ca dũng ca loại này người từng trải, đã trúng muộn côn sau còn có thể trong lúc hỗn loạn cắn răng đứng lên, dựa vào kia ngụm máu khí phản kích. Không. Quá tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, không tới cũ phút, trên cơ bản chỉ là có thở công ty bảo an toàn bộ ngã xuống, đối phương còn có hơn 10 người đứng, vậy Đồ Tây Đen từ đầu đến cuối đều đứng không ra tay, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Không sai. Đồ Tây Đen cười lạnh nói. Này nếu những công ty khác bảo an, đã sớm lưu không thấy. Các ngươi thật đúng là dám lên. Không tệ không tệ. Diệp Sảng thấy Ngưu Ca bị đánh được thần tình là máu. Nhìn không được chạy lên trước, lại bị Ngưu Ca dùng ánh mắt ngăn lại. Vậy ý tứ chính là, nhanh chóng đi. Đi báo cảnh, nhanh lên. Trang Bá nơi nào gặp qua bực này đánh nhau tình hình, sợ tới mức cả người có chút phát run. Run rẩy lấy ra một cái điện thoại di động, thân thủ liền nhóm 110 dây số. Lúc này ngầm lại lao tới một tên côn đồ. Phỏng chừng tên kia gặp Trang Bá là lão nhân cũng không dám ra tay độc ác, chỉ là một chân đạp quá khứ, một cái gần đất xa trời lão nhân, nơi nào chống lại như vậy một đạp, Trang Bá lập tức đến trên mặt đất bất động, dường như là bị đạp hôn mê bất tỉnh, di động cũng rời tay bay. Diệp Sàng này mới chính thức hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Trang Bá, tay phải thần tốc ở Trang Bá trên thân giả qua giả lại. Nhéo vài cái, Diệp Sàng sắc mặt thay đổi, biến là vô cùng ấm lãnh. Rắc, một tiếng. Trang Bá nặc cơ á di động bị vậy lưu manh dùng ống tuyếp xử được nát bấy. Hiện tại chỉ còn lại Diệp Sảng một cái, người còn không có đánh mất hành động lực, Diệp Sảng chậm rãi đứng lên. Đồ Tây Đen chợt cảm nhận được này trẻ tuổi tiểu bảo an trên thân một cỗ khí thế bức người đánh út lại, hắn là thật sự có tài người, đối với thật sự có tài đối thủ, hắn cũng có loại bản năng cảm ứng. Nhưng hắn không cảm thấy người trẻ tuổi kia đáng sợ đến cỡ nào, này truyền thuyết sát khí đều là vô nghĩa, đánh tới nhân tài là cứng rắn đạo lý. Tiểu tử, cút đi. Đồ Tây Đen tựa tiếu phi tiếu nói. Bên cạnh cái này lưu manh thấy chỉ có Diệp Sảng một người, hắn cũng không nổi khủng, tiến lên phi thường khiêu khích đẩy Diệp Sảng ngực, có nghe hay không, lao đại của chúng ta gọi ngươi cổn ngươi phải biến, đừng mẹ nó ngẩn người. Vì ngàn đem khối tiền lương đem mệnh phủ lên. Diệp Sảng không hề động, mà lại để cho vậy lưu manh kinh ngạc là, hắn phát hiện Diệp Sảng ngực tựa như một khối thép tấm, hắn căn bản thôi bất động. Nằm trên mặt đất như ca cùng cắt bỏ ca tuyệt vọng. Diệp tử tiểu tử này nhất định là bị sợ trắng váng. Ai, không thể trách hắn, hắn nhiều năm kinh A. Người trẻ tuổi không có trải qua gió tanh mưa máu, sao sao nhưng có thể ngẩng đầu lên làm người. Thì thích căm tức Đồ Tây Đen, căm tức thật lâu mới mở miệng nói, ta đáp ứng qua sư phụ không đánh nhau. Lời này vừa ra, vốn không khí khẩn trương nhất thời trở nên sảng sảng, một đám lưu manh ồn ào cười ha hả. Này lời kịch động quen như vậy đâu. Lại một cái bị phim độc hại đích thanh niên nột. Đồ Tây Đen nhịn không được đều cười, ngươi cho là ngươi là đại lực kim mới chân. Diệp Sảng biểu tình do dự thật lâu, hắn rốt cục vung tay lên, tất cả mọi người không thấy thế nào thanh, hai thanh cắt bỏ hoa đao đã đến Diệp Sảng trên tay, đao phong hiện ra ánh sáng lạnh. Đồ Tây Đen bỗng nhiên ngáy mắt, thì thích bên cạnh lưu manh cười ha hả, nghe kỹ, ta đánh ngươi nên, không đánh ngươi bị ai. Nói xong, hắn vung ống tuyếp liền xông lên Diệp Sảng vào đầu đập tới. Ngưu ca đem con mắt khép lại, xong rồi. Cái này Diệp tử phải thai nạn chết người. Nhưng là đinh một tiếng giòn vang sau, chuyện khó tin xuất hiện, Ngưu ca mở mắt ra. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Sảng tay trái kéo đao phong tựa như cắt giấy giống nhau lại đem ống tuyếp cấp ngạnh xinh xinh kẹp lấy, tay phải kéo mở ra, mũi đao vững vàng đứng ở vậy lưu manh con mắt khoảng cách không đến 3 mét không trung, nếu xa hơn. Trước một tạo, đối phương sẽ biến thành người mù. Vậy lưu manh sợ ngây người, những người khác cũng sợ ngây người. Đồ Tây Đen cũng hơi có chút ngạc nhiên, Diệp Sảng là muốn sao ra tay, ở đây không ai thấy rõ ràng, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Diệp Sảng chính là cái này tư thế. đừng nhúc nhích a, ngươi đã nói không đánh nhau. Vậy Lưu Manh cư nhiên mạo câu này đi ra. Diệp Sảng phất phất tay, lại là một đạo ánh sáng lạnh vượt qua, ống tuyếp đương ngai một tiếng rơi xuống đất, vậy Lưu Manh nằm trên mặt đất phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đồ tây đen nhìn kỹ, thủ hạ của mình cổ tay phải dường như đã bị mở ra, bên trong xương cốt đều lộ ra. Cái này mọi người bao gồm như ca bọn họ đều ngốc. Đồng thời trên sống lưng dâng lên một cỗ hàn khí, đây là nhanh cỡ nào đích thủ pháp, mà lại đây là cỡ nào ngoan đao hoa. Kéo đại pháp. Như ca đột nhiên nhớ tới ứng xính thời điểm, Diệp Sảng biểu diễn tuyệt kỷ, không nghĩ tới đây là thật được. Kéo đại pháp. Đồ tây đen cũng ngộng. Hắn hôn quá, cũng biết được không ít, cái gì tán đả, cầm nã, nhu đạo, hình ý từ từ, hắn đều vô khiến cho, bất kể cái gì kéo đại pháp. Hắn là lần đầu tiên nghe nói. Lên. Đồ tây đen vây tay một cái, 12 cầm trong tay ống tuyếp Lưu Manh gieo họ vọt lên. Đồ tây đen lần này khai nhãn giới, Diệp Sảng thế nhưng không né, kỳ thật cũng không phải thật sự không né, mà lại phi thường xảo diệu một chuyển chân, ống tuyếp liền dán hắn quần áo đập phá cái không, Diệp Sảng khinh miêu đạm tả vung tay lên. Tập người nhân lập tức nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết, cổ tay đồng dạng bị cắt mở, lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt. Vô dụng 10 phút, sổ đạo hàn quang vượt qua, vài người toàn nằm trên mặt đất thống khổ ôm cổ tay kêu rên. Những người này bình thường cũng đủ độc, chính là Diệp Sảng khiến cái này thường thấy các loại trường hợp bọn côn đồ phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ, mà ngay cả Ngưu ca cùng Dũng ca đều cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì Diệp Sảng lạnh lùng đứng, con mắt đều chát một cái, trên tay kéo chính đang chảy máu. Hảo tiểu tử, thực không nhìn ra tới là cao thủ. Đồ tây đen mạnh mẽ cởi trên thân tây trang, từ sau bồi túm ra đến một cây song tiết côn, học tập Lý Tiểu Long A đạt vũ động, mua đến hữu mô hữu dạng thật đúng là giống có chuyện như vậy. Ai ngờ Diệp Sảng lạnh lùng mở miệng, ngươi còn chưa có tư cách theo ta động thủ. Lời này thật sự là so với cái gì cũng còn dùng được, đồ tây đen rõ ràng có điểm sợ hãi nhưng miệng lại không nên cậy mạnh, đánh rắm. Nói xong hắn liền vọt lên, Dũng ca là bộ đội thượng ngốc quá người, vừa thấy đồ tây đen ra tay cũng biết người nọ là luyện qua, tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối so với người bình thường mau mà lớn. Đương rầm rĩ một tiếng, song kê côn rụng trên mặt đất. Đồ tây đen lập tức quỳ gối Diệp Sảng đích trước mặt. Cho tay phải không để, máu tươi từ nơi ngón tay chảy ra. Thì thích lạnh lùng nhìn hắn, ai bảo ngươi tới. Đồ tây đen đau đến mồ hôi lạnh đều đi ra, nhưng hắn cắn răng không nói lời nào. Rắc, một tiếng, đồ tây đen tay trái lập tức bông, hai tay của hắn cổ tay đều bị cắt bỏ hoa cắt mở. Bên trong huyết nhục mơ hồ một mảnh. Diệp Sảng con mắt ở dưới bóng đêm xem ra tựa như hai thanh cái rùi, hắn bỗng nhiên thân thủ chộp vào đồ tây đen trên cổ. Lớn như vậy một cái người vạm vỡ cứ thế bị hắn giống nhấc con gà con dường như xách lên. Xem ta. Diệp Sảng quát. Đồ tây đen liền nhìn hắn, sau đó Diệp Sảng tay phải liền chính chính phản phản đặt hắn mười mấy cái tát. Thiếu chút nữa bắt hắn cho phiến hôn mê bất tỉnh. Máu bắt đầu từ đồ tây đen khỏe miệng ra bên ngoài lưu. Nhưng hắn cắn răng, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Được, ngươi không nói. Diệp Sảng nhẹ buông tay. Cắt bỏ hoa đao làm ảo thuật dường như đến trên tay hắn. Lại là mấy đạo hàn quang vượt qua, đồ tây đen hỗn độn dường như than trên mặt đất, vừa mới giả hình tượng kiếm này biến thành ngốc tạo hình. Dũng ca lần này thấy rõ ràng, Diệp Sảng tổng cộng ra khỏi 4 đao, phân biệt cắt ở đồ tây đen đầu gối cùng mắt cá chân các khớp thượng, này là tuyệt đối phế nhân đao pháp, đem gân tay gân chân toàn cấp đánh gãy, người này sẽ là cả đời tàn phế, thần tiên cũng cứu không được hắn. Đồ tây đen rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sảng, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, ngươi chọc ta, bọn ngươi tử. Ta hiện tại đã kêu ngươi muốn chết cũng không xong. Diệp Sảng kéo lại tới nữa, đôi kéo ở hắn thích trên tay phảng phất có được ma lực giống nhau, nhưng lại giống như móc sắt giống nhau xuyên qua đồ tây đen xương tỉ bà. Đây là cổ đại đại hình mới có thể dùng đích thủ pháp, Diệp Sảng lại khoát tay, kéo trọn đồ tây đen xương tỉ bà. Lại đem đồ tây đen cả người cấp nhất lên, đồ tây đen phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Diệp Sảng lạnh lùng nói, ta cam đoan ngươi không chết được, ta còn có mấy trăm loại như vậy biện pháp để ngươi nói thật. Ta lập tức liền cho ngươi tiến hành loại thứ hai. Đồ tây đen tràn ngập án độc con mắt rốt cục lộ ra ánh mắt sợ hãi, người này lợi hại là hắn nghĩ đều nghĩ giống không được. Phốc suy một tiếng, cắt bỏ hoa đao cắm ở hắn tủy các khớp thượng, theo sau lại một quái, chỉ nghe đùi gốc phát ra giặc giặc tiếng vỡ vụn, đồ tây đen xem như triệt để phế đi. Vâng, là liễu. Đồ tây đen nói còn chưa dứt lời liền đau đến ngất đi. Diệp Sảng thu hồi cắt bỏ thai, đứng lên nhìn bốn phía, ánh mắt rất là tiêu điều. Hắn thật dài thở dài một tiếng. Nhưng là bốn phía này bị đánh nằm út sấp bọn côn đồ lại không ngừng trên mặt đất trèo rút lui, mỗi người đều là kinh hoàng vạn phần ánh mắt. Diệp Sảng lạnh lùng nói, đứng lại cho ta. Mọi người lại không dám trèo. Diệp Sảng nói, đem trên thân tiền cùng tạp đều lấy ra cho ta. Một đám người ngựa thượng chiếu lời của hắn làm. Diệp Sảng nhấc lên cái này dùng ống tuyếp tên côn đồ. Lạnh lùng nói, ngươi còn có chỉ tay, đem di động lấy ra. Tên côn đồ nhỏ kia nói cũng không dám nói một câu, lập tức dùng tay trái đảo di động. Diệp Sảng theo dõi hắn, đánh 110. Động tác nhanh lên, nếu không ta để ngươi tay vĩnh viễn nâng không nổi đến. Tên côn đồ nhỏ kia run rẩy một tay gọi điện thoại. Ngươi hảo, nơi này 110 báo cảnh trung tâm, thỉnh giảng. Tên côn đồ rung giọng nói, nơi này là chỉ là có thở công ty thành thị trung tâm quảng trường cao ốc, nơi này có người đánh nhau, chạy thật là nhiều máu, đến thật nhiều người. Chương 322, sao chi hỏa? Chỉ là có thở phân công ty chúng thứ đổ máu sự kiện lại lần nữa kinh động cao tầng, Giang Thành bệnh viện nhân dân lý. Niên tiểu niên đã đổi tới, An Hi cũng nghe hỏi chạy tới, cảm ơn trời đất, Diệp tử ngươi không có việc gì. Ngưu ca cùng Dũng ca cánh tay băng bó thạch cao, toàn dựa vào Diệp tử. Không lời của hắn, đêm nay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không chờ An Hi đặt câu hỏi, Diệp Sảng thở dài nói, hoàn hảo Trang Bá không có việc gì, hắn gãy hai cây xương sườn. An Hi thấy Trang Bá nằm ở trên giường bệnh mang theo hô hấp khí hôn mê bất tỉnh, trong lòng cũng là từng trận khổ sở, tại sao có thể như vậy? Người nào ác như vậy độc? Nhưng hắn là lão nhân A. Bên cạnh bác sĩ trưởng cảm thán nói, lão nhân ra coi như may mắn, không có trở ngại, vậy gây chuyện xã hội đen đầu lĩnh mới xui xẻo. Gân tay gân chân đều bị người đánh gãy, xương tỉ bà bị mặc, xương chậu vỡ vụn, chữa xong cũng là phế nhân một cái. Ngưu ca không nhịn được nói, ngươi cho rằng này tàn nhẫn. Không không không, ta không có ý đó. Bác sĩ trưởng nói, cũng không biết là ai làm, thủ pháp này quả thực so với ngoại khoa bác sĩ giao phẫu thuật cũng còn tinh chuẩn, thật sự là công bằng vừa phải, đối phó. Loại này người xấu, sẽ ngoan điểm. Này con không sai biệt lắm. Ngưu ca lầu bầu. Niên tiểu niên nói, ngưu đội là con. Các ngươi trước về công ty đi, nơi này không chuyện của các ngươi, ta sẽ thông báo Trang Bá người nhà đến đây. Trở lại công ty đã là giữa ban ngày giữa trưa, Ngưu ca Dũng ca thương không có gì đáng ngại, vì thế đoàn người đi trước công ty nhà ăn ăn cơm trưa, Diệp Sảng cơ hồ 30 giờ không ngủ, con mắt ra thẳng đánh nhau, suy nghĩ cơm nước xong trở về ra ngủ. Bất quá tiến vào nhà ăn thời điểm, Diệp Sảng lại đạt được như anh hùng vỗ tay cùng đãi ngộ. Rất nhiều người cũng không biết là Diệp Sảng tối hôm qua một người đối phó nhiều như vậy du côn lưu manh, nhưng biết là Diệp Sảng lập công lớn. Mỗi người cũng không dám xem thường Diệp Sảng như ca bọn họ. Như ca nói, Diệp tử, thực không nhìn ra đến ngươi lợi hại như vậy, trước kia ta thật sự là xem thường ngươi. Đúng a? Dũng hai cũng phụ họa, Diệp tử, ngươi vậy mấy lần là thế nào học? Chỉ dạy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này công phu. An Hi là một vạn cái không tin Diệp Sảng biết võ công. Không nhịn được nói, còn có thể na học đâu. Còn không phải trước kia hai chúng ta cùng nhau ở cửa hàng bán hoa làm công học đấy chứ. Hai người các ngươi thật là, Diệp tử tối hôm qua là vận khí tốt, thực đụng cái gì sẽ công phu, hắn liền nguy hiểm. An Hi vẻ mặt lo lắng, Diệp Sảng nhưng là lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Lần này không ra tay cũng xuất thủ, nhân tại giang hồ thân bất do kỳ a, hắn bây giờ đối với lời này hơi hơi có chút lý giải. Chẳng qua cơm trưa đoan khi đi tới, một thân ảnh cũng cùng xem ra. Tô Mị sắc mặt rất lạnh, Diệp Sảng. Diệp Sảng mở mịt ngẩng đầu, Tô quản lý. Tô Mị đem một chương danh sách bày ở trước mặt hắn, chính ngươi xem một chút đi, công ty tối hôm qua tổn thất bao nhiêu tài sản. Diệp Sảng túi đầu vừa thấy, chỉ nhìn thấy trong đó hạng nhất liền âm thầm kêu khổ, giờ ít 3 theo dõi thăm dò 608, đơn giá 1.200 giờ mở bờ, giá trị 9.600 giờ mở bờ. Xa xa Liễu Nham Phong thấy được một màn này, âm thầm lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Tô Mị lạnh lùng nói, ngươi tối hôm qua bảo vệ công ty càng nhiều tài sản, đây là của ngươi thân có trách nhiệm, nhưng là thụ đến phá hư tài sản giá trị tổng cộng 5 hơn vạn khối, ưu khuyết điểm tương để, không cần cá nhân ngươi bồi thường. Dựa theo công ty quy định, mà lại ngươi còn không có thông qua thử việc, một hồi ăn cơm chưa xong đến phòng làm việc của ta một chuyến, làm một cái giao tiếp thủ tục, đây có lẽ là ngươi đang chỉ là có thở cuối cùng một bữa cơm trưa. Trong phòng ăn bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mấy trăm người đều há to miệng nhìn này bất khả tư nghị một màn. Dũng ca bỗng nhiên nổi giận, ngươi nói cái gì? Tối hôm qua thượng nếu không phải Diệp Sảng, chúng ta bao nhiêu người phải tao thương, ngươi này kỵ nữ một ngày ngồi phòng làm việc căn bản không biết được bảo an là cỡ nào vất vả, chúng ta là ở lấy mạng. Ăn cơm. Tô Mị sắc mặt kỳ lãnh vô cùng, thực có lỗi, ta chỉ là dựa theo công ty quy định làm việc. Cái gì tờ mờ giờ, con mẹ nó, lạn quy định. Công ty chính là như vậy đối đãi với chúng ta sao? Dũng ca tức giận nói. Tô Mị lạnh lùng nói, không có quy củ, ta đối xử không đúng người, ngươi là đã từng đi lính, nên biết quy củ là xấu không được. Dũng ca triệt để giận dữ, chụp bàn dựng lên, con mẹ nó ngươi coi là đây là đánh trận sao? Dũng ca. Diệp Sảng đống nhiên đứng lên kéo hắn lại, quay đầu đối Tô Mị nói, không cần xử lý, thủ tục, ta hiện tại đã đi. Nói xong, hắn chậm rãi tháo xuống trước ngực mình công tác bài, đem nó phóng ở trên bàn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng nhà An Đại Môn yên lặng đi đến. Hắn cũng dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh, vốn hắn hai ngày này tâm tình sẽ không hảo, trong trò chơi cùng sáng suốt giận dỗi, trong hiện thực bước được tự mình ra tay, hắn tâm lý ủy khuất, hắn cái gì cũng không muốn cải cọ, bởi vì hắn lúc này rất mệt. Diệp tử. An Hi nóng nảy, mau đứng dậy đuổi theo. Diệp Sảng quay đầu lại, yên lặng nói, như vậy công ty, không đáng ta trả giá, sớm một chút đi cũng tốt. An Hi nhất thời sửng sốt, sau đó nàng trong nháy mắt này cũng làm một cái quyết định, ba lập tức trở về bàn ăn, chậm rãi tháo xuống trước ngực công tác bài, ba một tiếng xuất ở cơm hộp lý, lạnh lùng nói, tay của ta. Thục ngươi không cần phải làm. Nói xong, nàng cũng đầu to lẫm nhiên hướng ra phía ngoài đi đến. Lần này mọi người sợ ngây người, Liêu Nham Phong cũng luống cuống. Diệp Sảng bị sa thải là ở hắn trong kế hoạch. Chính là An Hi cử động này có thể thật lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Dũng ca cơ hồ là đem công tác bài ném ở Tô Mị trên mặt, kỹ nữ, nơi này bất lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Nói xong, hắn thế nhưng cũng đứng dậy đi ra ngoài, Tô Mị cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có Ngưu ca ngồi ở bàn ăn bên vọng lên trước mặt ba cái công tác bài phát thần, hồi lâu lạnh lùng nói, Tô quản lý, ngươi không cảm thấy như ngươi vậy tử khai người rất quá mức sao. Tô Mị quyết định đổi lại phương thức nói chuyện, Ngưu đội, ngươi cũng là công ty nguyên lão, ở công ty làm đã nhiều năm, ngươi có lao bà có đứa nhỏ. Ngươi không phải người trẻ tuổi, làm việc không nên vọng động, tất cả lấy đại cục làm trọng, ngươi nên quản hảo thủ hạ của ngươi, chí là có thờ đãi ngộ ngươi cũng biết, hiện ở bên ngoài còn có thể tìm tới làm việc như vậy sao? Tuân thủ công ty điều lệ chủ độ là chúng ta nên biết, ngươi tiền hưu, ngươi bảo hiểm, nghĩ cho kỹ lao bà của ngươi cùng đứa nhỏ đi. Ngưu ca chậm rãi đứng lên, đem ngực công tác bài dùng sức vừa tung, hắn nhìn Tô Mị, biểu tình vô cùng kiên định, không sai, ta vợ con đều phải dựa vào ta nuôi. Còn ta bây giờ đang ở học đại học, chính là học làm người thời điểm, nếu hắn biết được cha của hắn là như vậy một con rùa đen rút đầu như vậy, ta suy nghĩ ta một hồi trở về phải như thế nào mặt đối ánh mắt của bọn họ. Hắn đột nhiên thân thủ liền cấp Tô Mị hung hăng một bạt tai, kỹ nữ, này cái tát ta là thay mặt các huynh đệ của ta thưởng ngươi, nhớ kỹ, đi ra hỗn, sớm muộn là phải còn, lao tử không gì lạ công việc này rồi. Hắn đem công tác bài hướng lên trời quăng ra, sau đó cũng như anh hùng không hối hận hướng đi nhà An Đại Môn. Ngồi ở nơi không xa trên bàn cơm Lôi Lôi bỗng nhiên thở dài, vung cơm hộp chậm rãi đi tới, chậm rãi kéo công tác bài, ta chỉ có một câu. Tô Mị đã không có vừa rồi như vậy vênh váo hung hăng tư thái, nói cái gì? Lôi Lôi thản nhiên nói, bọn họ ở trong này công tác, chính là vì bảo hộ mọi người chúng ta an toàn, công ty an toàn, tối hôm qua bọn họ chảy máu, nhưng là hôm nay lại phải rơi lệ, cái nhìn của ta chính là, ngươi tuyệt đối là cái con chó đẻ kỹ nữ, công ty này cũng là cậu nuôi dưỡng. Nói xong câu này nàng cũng không quay đầu lại chạy lấy người. Lần này trong không khí bỗng nhiên chạy xuôi theo một loại bùng nổ không khí, Lôi Lôi vừa đi, lại có người đi tới, đem công tác bài vừa tung, sau đó trước mặt Tô Mị trước mặt ném ở Tô Mị đích trước mặt, thậm chí còn dùng sức thải hai chân, một câu không nói đã đi. Sao chi hỏa lập tức thành liệu nguyên xu thế, mọi người lục tục đi tới xếp hàng, từng cái ở Tô Mị trước mặt thải công tác bài, sau đó chạy lấy người. Nhà ăn hoàn toàn biến thành anh hùng đại hội. Mấy trăm người không ai ổn thỏa, trừ bỏ mấy ngành quản lý tổng giám, mặt khác công nhân đều xuất bài chạy lấy người, mấy trăm người ở không đến phán chung trong thời gian thế nhưng rời đi sạch trơn, chỉ là có thở phân công ty nháy mắt người đi nhà trống. Tô Mị tại trước chàng lăn lộn nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nàng chỉ là không rõ ràng, những thứ này giới thượng kỳ thật vẫn có rất nhiều người, bọn họ đem tôn nghiêm đem so với tiền tài nặng hơn. Này, này tính cái gì? Liêu Nham Phong không dám tin vào hai mắt của mình, một cái Diệp Sảng lại có lớn như vậy uy vọng cùng kích động lực. Này mấy trăm người tuân hướng công ty đại môn thời điểm, niên tiểu niên xe Audi đem tất cả cấp cả nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Toàn bộ cho ta trở về công tác, ai phê chuẩn các ngươi từ trước? Niên tiểu niên ở phân công ty uy tín rất lớn, khẩu khí chung đều có một cỗ khiến người không thể kháng cự uy nghiêm. Ngưu ca giận dữ, lao tử mặc kệ chính là mặc kệ. Ai mẹ nó cũng đừng cản ta. Niên tiểu niên giống như đã biết vừa rồi nhà ăn xảy ra chuyện gì, loại này đại sự nếu xử lý không tốt, hắn mình cũng phải ngoan hoàn. Mọi người nếu còn tin tưởng các ngươi năm tổng như vậy, lập tức trở về nhà ăn dùng cơm, ta mới vừa nhận được tổng công ty văn bản hàm, có chuyện gì cấp mọi người tuyên bố. Nói xong hắn giơ lên trên tay phong thư, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngưu ca nói, được, năm tổng, ta Ngưu Thiên Hoa không là không tin ngươi, nhưng là ta lời cảnh cáo ở phía trước, nếu ngươi cũng cùng vậy kỹ nữ cũng là cá mẹ một lứa như vậy, thực có lỗi, ta. Niên Tiểu Niên mạnh mẽ cắt đứt hắn, lạnh lùng nói, vậy ngươi chờ tí coi như mọi người trước mặt hung hăng tấu ta. Ngưu Ca đổ rút miệng lãnh khí, si yếu khi nào thì phát quá loại này ngoan thoại. Được, ta đây đi về trước. Ngưu Ca xoay người, những người khác vừa nghe cũng thấy được có rơi, đều xoay người. Niên Tiểu Niên đi đến Diệp Sảng cùng An Hy trước mặt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đổ máu lại rơi lệ, nếu ngươi còn đem ta làm cái người ở xem. Diệp Sảng đối với hắn ấn tượng cũng không kém, yên lặng gật gật đầu. Mấy trăm người ở 10 phút nội lại quay trở về nhà ăn, vẫn còn cảm thấy được bất khả tư nghị Tô Mị cùng Liễu Nham Phong lại một lần chống mắt liễu lưới. Bọn họ còn tưởng rằng những người này thông suốt, hiểu được đang sai mà tỉnh ra, nhưng nhìn đến Niên Tiểu Niên thần sắc mặt ngưng trọng cầm một tờ phong thư đi vào, Liễu Nham Phong thì có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì này nếu ở mọi ngày, Niên Tiểu Niên sẽ trước cùng hắn kêu một tiếng, nhưng hôm nay Niên Tiểu Niên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đây hiển nhiên là có chuyện phải nhằm vào hắn. Không tốt. Chẳng lẽ, Liễu Nham Phong tâm lột bột một cái nhảy ra. Chương 323, Liệu Nguyên xu thế. Mọi người về tới mỗi người trên bàn cơm, Niên Tiểu Niên ở chính giữa trên đất trống cầm lên lá thư nầy hàm. Các vị, đây là tổng công ty phát tới khẩn cấp thông chi hàm để ta xử lý. Nơi này ta có vài chuyện phải cho chúng ta phân công ty mọi người tuyên bố, thỉnh mọi người hơi chút an yên tĩnh một chút. Trong phòng ăn nhanh chóng yên tĩnh trở lại, mà ngay cả nấu cơm làm thức ăn đại sư phụ đều đi vào cửa sổ trước dựng lên lộ thai. Niên Tiểu Niên bỗng nhiên đi tới Tô Mị trước mặt, Tô quản lý. Tô Mị nói, Nam Tổng. Niên Tiểu Niên nói, ngươi phải sa thải Diệp Sảng, vì cái gì ta không biết được. Là ai trao tặng ngươi lớn như vậy quyền lực? Tô Mị trả lời được không kiêu ngạo không xiểm lịnh, Nam Tổng, ta là phân người của công ty sự quản lý, căn cứ công ty chương trình, ta có quyền sa thải trong công ty công tác không cố gắng công nhân. Niên Tiểu Niên cười lạnh nói, ta là phân công ty CEO, ngươi phải sa thải người nào, ta cũng có quyền biết được. Nhưng ta vì cái gì không biết được. Tô Mị nói, Nam Tổng, thì thích hắn tối hôm qua. Niên Tiểu Niên bỗng nhiên cắt đứt nàng, ngươi không cần phải nói. Việc này ta đều biết được, mọi người đều biết, nhưng là mọi người cũng không biết sự có phải hay không phải ta nói ra đến. Tô Mị sắc mặt biến đổi, xin hỏi là chuyện gì? Ngươi đến lúc này còn dám trang. Ngươi rèm pha giấu được ở nơi này mọi người, nhưng có thể giấu giếm được tổng công ty. Niên Tiểu Niên cười lạnh, dương lên trên tay thông chi hàm, từ lúc khắc bắt đầu. Phân công ty bộ phận nhân sự quản lý chức vụ do nguyên phó quản lý Lý Một Giai đảm nhiệm, ngươi bây giờ tức huyền nhích người quay về tổng bộ báo cáo. Nơi này không cần ngươi lại quan tâm. Tô Mị sắc mặt rốt cục trở nên sợ lên. Này ý vị như thế nào nàng là rõ ràng. Này phân công ty quản lý chức vị là nàng thật vất vả tranh thủ trở về, nhưng hiện tại phải nàng trở về liền tuyệt đối không phải thăng quan, mà lại tổng công ty muốn đem nàng biếm lãnh cung. Không chờ Tô Mị nói chuyện, Niên Tiểu Niên lạnh lùng nói. Chủ tịch Niệm ở ngươi nhiều năm làm công ty xuất lực phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao, tạm thời từ khinh xử lý, này nếu đổi những người khác, ngươi một hồi là có thể đến phòng làm việc của ta lý đến xử lý giao tiếp thủ tục rồi. Tô Mị sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, một câu cao cũng không dám cãi cọ, đầu đã lui đến trong cổ đi. Ngưu Ca cùng Dũng Ca bỗng nhiên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bọn họ là đã sớm không quen nhìn này kỹ nữ, những người khác cũng nghị luận sôi nổi, cũng không biết vậy trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Niên Tiểu Niên bỗng nhiên lại quay đầu nhìn xa xa trên bàn cơm an tọa Liễu Nham Phong, Liễu Tổng, ngươi nhưng thật ra trầm được khí. Liễu Nham Phong vẻ mặt nghi hoặc, Nam Tổng, ngươi đang nói cái gì? Niên Tiểu Niên cười lạnh được lợi hại hơn, ngươi cho là mình chiêu thức ấy làm được xinh đẹp, ngươi căn bản không biết được, tổng công ty đã đem ngươi cùng Thiết Côn sự tình điều tra được rõ ràng, ngươi cùng Thiết Côn ở trung học thời đại liền là đồng học, các ngươi qua nhiều năm như vậy một mực có giao tình, nếu không có ngươi này nội ứng nói cho hắn biết. Như vậy tối hôm qua hắn vì cái gì dễ dàng như vậy liền phá hủy công ty theo dõi thăm dò. Liễu Nham Phong sắc mặt cũng bá một cái trở nên trắng bệnh, quả thực là như người chết trắng bệnh. Những người khác toàn bộ lộ ra phẫn nộ biểu tình. Cái này mọi người toàn hiểu được, tối hôm qua nháo sự tất cả đều là Liễu Nham Phong âm thầm gọi tới, hắn vì đối phó Diệp Sảng cư nhiên dùng ra như vậy thủ đoạn hèn hạ. Niên Tiểu Niên thở dài nói, ngươi hàng hiệu tốt nghiệp đại học, người cũng thông minh, công tác cũng là cần khẩn khẩn. Chẳng qua ngươi thông minh tài trí dùng sai lầm địa phương. Ngươi cái gì cũng không cần giải thích, làm lão bằng hưu ta khuyên ngươi một câu, có lời gì đợi lát nữa đến cục cảnh sát lại giải thích đi, đừng thử tường lưu, ngươi đã bị đã lập án, chạy trốn chỉ biết tội thêm một bậc. Liễu Nham Phong lập tức liền tê liệt trên ghế ngồi. Hắn không nghĩ tới tổng công ty đích thủ đoạn như thế nhanh chóng lợi hại như thế, hắn duy nhất có thể nghĩ đến một từ, đó chính là, tự hủy tương lai. Niên Tiểu Niên quay đầu tiếp tục nói, căn cứ tổng công ty thông tri, miễn đi Liễu Nham Phong phục vụ khách hàng tổng giám chức vị, phân công ty tạm không thiết tổng giám, thăng cấp nguyên phục vụ khách hàng bộ công nhân An Hy cùng Lôi Lôi cộng đồng đảm nhiệm phục vụ khách hàng bộ chủ quản, tất cả sự vụ trực tiếp hướng ta hội báo. Hảo, lần này là phục vụ khách hàng bộ cái kia quần nữ hài tử cùng nhau trầm trồ khen ngợi, An Hy cùng Lôi Lôi liếc mắt nhìn, trong ánh mắt đã có ý cười. Niên Tiểu Niên nói, một chuyện cuối cùng thông chi mọi người. Đây là chủ tịch nguyên lời, chỉ là có thờ bất động sản phân công ty gần 2 tháng đến biểu hiện ưu dị, các vị công nhân bằng hữu công tác làm hết phận sự tất nghiệp, công trạng đế trừng mặt trời đã cao. Từ lúc ngày bắt đầu, phân công ty tất cả ngành công nhân tăng lương 30%, bộ an ninh tất cả công nhân tăng lương 60%. Dùng cái này khen ngợi các vị vất vả cần cù lao động, hơn nữa khen ngợi mấy vị dũng cảm bảo hộ công ty tài sản không sợ đổ máu chảy mồ hôi ưu tú công nhân, danh sách như sau: Bộ An ninh Lưu Thiên Hoa, Diệp Sảng, Bùi Dũng, Vương Quân. Bộ Y tế Lưu Thải Hà, La Minh Châu, Công trình Bộ Cổ Đại Vĩ, Dương Uy, Phục vụ khách hàng Bộ An Hy, Lôi Lôi, Tiếu Xinh Đẹp. Mỗi người đều lặng lặng nghe rõ. Niên Tiểu Niên nói, trở lên công nhân cuối tháng với tài vụ thống soái thủ thuộc về mình tháng này ưu tú công nhân thưởng, từ nay về sau, phân công ty tất cả bởi vì công bị bệnh bị thương công nhân, tất cả tiền chữa trị dùng do tổng công ty thống nhất chi trả. Hy vọng các vị trong tương lai ngày cố gắng công tác, tranh chế giai tích. Hảo, trong phòng ăn chợt buộc phát ra Lôi Minh vỗ tay, đây mới là mọi người kỳ vọng nhìn qua kết quả, người tốt hảo báo, ác nhân không được chết giả. Nhưng làm tay đều chụp đỏ, lao đầu. Mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật nột, lao tử thiếu chút nữa sẽ từ trước. Trong tiếng hoan hô, Niên Tiểu Niên đi đến Diệp Sảng trước mặt, cười nói, kết quả này thế nào? Hài lòng không? Diệp Sảng vẫn là có vẻ rất bình tĩnh, cảm ơn Nam Tổng. Niên Tiểu Niên cười, ngươi không được cám tạ ta. Phải tạ liền tạ đại lão tổng, các ngươi chuyện ngày hôm qua hắn nay trời vừa sáng biết hết rồi, ta muốn là đến muộn hơn nửa bước, ngươi liền từ công ty lẻn, như ngươi vậy công nhân nếu thật là từ trí lại có thờ rời đi, sẽ chỉ làm tổng công ty vô cùng đau đớn, lá con, về sau không được xúc động như vậy, ok. Thì thích cũng cười, ok. Niên Tiểu Niên vô vô bờ vai của hắn, lá con, tối hôm qua toàn dựa vào ngươi, ngươi yên tâm đi. Ngươi về sau có chuyện gì cho dù hướng ta mở miệng, tin tưởng chỉ là cỏ thở tập đoàn, sẽ không để cho các ngươi mồ hôi chảy không. Diệp Sảng cười nói, ân, tập đoàn công ty lớn như vậy. Nếu làm được lớn như vậy, khẳng định có hơn người địa phương. Niên Tiểu Niên nói, ta còn có một tư nhân tin tức báo cho ngươi, đầu tháng sau ba hảo, tổng công ty có một party, ngươi, An Hy, Lôi Lôi, Ngưu Thiên Hoa được một khối đi tham gia. Cái gì party? Thì thích mở mịt. Nam Tiểu Đông cười nói, một cái giải trí buông lỏng tính chất party, tổng công ty không sai biệt lắm mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần, mời các đại phân công ty cao tầng cầu thông trao đổi, đó cũng là ngươi nhận biết công ty những đồng nghiệp khác cơ hội, đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Diệp Sảng bản năng muốn cự tuyệt, cái gì party không phải đúng đích, như thế nào cũng không còn trò chơi an nhàn thôi. Nhưng hiện tại vừa mới bị khen ngợi, Nam Tổng mặt mũi vẫn là cấp, Nam Tổng, đây chính là công ty cao tầng thượng lưu party A, ta cũng không phải là cao tầng. Hàng năm nụ cười trên mặt càng đậm, ta biết được ngươi không phải. Nhưng đây là chủ tịch ý tứ. Hắn chỉ tên muốn ngươi đi tham gia, ngươi nên cấp chúng ta phân công ty làm vẻ vang A. Diệp Sảng lần này không lý do phản bác, đại lao tổng tự mình lên tiếng, chính mình nếu cự tuyệt, vạn nhất người ta khấu chính mình tháng nảy tiền thường nắm. Được rồi, ta đúng giờ đi. Diệp Sảng bất đắc dĩ nói. Niên Tiểu Niên nói, còn có, khoảng cách ba hảo cũng không còn mấy ngày. Ngươi cùng lưu đội bọn họ mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương, chuyện làm ăn tạm thời do tổng bộ mới tới đám người này phụ trách. Diệp Sảng do dự, Niên Tiểu Niên giống như biết được hắn đang suy nghĩ gì, thật chặt nói, cuối tháng tiền lương phúc lợi ý theo mà phát hành, không được lo lắng khác. Đây mới là Diệp Sảng muốn nhất nghe như vậy, ở nhà nghỉ ngơi cũng có thể lĩnh tiền lương, tốt như vậy sự đi đâu mà tìm nhà, muốn được, vẫn cứ muốn được nột. Điều này chẳng lẽ cũng là đại lão bản ý tứ? Diệp Sảng hoài nghi nói. Niên Tiểu Niên cười nói, không, đây là ta tư nhân an bài, chẳng lẽ ở phân công ty, ta ngay cả điểm ấy quyền lực cũng không có sao. Diệp Sảng vội nói tạ, hoa ha ha, vậy thì tốt quá, cảm ơn Nam Tổng, cảm ơn A. Trong công ty một trận rối ren, về đến nhà Diệp Sảng đến cùng đi nằm ngủ, tỉnh đã là 10 giờ khuya, An Hy cũng đã tan tầm về nhà, đồ ăn đã sớm làm tốt đặt lên bàn. Diệp Sảng một trận mánh ăn sau bỗng nhiên đã nghĩ tìm An Hy trò chuyện, dù sao buổi trưa hôm nay sự để cho hắn rất được cảm động. An tỷ bất kể cái gì nói nhiều cũng chưa nói, chính mình muốn đi đâu nàng cũng đi na, không để ý cái gì công tác không công tác, nếu không An Hy bình thường giúp đỡ hắn, hắn nhưng chỉ có tử chứng tôm một cái. Bất quá An Hi cửa phòng ngủ khép, bên trong không có tiếng động, đoán chừng là nằm ở trên giường chơi game. Diệp Sảng rón ra rón rén đẩy cửa ra nhìn coi, quả nhiên. An tỷ đang nằm ở đầu giường đội mũ giáp thế giới thứ 24 hãm, Diệp Sảng cũng không tiện bừng tỉnh nàng. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình hôm trước đáp ứng đồ đệ 7 đốt tuyến, hiện tại cũng đã là ngày thứ tháng 3 năm 10 điểm, cái này muốn làm bao nha. Tính là không chung không có nổ, chủ và thợ cũng muốn sờ soạn gặt hái. Sảng Sảng đồng học kính tượng bắt đầu hợp thành, không chung quả nhiên không có nổ, mà lại trời cũng quả nhiên đen. Kinh phong dãy núi tình hình cùng khuya ngày hôm trước giống nhau như lúc, hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Lò dìn sau mở ra trước người chơi trợ thủ, phản thanh phục minh một đám người hình cái đầu là sáng, nhắn tin tống suất sau hồi phục mã huyện liền đến, nhanh chóng đến tọa độ 213.1867 chúng ta đã tìm được bảo quật lối vào. Phân biệt phương hướng sau, Diệp Sảng hỏa tốc chạy tới chỉ định địa điểm, phản thanh phục minh tam huynh muội chẳng những ở mà lại lôi lôi đã ở. Càng làm cho Diệp Sảng cảm thấy được tâm tình thật tốt chính là A Ngưu hàng này từ bên cạnh xung ra, thiên nhai nơi nào vô cỏ thơm. Diệp Sảng ha ha cười, này rất đơn giản thôi. Nghe kỹ, cần gì phải đến đại học tìm. A Ngân, ta đối chết ngươi. Tây môn suy Ngưu nói rất khẳng định, dù sao số lượng ít hơn. Diệp Sảng nói, mà lại chất lượng cũng không nên. Tây môn suy Ngưu ánh mắt đờ đẫn, được, hôm nay ta muốn ra tuyệt chiều, phân không ở cao, đạt tiêu chuẩn là được. Diệp Sảng cười to. Học không ở sâu, gian dối thì lại linh. Tây môn suy nghiêu, tư là phòng học, duy ta nhàn tỉnh. Diệp Sảng, tiểu thuyết lật được mau, tạp chí thấy cần. Tây môn suy nghiêu, cân nhắc hạ cờ vua, suy nghĩ trò chơi sảnh. Diệp Sảng cung tiếu, hoa ha ha ha, vô sách thanh chi loạn thai, vô kiểm tra chi lao hình. Tây môn suy nghiêu. Chương 324, siêu cấp thích khách liên minh. A Ngân. Lão đại từ cự thạch phía sau đi ra. Lão đại. Diệp Sảng lại vô duyên vô cớ kích động, nguyên lai tất cả mọi người chữ đỏ rồi. Lão đại cùng Tây Môn suy Ngưu quả nhiên một thân màu đỏ, cái này được rồi, bảy đỏ thâm danh tụ ở tại một hối, quả nhiên là người lấy quần phân, vật họp theo loài. Suy nghĩ cả nửa ngày, Diệp Sảng thế mới biết lão đại hai người ở Kim Sa Trấn đạt được cơ thương tặng trang bị sau, hung hăng đem triều nhân bang cấp ngược một phen, này ám thích đại giới chính là chữ đỏ. Ở thế giới thứ hai chung chữ đỏ đích xác không là một kiện việc hay. Mấu chốt là hiện tại cơ thương bọn họ rời bến thuyền vẫn còn kiến tạo, nghĩ ra hải ít nhất cũng phải chờ cái 10 ngày 8 ngày. Phản thanh phục minh lại bất mãn, chúng ta phí sức cố sức ý tưởng đào bảo quật, bọn ngươi cũng đang ngâm thi tác đối, này còn thể thống gì, còn không mau mau lại đây hỗ trợ. Ngươi nói bảo quật là một gì? Chẳng lẽ bên trong có bảo? Diệp Sảng tò mò. Phản thanh phục minh nói, còn đây là nhiều lời, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, chẳng lẽ chỉ vì hai tay chống chân tiêu sái đi một hồi. Diệp Sảng cười, cái gì bảo của ta? Lại như có thể như qua được Thiên Long Bảo Điện cái loại địa phương đó sao? Phản huynh nói có lý. Lão đại có trang bị sau lại khôi phục thâm trầm tạo hình, nghe nói này kinh phong dạng núi lớn liên thông ba khu vực lớn, trước đây thật lâu diễn đàn liền có kỹ thuật thiếp nói nơi này trôn giấu bảo tàng, là hồng game thủ đại nơi để đi. Phản thanh phục minh mặt có kinh sắc, không thể tưởng được mánh huynh nhưng lại cũng là nội chắc thời đại cao tay, kiến thức rộng khiến phản mỗ bội phục a. Diệp Sảng nghe được bán tín bán nghi, đưa ánh mắt hướng về bên cạnh lôi lôi, lôi lôi trầm mặc không nói lời nào, nàng đương nhiên không có khả năng nói. Nhưng là Diệp Sảng lại biết chân chính có kiến thức người là lôi lôi, như quả lão đại bọn họ nói sai rồi, lôi lôi lập tức sẽ phản bác, nhưng hiện tại lôi lôi buồn nâng không làm khó nói, Diệp Sảng biết được việc này 89 phần 10 liền thật sự. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Sảng hỏi. Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là lại nắm cũ nghiệp. Phản thanh phục minh nói rất khẳng định, lập tức liền lấy ra sẻn một phen. Diệp Sảng vừa thấy liền vững mê, một thế hệ nữ hoàng bọn họ toàn bộ nhân thủ một phen sẻng, địa bộ này rõ ràng chính là vừa muốn đào quáng. Các ngươi đào bảo thạch còn đào lên nghiện. Diệp Sảng lão đại không tình nguyện theo sau một đám người ở loạn thạch trong đống khai bảo, hiện tại đám người kia cấp bậc, lực lượng, trang bị, kỹ thuật đều cùng lúc trước rất là bất đồng, đừng nhìn tất cả đều là thuần một sắc sẻng cùng cái sẻng, tốc độ kia xa so với máy khoan giò mau. Vô dụng đến nửa giờ liền đào đi xuống một cái nghiêng 15 độ siêu cấp thông đạo. Đột nhiên trước thông đạo vừa mới trận sụp đổ, một cái u ám cửa động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một thế hệ nữ hoàng, đại ca anh minh thần võ. Thế nhưng một đào trong đích, bảo quật thông đạo không chỗ nào che giấu, tiểu muội kích động không thôi. Đại hán thiên tử, theo sau đại ca đi, mặc dù sơn băng địa liệt, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, này tờ mờ hay là lại là cái địa hạ thành. Cùng sở tuột di chỉ bên trong rất giống à, thông đạo răng khắp nơi, tất cả đều là bàn đá xanh xơi. Nhưng bất đồng chính là những thứ này bàn đá xanh trong mơ hồ ở xám ngắt quang, ấn đắc mỗi người mặt đều tái rồi, mặt mũi hung tợn thật là doa người. Lần này không có nổ, đoàn người sờ soạng bước tới. Càng chạy thông đạo càng rộng rộng rãi, chính là càng chạy Diệp Sảng liền càng kinh ngạc, nơi này địa hình so với Sở Tuật Di chỉ phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Mỗi đi ước chừng 5 phút chính là một cái phân nhánh đường, phản thanh phục minh hàng này sẽ theo liền tuyển một cái đi loạn, tất cả mọi người chưa từng tới nơi này, cũng chỉ có thể đi theo hắn hồ đi đi loạn. Diệp Sảng coi như thông minh, để lại tâm nhãn, thưởng thức ra trợ thủ bản đồ ký lục công năng mở ra, chức năng này có thể ký lục ngươi đi qua đường, lấy tọa độ đường cong để biểu hiện. Nhưng là rời đi ít nhất 1 giờ, sở trải qua đường cong đồ quả thực có thể ninh thành một cỗ dây thừng, tất cả đều là vô số S hình loan đạo vặn vẹo ở một chỗ. Diệp Sảng đám người thế mới biết chính mình đi hết chặng đường oan uổng, đường này cũng không phải một mực về phía trước, ngươi tuyển lộ khẩu không đúng, tiếp tục đi như vậy sẽ kỳ lạ vây quanh nguyên lai lựa chọn. Thời gian đã chỉ hướng đêm khuya 12 điểm, bảy thất lang đều đi mệt, đừng nói cái gì bảo tàng, ngay cả tạp mao tiểu quái cũng không thấy một con, một đám người tại châu ngồi nghỉ ngơi. Một thế hệ nữ hoàng, đại ca, hay là chúng ta đi lầm đường? Phản thanh phục minh, làm sai chỗ nào? Một thế hệ nữ hoàng, chúng ta tới lui cuốn tha đi, hiện tại chẳng những chức vào không được nửa phần, ngược lại ngay cả đường trở về đều lộn lan lộn, tiếp tục như vậy, như thế nào được? Phản thanh phục minh cười lạnh, ngươi lại quên chúng ta có mệnh cao nhất cương lĩnh điều thứ ba. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử lập tức chấn thanh nói, không sợ gian hiểm, dũng cảm tiến tới, nổi danh lập vạn, chiến đấu rốt cuộc. Phản thanh phục minh nói, rất tốt, chúng ta tiếp tục cầu một một. Hắn lần này hàm đi Diệp Sảng nhưng mà không có động, bởi vì mạ xạ đạ thượng tim đập máy cảm ứng màn hình ở loang loáng, dạ đạ thông báo Diệp Sảng, phía trước 200 mét chỗ xuất hiện điểm đỏ, chợt lóe tần suất rất chậm, cũng là nói, phía trước chẳng những có địch nhân xuất hiện, mà lại người tới tâm lý tố chất rất tốt, tim đập một chút cũng không nhanh. Một đám người ngựa thượng nhấc lên vũ khí chuẩn bị nên chiến. Vậy điểm đỏ di động thật sự thông thả, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng người tới tất nhiên cũng là thật cẩn thận, không biết được vì cái gì, Diệp Sảng có loại dự cảm bất tường. Như vậy bí ẩn địa phương người tới nếu như là người chơi, thì người này tất nhiên không phải là vừa, nếu như là địch nhân vậy là không dễ làm. Lối đi này rộng 5 mét cao có 10 mét, nhiều nhất 30 mét, 4 chữ nhìn không tới. Gấp khúc vòng cung rất lớn, đối thương năm qua nói căn bản không có cái gì ưu thế đáng nói. Tim đập máy cảm ứng biểu hiện ra đối phương khoảng cách 80 mét, 70 mét, 60 mét, 50 mét. Nhưng thông báo đến 30 mét thời điểm, tim đập máy cảm ứng điểm đỏ hay là đang thiêu. Nhưng trong thông đạo lại quỷ ảnh tử cũng không trông thấy một cái. Mỗi người lưng đều dâng lên một cỗ hàn khí, khoa học kỹ thuật máy móc là sẽ không lừa gạt người chơi. Chuyện ma quái rồi. Mà nó, này thứ đồ hư mới dùng vài lần cứ như vậy phá hủy sao. Diệp Sảng vô vô màn hình, trên màn ảnh điểm đỏ cách bản thân phương không đến 10 mét xa, chính là cũng không có ai xuất hiện. Lôi lôi giống như có chút nộ ra, hô to lên, cẩn thận, người này có siêu cấp ẩn thân kỹ năng, chúng ta là nhìn không thấy. May mắn nàng hô như vậy một tiếng, Diệp Sảng trước tiên có phòng bị, hắn chỉ cảm thấy ngay mặt thổi tới một cỗ âm phong trong có rất nhỏ bá một tiếng, hiển nhiên là trong đó có lợi khí phá phong. Thiểm! Diệp Sảng vừa hô vừa sơn phốc. Suy một tiếng cấp vang, Diệp Sảng lăn hướng một bên, nhưng hắn hoảng sợ, cổ tay bị thứ gì cấp thương một chút, thương tổn trị số thế nhưng xuất hiện hai cái, 35 cùng 32 vết thương đó đã không thấp, phải biết rằng Sảng Sảng là cao trở lên phòng ngự. Tối dọa người đúng là này vẽ một cái quá chính là hai lần công kích, người này tốc độ tay làm cho người ta không dám tưởng tượng. May mắn một kích kia sau đối phương không có lại tiến công, mà là đang mọi người phía sau đột nhiên hiện ra chân thân, người này một bộ cùng loại nguyên tố học bào màu trắng phục sức bao lấy toàn thân, tinh vi màu vàng đai lưng thu thật sự chặt, dày có điểm giống nữ thức cao đồng dày, cơ hồ đều giấu quá gối xây, đầu đội đỉnh đầu ngũ tinh vương miện, nhưng làm người ta chú ý nhất chính là của hắn hai tay. Hắn đeo đích không phải quyền kích găng tay, cũng không phải binh khí ngắn nhận, mà là khảm ở trên mu bàn tay một cây cương chảo, mặt trên sắc bén chảo móc hơi gấp khúc, tổng cộng 3 căn, so với 4 phía đá phiến lục quang sáng hơn. Diệp Sảng thầm nghĩ đối phương đây là thủ hạ lưu tình, không có hữu dụng độc, liền độc như vậy chính mình sẽ đến xui. Lôi lôi kinh ngạc nói, ngươi là ba giai đại thích khách. Mọi người vừa nghe vẻ mặt biến đổi, đấu sĩ hai giai bình thường đều là thích khách, mà lại tiến giai hai giai cũng là không dễ dàng, người này không ngờ là ba giai đại thích khách. Này lợi hại không tầm thường. Diệp Sảng lão đại bọn họ nhận chi liền cực hạn với ba giai, dù sao nội chắc thời điểm lợi hại nhất người chơi đa số thì ở ba giai, chiến đấu chức nghiệp tưởng tấn bốn giai phương pháp đến nay không ai biết được. Hai giai thích khách chủ yếu đặc điểm là sức bật mau mà mãnh, tụ sức lực thập phần đến lực, ba giai đại thích khách thì càng là ở này phía trên, bình thường tốc độ đã là rất nhanh, nháy mắt sinh ra công kích càng thêm đáng sợ, là tuyệt đối giết chết ngay lập tức người chức nghiệp, mà lại hành động, kỹ năng, chiến đấu kỹ xảo toàn đi thiên môn lộ tuyến, mà lại nâng cao một bước. Vừa rồi người này sử dụng ẩn thân chính là đại thích khách thiên phú kỹ năng bách biến tiềm hành, này có thể sánh bằng sảng sảng màu sắc tự vệ tiềm hành lợi hại hơn. Màu sắc tự vệ tiềm hành có một vấn đề chính là ẩn thân chỉ cần một kích trung hoặc là bị đánh trúng phải hiện nguyên hình, nhưng bách biến tiềm hành liền không tồn tại này tật xấu, mà lại triệu hoán sư không có ba giai cảm giác trình độ cũng không có biện pháp dò xét đến, nói cách khác, không có ngựa tắt đạt thượng tim đập máy cảm ứng, Diệp Sảng mới vừa rồi bị dây cũng nói không nhất định. May mắn người này không động thủ lần nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn mọi người, bày ra ID siêu cấp thích khách liên minh, 2002 năm đệ đi tiểu. TNNZ, xấu như vậy một cái mánh nam, thế nhưng lấy như vậy một cái biến thái tên, thật không biết tên này là thế nào bị đầu não hệ thống xét duyệt thông qua. Câu nói kêu lại linh nghiệm, trò chơi đùa lâu, cái gì người đều có. Một xem người ta chủ động lượng ID, Diệp Sảng đám người cũng mau nhanh chóng lóe lên một cái ID, 2002 biểu tình lúc này mới dịu đi. Thân thủ lấy ra một hộp tế thuốc, vị huynh đệ kia, vừa rồi ngượng ngủng, ta nghĩ đến đám các ngươi là siêu cấp pháp sư liên minh người, như vậy cho nên ngộ thương rồi ngươi, này hộp thuốc tính là của ta bồi thường, thực có lỗi. Người này thái độ cũng rất không sai, Diệp Sảng tùy tiện phất phất tay, quên đi, hiểu lầm một hồi. Lão đại hảo ngạc nhiên nói, cái gì siêu cấp pháp sư liên minh, huynh đệ, với ngươi công hội tên không sai biệt lắm à. 2002 gật gật đầu, tên không sai biệt lắm. Nhưng tính chất lại thị tử đối đầu. Hắn nhàn nhạt giải thích, Diệp Sảng phát hiện người này cũng là chữ đỏ, hôm nay còn ngạc nhiên, gặp người tất cả đều là chữ đỏ, địa phương quỷ quái này hay là cùng chữ đỏ có liên hệ gì hay sao? Các ngươi là vào bằng cách nào? 2002 đặt câu hỏi. Này Diệp Sảng nhìn phản thanh phục minh một cái, này nói đến liền nói dài quá. 2002 thái độ lại băng lạnh lên, thực có lỗi, nhưng ngươi tất phải nói, vị này Hà huynh đệ. Ta nhìn ra được ngươi cũng không phải là cái gì thái điểu, đánh nhau tuyệt không chơi đùa. Lời này nếu đổi người khác mà nói, Diệp Sảng này hỏa ngưu quỷ xà thần không để cho ngươi loạn đao chém chết mới là lạ, nhưng này 2002 thực lực rất cao, thái độ cũng không tính tồi tệ, hắn có lẽ có hắn nguyên nhân của mình. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, ok, chúng ta là đào đất đạo vào. Đào đất đạo. 2002 mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Diệp Sảng càng ngạc nhiên hơn, động lạc. Chẳng lẽ đào đất đạo hữu sai? 2002 lẩm bẩm nói, chúng ta bất hạnh bị truyền vào đến, các ngươi cư nhiên chủ động đào đất đạo tiến vào. Chương 325, dưới đất ngục giam. Một phen giải thích sau. 2002 chung làm biết rõ ràng Diệp Sảng bọn họ vì cái gì có thể lại tới đây. Đương nhiên, phản thanh phục minh tam huynh muội miệng rộng lại không quên tự biên tự diễn một phen, đem Diệp Sảng như thế nào đại náo kinh đô. Chính mình ba người như thế nào dũng mãnh phi thường chém đổ thần kiếm cao thủ thổi vô cùng kỳ diệu, lôi lôi đều nghe mặt đỏ, nhưng này ba cái tên càng là thổi hung, nhân ra 2002 biểu tình lại càng là không quan tâm. Diệp Sảng nhìn ra, này 2002 thực lực tuy mạnh, chính là đối tin tức bên ngoài đại sự căn bản là không biết chuyện, Trung Hoa khu biết bao ngọa hổ tàng long, không ra thế cao thủ phần lớn là, nhân ra không biết được cũng bình thường. Không bình thường đúng là tam huynh muội suy ngưu bổn sự vô địch thiên hạ. 2002 bỗng nhiên nói, các ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Phản thanh phục minh hiên ngang lẫm liệt nói, biết được. Nơi này là kinh phong đại bảo cột nha, trong truyền thuyết có thần khí. 2002 cười, thần khí. Này lông chim đều không có một cây địa phương sẽ cho ngươi bạo thần khí. Ngươi ở đâu nghe được này? Tin tức. Quên đi. Nhất định là diễn đàn thượng này nhảm chán kỹ thuật thiếp ở lửa điểm kích xuất. Vẫn là ta tới nói cho các ngươi biết. Nơi này là dưới đất ngục giam. Dưới đất ngục giam. Mọi người cùng nhau há to miệng, lôi lôi thầm nghĩ chẳng lẽ có lập trình viên đem nơi này cấp sửa đổi. Phản thanh phục minh tam huynh mỗi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sửng sốt nhả không ra một câu. 2002 nói, các ngươi là bị truyền vào cũng tốt. Là đào đất đạo vào cũng thế, dù sao các ngươi hiện tại tưởng quay về theo lối cũ liền là chuyện không có khả năng rồi. Phản thanh phục minh không dám lô mãng, chắp tay nói, hai huynh. Xin hỏi này dưới đất ngục giam giải thích như thế nào, Nguyễn Hai huynh tưởng thêm chỉ điểm. 2002 nói, các ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Đầu não hệ thống ngục giam cũng không dừng lại thành trung mới có. Đương nhiên, bị bắt đi trong thành ngồi tù rửa đỏ danh rửa được sát thực mau, chẳng qua này Hà huynh đệ chỉ sợ không phải giết mười mấy. Hai mươi mấy. Đơn giản như vậy đi. Ta không đoán sai, Hà huynh đệ trên thân này vinh quang tột đỉnh nhan sắc, chỉ sợ ở nào đó khu là giết người ma vương. Hắn lần này đã có thể đã đoán sai, Diệp Sảng không phải ở nào đó khu. mà là đang trên biển giết quá nhiều người. Thêm đại náo kinh đô thành, Sảng Sảng đồng học cùng súng máy giống nhau, đã trở thành toàn thế giới trên biển công địch. 2002 tiếp tục nói, lấy Hà huynh đệ chữ đỏ trình độ, nếu như bị nở tờ cờ cảnh sát trảo vào thành, không thời gian một tháng, có thể căn bản là rửa không sạch. Diệp Sảng hoài nghi nói, chẳng lẽ ở trong này sẽ không bị bắt? Bốn đạo, đầu não hệ thống có thành trung ngục giam, không trung ngục giam, dưới đất ngục giam chờ mấy đại loại, thành trung ngục giam chúng ta liền khỏi phải nói, mặt khác ngục giam đều là ẩn dấu, mà lại lập tức xuất hiện tại toàn khu các nơi, giết được quá ác chữ đỏ nếu không cẩn thận kích hoạt nhiệm vụ, cũng sẽ bị tự động truyền tống tiến vào. Này trong lòng đất hình phức tạp giống như mê cung, sau khi đi vào lối vào tự động bị phong kín, trong nơi này đích xác không cảnh sát, nhưng là quái vật buộc có nhiều người không thể tưởng tượng, ngươi chỉ có không ngừng giết, không ngừng đánh, mới sẽ không bị treo, một treo nhất định phải trở về thành. Trở về thành ý vị như thế nào, các vị trong lòng nên nắm chắc. Phản Thanh Phục Minh trợn tròn mắt, má ơi, chúng ta không chối từ lao khổ chạy tới, thế nhưng tự quăng xa lưới, ta. Hắn một hơi không thượng được đến, suýt nữa chết mất đi. Này đương thượng được rất tờ mở lớn. Lôi Lôi nói, ân, hai ca nói không sai, đầu não hệ thống cũng không ủng hộ cái loại thích đại giết hại cao cấp người chơi. Như vậy cho nên ta cũng đã được nghe nói có loại cảnh tượng này bản đồ, thật không nghĩ tới ở trong này đụng phải. Lời này hàm nghĩa liền lớn, công ty game 3 không thể người chơi trong lúc đó giết được cái người chết ta sống, nhưng là có chút người chơi thật sự đi qua với biến thái, cũng tỉ như nói súng máy, mì nạ, tiến vân những thứ này cao thủ trong cao thủ, bọn họ có thể đem một đám cao thủ giết được thây ngang khắp đồng, lúc này để cho rất nhiều người chơi dưới sự phẫn nộ trách cứ trò chơi không công bằng, nhưng này đó cũng không phải đơn giản giết hại người mới. Dù sao đầu não hệ thống đối người mới là có bảo hộ thiết bị, đây là rất nhiều giữa dòng trình độ người chơi không có thể hiểu được, như vậy cho nên súng máy loại người này chẳng khác nào gián tiếp ảnh hưởng đến một cái trò chơi sinh mệnh lực, dưới đất ngục giam bực này bản đồ chính là vì bọn họ những thứ này biến thái sát thủ chuẩn bị. Lão đại trầm ngâm, nói, như vậy xin hỏi, cái này siêu cấp pháp sư liên minh lại là chuyện gì xảy ra? 2002 lạnh lùng nói, chúng ta công hội tử địch. Bọn họ cũng có người tiến nhập trong nơi này, vị này ca tử, nhìn ngươi trang bị cũng không thứ, ngươi có thể còn không biết, ở bên trong này treo như vậy. Toàn thân đại bạo tỷ lệ làm ít nhất 50% trở lên. Lão đại nghe được kinh tâm động phách, nhưng tạo hình vẫn là rất thâm trầm, ân, không sai. Tây Môn suy ngưu nói, như vậy xin hỏi còn có hay không những đường ra khác ra ngoài. 2002 nói, đương nhiên là có, nhưng độ khó khăn rất lớn, nếu các ngươi muốn biết, sẽ không phương theo sau ta tới. Nói xong hắn liền hướng thông đạo ở chỗ sâu đi đến. Diệp Sảng đám người liếc mắt nhìn, quyết định còn là theo chân hắn tiến đến vừa thấy đến tuột cùng, dù sao đều vào được, trước sau đều không có hảo ngọn đích, xem tên này hơn phân nửa cũng biết lộ tuyến, không bằng cùng hắn lêu lồng đi. Quyết định chủ ý sau, nhóm như quỷ xà thần liền vô sỉ đi theo cái mông người ta phía sau. Này dưới đất ngục giam quy mô cùng phức tạp xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. 2002 mang lộ không phải tha tả nhiễu lại tha để cho Lôi Lôi khóc dạng trí nhớ siêu người tốt đầu đều hôn ta nói đại ca, chúng ta còn phải đi bao lâu nột. Diệp Sảng cũng thấy được sọ não hôn. Lập tức tới ngay. 2002 nhìn phía trước thông đạo, khẩu khí dị thường lạnh lùng. Cuối lối đi để cho mọi người tầm nhìn mở rộng ra, đây cũng là một cái một mình không gian bốn chiều, trước mặt đúng là mênh mông vô bờ màu đen biển rộng, một cái tàn phá cầu vượt đứng ở trên mặt biển. Nơi cầu vượt dài lấy vô số cung tự hình không ngừng hướng mặt biển ở chỗ sâu lan tràn, đồng dạng không có cuối. Cửa thông đạo vừa đi ra ngoài ngay tại cầu vượt lên, đỉnh đầu không có không trung, hoàn toàn là hắc ám tử vách tường. Cảnh tượng này vô cùng tối tăm áp lực. Đây cũng không phải là hải. Bốn giải thích. Đây là một hồ lớn, chúng ta bây giờ ở hồ đoạn này. Một chỗ khác chính là siêu cấp pháp thị liên minh, ta tin tưởng bọn họ người còn không có treo. Diệp Sảng không có bao nhiêu hỏi, phải biết sớm hay muộn sẽ biết. Hiện tại chỉ muốn đi theo 2002 hành động là có thể. Thượng tiêu sau, mọi người lại lần nữa bị sốc, cầu kia xa xem không lớn, chân chính thượng tiêu vừa thấy, mặt cầu vẹn vẹn độ rộng liền có lực mét dài, phía dưới hồ nước cũng không phải hát thủy, mà là ánh sáng quá mờ, như vậy cho nên nhìn qua có vẻ đen nhánh nơi này quả thực là đầu não hệ thống điêu luyện sắc sảo tác phẩm. Đi ra ngoài không xa, ở mặt cầu chỗ rẽ một chỗ bên trong đi tới một nam một nữ, hai cái người chơi diện mạo đều rất bình thường. Nhưng là trang phục nhưng là phá lệ lập dị, vừa thấy cũng biết là triệu hoán sư chức nghiệp cùng bác sĩ chức nghiệp, lẫn nhau giới thiệu sau, hai người bày ra bốn, siêu cấp thích khách liên minh một vòng tình thủy. Siêu cấp thích khách liên minh, ma nữ ESG. Quên ca, vài người bọn họ là lầm vào. Không phải pháp sư liên minh người. 2002 giải thích. Vong Tình Thủy cũng không còn nhiều lời, lập tức phát ra tổ đội mời. Đem Diệp Sảng 7 người đều hút vào tổ chung. Tiểu tổ Lan tổng cộng thì 10 cá nhân. Muốn đi ra ngoài, thì liên tổ, nếu không bằng tầm 2-3 người muốn đi một mình đấu thần thủ hộ, đó chính là ngại chính mình mệnh rất nhiều. Mà nữ ES lạnh lùng nói. Diệp Sảng nhìn nữ nhân này trang bị, suy nghĩ người này cùng An Tỷ không sai biệt lắm, cũng là trang bị hình bác sĩ, mà lại trang bị nếu so với An Tỷ tốt hơn nhiều. Ít nhất nhân ra trên đai lưng đổi bình bình lọ lọ, Diệp Sảng liền không nhận ra đó là chút thứ gì. Vong Tình Thủy hiển nhiên liền cùng phản thanh phục Minh Tam huynh muội có thể đấu một trận, để cho chúng ta cùng đi đoán nghĩa siêu cấp thích khách liên minh sau lưng chuyện xưa, bọn họ được xưng đương đại có tiềm lực nhất đại tái hình người chơi, giá trị của bọn họ hiện tại giá trị dòng giã 3 dương thuốc, bọn họ ở Bắc Giã khu hoàn toàn là một cái truyền thuyết, nhưng là bọn hắn bây giờ rất tịch sờ, bọn họ tưởng ngược đãi, nhưng lại tưởng chiêu màn cùng Trung Chi Hương cao thủ cùng đi độc cô. Câu bại. Các vị, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi người này gọi Vong Tình Thủy, chính là siêu cấp thích khách liên minh công hội hội trưởng. Phản thanh phục minh nhất thời liền kích động, quên huynh tài trí hơn người, học phú năm xe, phản mô có thể kết bạn quên huynh bực này thế ngoại cao nhân, thực là tam sinh hữu hạnh nột. Vong Tình Thủy ha ha cười, vốn lấy vì lần này ngoạn xong rồi, ai ngờ lại tới nữa kỳ binh, thật sự là trời cũng giúp ta, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực. Giết pháp sư liên minh mấy người kia chứng thối, sau đó đả bại thần thủ hộ, đi ra ngục, từ đó có thể tự do. Diệp Sàng đã hiểu, lập tức nhảy ra, tốt ta, có cái gì hảo chiếu cô A. Vong Tình Thủy lập tức không cười, khô quát quát xuất ra mấy hộp dược phẩm, lần đầu gặp mặt, tiểu lễ vật bất thành kính ý. Đây đúng là nho nhỏ lễ vật A, chủ yếu là bởi vì Diệp Sảng bọn họ là lực lượng bổ sung, đầy người cung cấp dược phẩm, căn bản không biết được trong nơi này cung cấp trọng yếu trình độ. Như vậy cho nên hồn nhiên không đem này nho nhỏ lễ vật để vào mắt. Phản thanh phục minh thất vọng thật sự, quên huynh thật sự là khoái nhân khoái ngữ mau thuốc A. Bất quá phản mỗ hiện ở trên người khác không thiếu, chính là thuốc nhiều, nếu không ta tặng quên huynh mấy bình như thế nào. Nói xong hàng này thật đúng là tặng nhân ra mấy hộp ma pháp tề, Vong Tình Thủy cùng ma nữ ES ở con mắt nhất thời liền sáng, thân thủ liền tiếp nhận. Vong Tình Thủy đương nhiên cũng không còn quên làm cho người ta ưu đãi. Lập tức ảo thuật móc ra một cái màu lam dây truyền thông tin phản hồi cấp phản thanh phục mình, cái này đến phiên Diệp Sảng đám người con mắt đăm đăm tờ nờ giờ mấy lọ thuốc thủy là có thể đổi một cái tinh anh cấp dây truyền, đây không phải là đi. Tốt như vậy sự tại sao có thể thiếu phần của ta nắm? Vì thế Sảng Sảng hàng này ôm ra một cái kim trúc cung cấp tiểu dương đưa lên trước, lần đầu gặp mặt, nho nhỏ lễ vật bất thành kính ý, quên huynh tốt xấu cấp cái thần khí linh tinh tiểu ngoạn ý đi. Nếu không anh hùng cấp trang bị cũng đúng. Thật sự không được, biến dị 10 chờ trang cũng tạm tạm được thông qua đi, hoa ha ha ha. Vong Tình Thủy thiếu chút nữa chết ngất, ngươi này không khỏi cũng quá có thể có ý ý đi. Hắn nhìn ngoạn gia trợ thủ, thời gian không còn sớm, vì ngày mai đại chiến. Hôm nay chúng ta lúc này lọ gặp, sáng sớm mai 9 điểm lúc này tập hợp, mọi người không có ý kiến đi. Ok mọi người một giây nội không nói lời nào, đó chính là không ý thấy, hiện tại tan họp. Nói xong tên này thân ảnh lập tức trở nên ảm đạm. Quả thực lọ gặp, Diệp Sảng cũng theo sau hộp máu, này, từ từ, của ta thần khí đâu. Chương 326, gian khổ. Sáng sớm, thiên vẫn là không có sáng, dưới đất trong ngục giam cũng không có khả năng lượng, bởi vì căn bản là không thiên. Diệp Sảng một đám người lọ dỉn tề tiểu sau do 2002 dẫn đường, mọi người theo kiểu một đi thẳng về phía trước, đạo này kiểu chẳng những siêu dài vô cùng, mà lại đi tới lại càng cực kỳ khó khăn. Một cái hình cây cung loan đạo chỗ tất cả đều là ong ong bay múa ong mật, đông nghìn nghịt một mảng lớn, biến thành mỗi người đầu đều ở ông tác hưởng. Một thế hệ nữ hoàng, đại ca, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua nhiều như vậy phong tử, thiệt nhiều phong tử a. Phản thanh phục minh. Ta xem những thứ này ong mật thật không đơn giản. Vong Tình Thủy tán thường nói, phản huynh thật sự là hảo nhãn lực, đây chính là 40 cấp tiểu quái, nhà giam phong, đoàn người cùng tiến lên A. Diệp Sàng nghe được hộp máu, những thứ này bay múa tiểu ngoạn ý lại là quái vật, vẫn còn là 40 cấp quái, này quá biến thái. Mọi người cùng nhau xông lên. Lao đại đề nghị. Kiến nghị này mỗi người đều hưởng ứng, nhưng là đi lên không tới 5 phút, mọi người đều bị đánh bại. Diệp Sảng một cái thương tiêu pha đối loại này tiểu quái hoàn toàn liền biến thành tuổi mụ. Mạ xạ đạ hỏa lực lại hung mãnh, nhưng này ong mật thể tích còn hết đạn thô to, bước thương quét 50 phát đạn có thể đánh chung một con cũng rất khó lường, vì thế Diệp Sảng liền đứng xem của vui. Này ong mật phi thật sự chậm, người đi công kích chúng nó tựa hồ cũng không né tránh, phản thanh phục minh lạn thương đảo qua chính là 7-8 chỉ, mà lại đảo qua sẽ chết, nhưng vấn đề ở ngay trong này, ngươi xông đi vào chúng nó chập ngươi một cái vô luận ngươi cao bao nhiêu phòng ngự. thương tổn trị số đều là cố định 50, theo sau phản thanh phục mình chọn cánh tay liền tái rồi, hiển nhiên là trúng độc, năm thương tổn trị số không ngừng xuất hiện. Bình thường người chơi nhiều nhất có thể đỉnh 1 phút tuyệt vời, phản thanh phục mình khiêng 2 phút đồng hồ sau bại lui. Hắn còn như thế, một thế hệ nữ hoàng cùng lao đại bọn họ càng thêm không dám đi rêu rao, lui sau khi xuống tới để cho Tây Môn Suy Như cùng ma nữ ESG trị liệu, vong tình thủy hơi chút tốt đi một chút, gọi về mấy cái độc xà đi lên phốc cắn. Nhưng là độc xà rất nhanh liền treo. Diệp Sảng vọng được con mắt đăm đăm, ai nha má ơi. Nơi này ong mật chỉ sợ không dưới mấy vạn chỉ đi. Xem cầu kia thượng khắp mọi nơi. 2002 nói, nghĩ tới đi liền thế nào cũng phải từ nơi này trên cầu thông qua không thể, ngươi nếu nhảy cầu, ong mật liền sẽ chủ động công kích. Lão đại nói, đáng tiếc chúng ta không có nguyên tố sư, nếu không một mùi lửa đem nơi này cháy sạch sạch sẽ. Ma nữ viết miệng nói, không thể phóng hỏa, chỉ cần vừa để xuống hỏa nhường, nơi này ong mật sẽ tiến hóa, biến là vô cùng cực đại, chẳng những chủ động công kích người, mà lại tốc độ, phòng ngự, độc hình đều sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Làm thế nào? Phản thanh phục minh trợn tròn mắt. Diệp Sảng nhất thời hiểu được, đầu não hệ thống quả nhiên âm hiểm, an bài nhiều như vậy quái vật ở bên trong này, mục đích đúng là cho các ngươi những thứ này cái siêu cấp lớn chữ đỏ an tâm ở trong này rửa, muốn ngươi liều mạng giết quái, chữ đỏ đương nhiên liền rửa được mau, đương nhiên. Chữ đỏ một khi rửa giấy sạch sẽ, ngươi liền lại là một cái phụ hán, sau khi rời khỏi đây vừa muốn đại khai sát giới, đây cũng là biến tướng cổ vũ ngươi tờ cờ giết người. Giết, giết sạch đám quái vật này. Diệp Sàng móc ra dao găm sông lên treo chọc. Mọi người nghỉ ngơi sau một lúc cũng theo sau mỏ mẫm dày vò. Giết nửa giờ, trên mặt đất ong mật thi thể cũng mới chừng chăm chỉ, Tây Môn Suy Ngưu đã mệt mỏi đầu đầy là hãn. Loại này lấy đao kiếm cứng rắn khảm ong mật phương pháp đích thật là vụng về một điểm, chính là lúc này nơi đây cũng không nữa rất tốt phương pháp, tương đối mà nói, chiến sĩ đấu sĩ chiến đấu kỹ xảo liền có vẻ rất trọng yếu, tỉ như 2002 sông đi vào cũng không còn phóng kỹ năng, cương trảo vũ nâng từng đạo quang hoa. Lặp lại mấy cái nữa tử liền soạt tử một mảng lớn. Một thế hệ nữ hoàng đám người thông minh, lập tức đem nhân ra phương pháp học được. Xông đi vào loạn vũ vài cái liền lui. Bằng không người nhưng ở bên trong trọi cứng, chính là dược phẩm liền chịu không nổi khiêng, chỉ có Sảng Sảng một người ngồi xem cuộc vui phân kinh nghiệm. Này phiến khu tiểu quái bị thanh quang cũng đã là 10 giờ rưỡi, Diệp Sảng lên tới 36 cấp, mặt khác chủ lực đều thăng 2 cấp đi lên, khác không có gì, nhưng cảm giác được mệt. Diệp Sảng dần dần có chút rõ ràng. Tiếp tục như vậy dược phẩm cung cấp sớm muộn gì sẽ bị dùng hết, khó trách vậy vong tình thủy phải tổ người một nhà, đan thương thất mã hồng game thủ đến nơi này, vậy liền có thể thật sự phải đợi. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới, phía trước còn có quái. Vong tình thủy hưng trí rất cao, nhưng Diệp Sảng vừa nghe đã nghĩ vượng mê. Nay cầu vượt một mực ốn lượn khúc chiết, đợt thứ hai quái cũng là 40 cấp, đồng dạng kinh nghiệm cao, đồng dạng cái gì cũng không bạo, chẳng qua đổi thang mà không đổi thuốc. Ong mật biến thành đủ mọi màu sắc con bướm. Cho dù những thứ này còn bướm tốc độ phi hành đồng dạng không nhanh, nhưng là biến tuyến quỹ tích cũng rất quái, rất không dễ dàng chém chúng. Phản thanh phục minh một đám mánh nam lại bắt đầu làm bừa làm can rỡ, bọn này man như còn sững sờ là tại hạ buổi trưa 2 điểm thời điểm đem con bướm quần cấp thanh không. Sảng Sảng đồng học phân kinh nghiệm đều phân đến 37 cấp, nhưng cung cấp dược phẩm đã hao tổn một nửa, chính hắn vô dụng, nhưng thật ra lão đại trong chốc lát đến phải mấy bình khẩn cấp, không bao lâu phản thanh phục minh đến 81 hộp khiến cho. Vong tình thủy ba người sẽ không có lao đại cùng phản thanh phục minh như vậy ra mặt dày, bọn họ còn lại là mua như thế nào cái mua pháp. Đương nhiên là một kiện tinh anh cấp trang bị đổi mấy bình ma lực thủy cùng sinh máu tệ, Sảng Sảng hàng này cứ như vậy chuyển, thế nhưng chuyển. Kiện tinh anh cấp trang bị. Nhưng liền tất cả đều là cung thủ, giáp nhẹ, nguyên tố sư dùng ngoạn ý, một kiện thương hưởng dụng đều không có. Lôi lôi gần nhất cũng đem ra mặt thần công luyện ra, vô sỉ hướng Diệp Sảng yêu cầu vài món giáp nhẹ chiến sĩ dùng trang bị. Sau đó bản thân mang theo luyện cấp đi. Diệp Sảng cũng không đau lòng, dù sao đều là đến không ý tứ, vấn đề là tự chỉ cũng không phải dinh dưỡng kho hàng A, cung cấp là có hạn. Phía trước cùng thần kiếm tập đoàn đánh giá cung cấp là không có động, chính là đạn thuốc tiêu hao rất lớn, bây giờ là đạn thuốc cơ bản bất động, cung cấp giống nước chảy giống nhau chảy ra đi. Một đường thanh quái thanh đến 5h chiều thời điểm. Bởi vì đồ đệ lôi lôi ở đây liều chết phẩm sống chém chết. Sư phụ theo sau kinh nghiệm ra thành. Diệp Sảng cấp bậc đã là vô sỉ 40 cấp, chính là Diệp Sảng một chút cao hứng cũng không có, trên người hắn hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng 16 thiếp giá rẻ nhất cái chủng loại thảo dược, cùng với một hộp 20 bình giả ma lực thủy, càn khôn trong bao còn có Yến Vân tặng một cái cung cấp dương, nhưng là Diệp Sảng không dám động cái này, đó là bảo mệnh dùng hậu bị nguồn năng lượng một khi mở ra, vậy là chân chính đạn tận lương tuyệt, mà lại chiếu Yến Vân vậy. Châu bỏ tính cách, Nói không chừng bên trong tràn đầy một dương lựu đạn cùng thư đánh thương tử đạn, một cái thuốc cũng không có. Hà huynh, hà huynh. Vong Tình Thủy thở phì phò, vậy biểu tình cùng chạy nạn vậy, còn có thuốc không? Ta lấy trang bị đổi điểm ma pháp thuốc. Ta cũng phải, ta còn muốn. Ma nữ ESG đã tại càn khôn trong bao sờ trang bị. 2002 cũng là mệt mỏi thở gấp khí thô, tiếp tục như vậy người sắt cũng sẽ bị hao tổn tử. Sàng sàng hàng này cầm 10 cái thảo dược cùng 10 cái ma lực thủy lớn tiếng la hét, thống nhất bán sỉ, tuyệt không đan bán, vừa giáp xong hảo hóa, người trả giá cao được. Lão đại cùng phản thanh phục minh là trọng giáp chiến sĩ, tiến giai thiên phú kỹ năng có thể tự động phục máu, nhưng là những người khác thì không được, này HP cùng nguyên tố giá trị là một chút ở hạ thấp. Ta xuất huyết vốn đụng một cái. Vong Tình Thủy thế nhưng rút một phen tinh anh cấp bảo kiếm đi ra. Diệp Sảng không nói hai lời sẽ đem thuốc giao dịch cho hắn. Đem tinh anh cấp bảo kiếm đoạt lấy, sau đó liếc một cái thuộc tính, kháo, 100-180 cao công, Diệp Sảng thanh kiếm ném cho Lôi Lôi, Lôi Lôi vừa thấy nhất thời mừng rỡ. Tân kiếm nơi tay, luyện cấp sức lực có. Một đám người tiếp tục khí thế ngất trời lão luyện cấp sự nghiệp. Buổi tối 7 điểm thời điểm, Diệp Sảng đã 41 cấp. Trên thân hồng quang cũng trở thành nhạt không ít. Hệ thống thanh âm. Tôn quý người chơi Hà Kim Ngân, người chức nghiệp che giấu quỷ thương tay giai đoạn đầu tiên đã lớn dần, từ 42 cấp bắt đầu, quỷ thương tay mỗi thăng một cấp các đại thuộc tính ra thành 5 điểm, liên tục đến giai đoạn thứ 3 đình chỉ, người che giấu kỹ năng đã lớn dần, xin chú ý quan sát mình thuộc tính lan. Diệp Sảng lập tức liền lại cao hứng, nguyên lai luyện cấp cường cũng là có ưu đại a. Người chơi Hà Kim Ngân. Chức nghiệp thương tay. Chức nghiệp che giấu, quỷ thương tay. Tiến giai khoái thương tay, trung cấp, cấp bậc 42, che giấu thuộc tính lan, lực lượng 37, nhanh nhẹn 37, tinh thần 37, cảm giác 37, viễn trình 37, nguyên tố 37, chi thức 37, phòng ngự 20, kháng lực 20, bạo kích 5%, đón đỡ 5%, né tránh 5%. Xem ra quỷ thương tay là mỗi thăng 10 cấp làm một lớn dần giai đoạn, thăng một cấp là không nhiều lắm đổi mới, nhưng là theo cấp bậc đề cao. Chức nghiệp che giấu cấp Diệp Sảng tổng hợp thực lực là toàn diện xúc tiến, Diệp Sảng đem hôm nay thăng 6 cấp điểm thuộc tính cũng cấp chia đều ở sinh mệnh, lực lượng, nguyên tố, viễn trình thượng, hiện tại thực lực của hắn cần nhiều thuộc tính cộng đồng chống đỡ, không thể giống như trước kia như vậy chuyên tấn công nhanh nhẹn. Nay cắt bỏ thuộc tính lan lại lần nữa phát sinh biến hóa, tổng số HP 978, lực lượng 201, nhanh nhẹn 605, tinh thần 156, cảm giác 81, nguyên tố 146, chi thức 46. Viễn trình 116, phòng ngự 230, kháng lực 75, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 22%, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 20% thành kỹ năng. Biến hóa này đích xác rõ rệt hơn, trừ bỏ cường hạn nhất nhanh nhẹn ngoài 116 điểm viễn trình thuộc tính đối với Diệp Sảng mà nói trên thực tế đã so với lúc trước mãnh liệt rất nhiều. Phía trước dùng 98 ca thư đánh thương một thương 400 nhiều điểm công kích. Nhưng là hiện tại Diệp Sảng cầm mạ xạ đã tùy tiện một viên đạn chính là 460 điểm thương tổn, biến hóa đều là trong lúc bất chi bất giác đi ra. Diệp Sảng hưng trí một cao, không nhịn được nói, mọi người đánh mạnh hơn A, tiếp tục luyện. 2002 nói, không cần liều mạng, có mọi người cộng đồng cố gắng, phía trước chính là giao hòa điểm. Diệp Sảng tâm lại lương, như thế nào vừa mới bắt đầu liền lại đừng đánh nắm. Ngẩng đầu nhìn lên, cầu vượt xác thực đến cuối, nhìn kỹ. Đây là bốn điều cầu vượt tụ tập ở một cái giao xoa khẩu chỗ, chỗ giao hội là một cổ xưa đình đài, đình trên đài có tôn tượng đá, dường như là cái lão người hình tượng. Nguyên lai này dưới đất ngục giam lộ không chỉ một cây, tổng cộng là bốn điều, phân biệt từ cầu vượt ăn nằm với đến, quy mô chi khổng lồ thật sự là làm cho người ta tán thán không thôi. Đại kiều 22 chi khoảng cách ít nhất là 1 km xa, tất cả đều là cùng tự hình gấp khúc, chỉ có càng tới gần đình đài, khoảng cách mới có thể càng gần. Vong Tình Thủy bỗng nhiên nói, này thật đúng là đúng dịp, mấy người kia chứng thối cư nhiên cũng vào lúc này đến đây. Mọi người nghe vậy cả kinh, dơ lên kính viễn vọng vừa thấy. Bên cạnh trên cầu xuất hiện người chơi thân ảnh. Thất thất bát bát cũng có hơn 20 người, không hề nghi ngờ chữ đỏ hồng đến tiên diễm, nguyên tố sư chức nghiệp chiếm đa số, chính chậm rãi hướng đỉnh đài bên chạy tới. Diệp Sảng hiếu kỳ nói, những thứ này chính là siêu cấp pháp sư liên minh người. 2002 sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, hơn nữa còn có mặt khác chúng ta không người quen biết. Xem ra này dưới đất trong ngục giam lại bị chuyển vào đến một đám mới đích hồng game thủ. Mọi người duy trì nhiều hơn lão bản của ta. Chương 327, đánh lén cao thủ. Kỳ thật đẩy mạnh đến nơi này, Diệp Sảng đám người cũng rõ ràng, một đám siêu cấp chữ đỏ đều sơn cùng thủy tận, chỉ có giết. Người bạo thi mới có thể lộng điểm thuốc đi ra, sinh tồn hàm nghĩa ngay tại ở này, tưởng rất tốt sống sót, vậy là mặc kệ đối phương là ai. Giết hơn nữa, Pháp sư liên minh một đám người chậm rãi nhích lại gần, cầm đầu một cái song chỉ một tay trượng nguyên tố sư đại học thanh kêu lên. Vong tình thủy, ngươi này cẩu vật cư nhiên cũng tìm được giúp đỡ, bất quá vậy thì thế nào? Ngươi dám tiến trong ngục giam sao? Diệp Sảng thầm nghĩ nguyên lai vậy đình đài là này ngục giam giải đất trung tâm, gì kia thần thủ hộ hay là đang ở bên trong. Căn cứ trải qua. Nghiệm phán đoán, nhìn qua như thế nào cũng không giống là một khối bột địa nha. Vong tình nước lạnh cười, Hàn Thiết Khiến, ngươi có loại, hiện tại ngươi nhiều người, ngươi có bản lĩnh ngươi đi vào nhà. Hàn Thiết Khiến nói, ta không vậy là gan, ngươi bổn sự lớn rất nhiều, cũng là ngươi tiến đi. Ta cây mặt dược, ta không dám đi vào, cũng là ngươi trước hết mời. Vong tình thủy thế nhưng nói thật, đương nhiên, ở địch nhân mặt. Trước nói thật, địch nhân thường thường là sẽ không tin tưởng. Hai người này cãi nhau tựa như nữ nhân giống nhau, ngươi đã nói đi ta nói rồi. Đến, nghe ra rất hung, nhưng người nhưng là chết sống cũng không chịu động. Vốn là mệt, xảo nửa ngày mọi người làm cho miệng nói nóng nảy, Hàn Thiết Khiến nói, vong tình thủy, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài. Không nghĩ cả đời vây ở cái nơi quỷ quái này, ta có chủ ý. Mọi người chúng ta mỗi người phái ra một cái đại biểu đi vào, sau đó tưởng biện pháp cùng nhau khởi động thần thủ hộ, hai chúng ta bên cùng nhau đánh. Sau đó mọi người chúng ta cùng nhau truyền ra, đi ra ngoài có cái gì ân. Hoán động thủ lần nữa cũng không muộn. Đây thật là cái. Hào đề nghị, vong tình thủy ba người kỳ thật đã tại này dưới đất ngây người 7 ngày 7 đêm. Người đều nhanh bị buộc. Điên rồi, nay hoàn toàn cùng ở trong thành ngồi tù không có khác nhau, hiện tại song phương ta tử dập đầu đi xuống. Thật sự là trăm hại mà không một lợi. Vong tình thủy trầm ngâm sau một lúc lâu, có thể. Các ngươi bên kia ra ai? Hàn Thiết Khiến quả nhiên có lao phu phong phạm, theo ta thượng. Nhưng ngươi là chiến sĩ, ngươi không thể tới. Còn có 2002 cũng không có thể. Tới. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi cũng không khỏi cười, tên này nhưng thật ra rất sợ chết, biết mình một cái nguyên tố sư bị chiến sĩ cận thân. Sau giữ nhiều lành ít, vong tình thủy cùng 2002 đều là cao thủ của cao thủ. Dây hắn thực không phải là việc gì khó. Ma nữ ES tờ nói, ta lên. Hàn Thiết Khiến lập tức xua tay, ngươi cũng không được, ngươi vậy độc dược mấy ngày hôm trước suýt nữa độc chết lão tử lại lên ngươi đường. Lão tử chính là 2B. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Sảng. Ta đi. Sảng Sảng hiển nhiên cũng rất sợ chết. Nhiều người như vậy. Vạn nhất đánh nhau, thiểm cũng không thiểm. Cái này tiểu tay súng, ngươi tới. Hàn Thiết Khiến lên tiếng. Hắn cũng đem Diệp Sảng nghĩ đến đơn giản, chủ yếu là hắn không biết được. Diệp Sảng cận thân sau đồng dạng có thể dây hắn, nhưng hắn kiên trì cho rằng tay súng muốn động thủ, tình huống bình thường đều được có túng thương, lạc bảo hiểm. Nâng thương, nhắm vào này một loạt động tác, quá trình này đã đầy đủ nguyên tố sư phòng bị, nhưng chiến sĩ cùng bác sĩ sẽ không. Cùng, tùy thời động thủ thình lình cho ngươi lập tức, ngươi chạy trốn được mới là lạ. Ok, huynh đệ, ta là rất có thành ý rất có kiên nhẫn. Hàn Thiết Khiến đem pháp kỹ thu hồi, giơ lên hai tay, nhưng sau mở ra một cái hàn băng hộ thuẫn, chậm rãi đi lên trước, động tác này liền tỏ vẻ hắn không có ý tứ động thủ. Người này thực lực đích sắc bất phàm, Diệp Sảng thấy hắn hộ thuẫn thượng dị thường chói mắt màu lam băng quang, cũng biết này nguyên tố sư chỉ. Sợ đã đem hộ thuẫn luyện đến đặc cấp trình độ, ba lăng thứ vị tất đều có thể đâm một cái xuyên thủng. Bất quá Diệp Sảng cũng không có tâm muốn giết hắn. Hiện tại nghĩ biện pháp ra ngoài mới là vương đạo. Diệp Sảng cũng thu hồi thương, giơ cao lên hai tay hướng đỉnh đài phương hướng chậm rãi đi đến, song phương đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Kỳ thật Diệp Sảng cũng không biết, này đỉnh đài vong tình thủy bọn họ khoảng thời gian này đã tới quá rất nhiều lần. Nhưng chính là tìm không. Đến đường ra, nơi này rõ ràng cho thấy cái cơ quan, nhưng hai bang người giết qua đến làm tranh đoạt nơi này các loại phương pháp đều thử tẫn, cơ. Quan chính là không mở được. Nguyên nhân này cũng là bởi vì một điểm, tà ác giá trị. Vong tình thủy đám người hồng đến đáng sợ, nhưng tà ác giá trị chính là không đạt được đầu não hệ thống yêu cầu. Trước mắt Diệp Sảng tà ác giá trị đầy đủ tiến vào thế giới tà ác đáng đích bảng xếp hạng tốt, 588 điểm. Tưởng khởi động nơi này, tới. Thiếu cần 500 điểm trở lên tà ác giá trị, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thế giới thứ hai, có thể khởi động liền như vậy vài người, súng máy đám người là. Tuyệt đối cầm cờ đi trước. Diệp Sảng khẽ rửa gần đình đài, toàn bộ đình đài đột nhiên tản mát ra màu hồng phấn quang mang. Bốn phía đều bị điểm sáng lên. Mọi người, một trận mừng rỡ. Ông trời có mắt, lần này rốt cục hiệu quả. Lôi Lôi cũng vi hơi lộ ra tiểu hồ ly bình thường mỉm cười, trong lòng cười thầm, sư phụ, ngươi nếu lần này vận khí tốt, ngươi muốn thành thần. Đình đài sáng ngời, pho tượng kia thế nhưng sống lại, quả nhiên là cái lão người, này rõ ràng chính là đầu não hệ thống xếp vào ở. Nơi này nở tờ cờ. Lão nhân mỉm cười, tôn quý giết người ma vương nhóm, hoan nên các ngươi quang lâm long đẳng khu dưới đất ngục giam. Diệp Sàng lại muốn hụt máu, lập trình viên huynh đệ. Ngươi nha cũng biết chúng ta có thể tới nơi này là bức vô số người thi thể tới. Ta cảm giác phải chuyện xấu. Lão người nói, ta là phụ trách dưới đất ngục giam giam ngục trưởng quan, dũng cảm tay súng, ngươi tà ác giá trị đầy đủ cao, đã. Trải qua kích hoạt lần này ngục giam hoạt động thời gian làm 90 chung, cách lần sau kích hoạt nhu ở 168 giờ sau. Lần này tất cả mọi người đều hộp máu 168 giờ cũng chính là 7 ngày sau đó, này muốn đi ra không đi lại phải ở trong này ngây ngốc. 7 ngày 7 đêm, này không đem người đóng lại à, quan không chết cũng sẽ bởi vì hệ thống này sinh cái mới tiểu quái mà đem ngươi độc chết cắn chết, tóm lại tử. Pháp thiên kỳ bách quái, khí cũng đem ngươi tức chết. Diệp Sàng rốt cục lý giải súng máy đám kia tao hóa vì cái gì cả đời đều không muốn đổ bộ. Đúng vậy, giết người phóng hỏa tất hiện. Vương khí bắt phương, chính là đại giới nhưng là như thế cao, tự do vĩnh viễn là nhân loại hướng tới giới luật của trời, về sau nếu muốn giết người. Trước hết hảo hảo nghĩ kỹ hậu quả. Hàn Thiết Khiến rõ ràng chính là chỗ này loại người, bị dưới đất ngục giam cấp muốn làm sợ, gấp không thể chờ nói, thủ trưởng, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lão nhân cười nói, thực có lỗi. Các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đầy đủ đủ khiêu chiến thần thủ hỗ bốt. A, mọi người chấn động, tâm toàn lương. Ta danh nê mã đại mã. Hàn Thiết Khiến tức giận đến mắng to xuất khẩu. Tôn quý người chơi, bởi vì ngươi đối giam ngục trưởng quan nói năng lô mãng, ngươi đem thụ đến hệ thống cấm nôn nửa giờ xử phạt. Lao nhân như trước mỉm cười. Hàn Thiết Khiến quả nhiên nói không ra lời, ô ô a a trướng đến cổ đều đỏ, có vẻ thanh đới bị ngăn trở. Diệp Sàng nhưng lại không kệ hắn, vội nói, thủ trưởng. Xin hỏi hoạt động là cái gì đâu? Lão người nói, các vị, các ngươi hiện tại nơi 4 điều cầu vượt đi trở về, phân biệt sẽ có ngục giam binh sĩ hỗ trợ ngươi. Nhóm, bọn họ theo thứ tự là cung cấp thương nhân, nhưng yêu cầu các ngươi hoa càng nhiều tín dụng điểm, vũ khí thương nhân, có thể cung cấp duy tu cùng. Đạn dược phục vụ, đổi thương nhân, có thể tẩy trừ các ngươi toàn thân phụ diện hiệu quả cùng thuộc tính, nhiệm vụ thương nhân, các ngươi vẫn như cũ nhưng. Lấy ở trong ngục lĩnh nhiệm vụ của mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi được còn sống. Đây không thể nghi ngờ là vì tất cả người chỉ. 4 điều đường sống, Diệp Sảng còn chuẩn bị hỏi 4 cụ thể phương hướng. Nhưng đỉnh đài hào quang biến mất, nờ tờ cờ đã biến thành pho tượng. Lúc này Lôi bỗng nhiên hét dầm lên, sư phụ. Cẩn thận. Diệp Sảng nghe vậy cả kinh, sau đó hỏa tốc làm ra phản ứng. Hướng mặt trước cầu vượt thượng ngay tại chỗ lộn một vòng. Đinh một tiếng giòn vang, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Ở Diệp Sảng vừa rồi đứng địa phương đâm ra một cái hỏa tinh. Diệp Sảng nếu lại chậm một đinh điểm, một kiếm này có thể muốn đem hắn thiên linh cái cấp đâm thủng. Nhưng là chuôi kiếm nảy thứ trên mặt đất bỗng nhiên gấp khúc. Theo sau tranh một tiếng liền thẳng băng, người tới tá này phản lực. Đột nhiên xông lên Diệp Sảng lăn đi ra phương hướng cả người mang kiếm liền lướt tới. Này biến đổi chiêu ở đây tất cả chiến sĩ đều không thể tưởng được. Đây là vô cùng rất nhanh liên kích, cũng là chí mạng nhất tinh hoa nhất một kích. 3. Diệp Sảng né tránh không kịp, thế nhưng hai tay giáp kiếm, nhưng chiến sĩ lực lượng cũng không phải là một mình hắn tay súng có thể kháng. Nhất định, Kim Võng Lang chiến thuật găng tay kẹp lấy thân kiếm chỉ là hơi chút giảm sóc lực lượng của đối phương, một kiếm này đâm vào Diệp Sảng bả vai. Trên vai, khéo thương bạo kích, 184. Diệp Sảng lần này có thể nói hết toàn lực đến né tránh, vốn nhân ra một kiếm này là hướng hắn trái tim đi, một kiếm sẽ rơi. Hán, Diệp Sảng giáp kiếm nháy mắt thân mình vặn vẹo hốn éo. Một kiếm này liền thứ sai lệnh, chính là một kiếm này thế nhưng đâm ra 184. Điểm bạo kích, đổi lại đây, cũng là nói người này lực công kích thế nhưng lên 300 điểm, một chiến sĩ công kích có 300 điểm, này, lại là sát tinh. Người này liên chiêu hết sức lợi hại, một kiếm vướng tay sau thuận thế một cước đá ra, vừa rút kiếm lại công kích, Diệp Sảng cầm đã trúng này. Một giày, người trực tiếp sau này ngưỡng đổ. Người tới kiếm vừa kéo tập nhanh chóng tà hạ đâm thẳng. Lần này Diệp Sảng liền không chấp nhận được hắn khoa trường, ngã xuống trong nháy mắt lôi điện. Súng lục liền thình lình nơi tay. Đối phương vừa thấy Diệp Sảng súng lục tạo hình quái dị giống tôn sơn pháo, biết được này tất là không phải vừa lợi khí. Hắn quyết đoán thu. Tay đột nhiên một nay lộn ngược ra sau một phen chính là 5 mét cao, không trung tăng lên hai cái bổ nhào thế nhưng vững vàng rơi vào đỉnh đài mái ngói. Thượng! Vang một tiếng vang thật lớn, cầu vượt một bên lan can bị vang cái tứ phân ngũ liệt. Hai người này thoáng qua một cái chiêu quả thực là mạo hiểm đến cực hạn, đánh lén chẳng những oan, lặn, độc, né tránh lại càng hiểm, tuyệt. Mau, hai tay giao thủ đều là trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến ở đây không ai kịp phản ứng, đợi đến mọi người phản ứng kịp. Thời điểm, hai người lúc lên lúc xuống đã đứng bất động. Nhưng Lôi Lôi cùng Lão Đại mặc dù rõ ràng, người này lợi hại nhất không phải đánh lén, mà là đang sảng sảng nổ súng trước một giây quyết đoán. Thu tay lại, đây mới là khó nhất làm được, đối chiến sĩ mà nói, khoái kiếm giết người không khó. Khoái kiếm cứu người mới là tối cao cảnh giới. Người tới đứng ở đỉnh đài thượng cầm kiếm che ngực, trong lòng âm thầm kinh hãi, tay súng này thật đáng sợ né tránh cùng phản ứng, khó trách thần. Kiếm tập đoàn nhiều người như vậy đều huyện bất tử một mình hắn. Diệp Sảng cũng bị hoảng sợ, tên này thật lợi hại thân thủ, bực này liên kích thật sự không phải người chơi bình thường nên biết đích. Trừ phi là trong thế giới hiện thực có võ công người chơi mới có thể quen thuộc chiến đấu kỹ xảo. Người chơi bình thường thật muốn luyện, không biết được phải. Luyện tập bao lâu thời gian? Nhưng là lúc này, Diệp Sảng này mới nhìn rõ ràng người này chân diện mục. Mọi người duy trì nhiều hơn lão bản của ta. Phiếu phiếu, điểm kích cũng có thể. Chương 328, phi kiếm thuật. Hắc ám buông xuống. Đình đài đứng ở hắc trên hồ. Đình đài đỉnh người cầm kiếm che ngực, người này thế nhưng là một phụ nữ. Diệp Sảng thật là có điểm giật mình. Nàng cũng không tính là một người tướng mạo nữ nhân xinh đẹp, nhưng là ngũ quan, dáng người, tư thái rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Mặc chính là chiến sĩ chức nghiệp cái chủng loại liên ý phân thủy váy, có chút phục cổ hương vị. Nhưng một người một kiếm đứng ở chỗ cao nhất, xa xa nhìn lại gió lạnh lướt qua, cặp váy bay múa, phong tư chắc tuyệt. Nay thuộc về một cái khí chất loại hình mỹ nữ, lãnh diễm khí chất từ nàng trương đó tràn đầy lạnh lẽo khí trên mặt hoàn toàn cũng có thể thấy được. Lôi Lôi bỗng nhiên hô, bọn họ là một nhóm. Diệp Sảng gật gật đầu, biết được Lôi Lôi nói không sai, này lãnh diễm nữ nhân đã sớm mai phục tại đỉnh đài lý trên trần nhà. Chính mình cũng đã đem mạ xạ đã cấp thu vào, không có tim đập máy cảm ứng tự nhiên cảm thấy không đến. Này đương nhiên là Hàn Thiết khiến không có suy xét đến, nhưng hắn vì cái gì biết mình có thể khởi động trong ngục giam. Cũng nên xác định vững chắc là nữ nhân này nói cho hắn biết. Người còn thành ý. Người còn kiên nhẫn. Vong Tình Thủy nhìn thấy người một nhà bị âm, không khỏi đột nhiên giận dữ. Mạnh mẽ triệu hồi ra một con thần ưng liền xông lên Hàn Thiết khiến bay đi. Lão nhị Lao Tam, chúng ta thượng. Phản Thanh Phục Minh gần đây thực lực chẳng những tăng nhiều, mà lại đầu cũng linh quang không ít, càng trọng yếu hơn là miệng thì tạo hình bất loạn. Trên thực tế hắn cờ cờ thì tạo hình tưởng loạn cũng loạn không được. Ai dám đánh hắn nha? Pháp sư liên minh mấy người kia đáng thương chiến sĩ một khảm Phản Thanh Phục Minh đã bị thương tổn bắn ngược. Bọn họ vừa động, Lão Đại, Lôi Lôi, Tây Môn Suy Ngưu cũng không vững vàng, mang theo binh khí liền xông lên đỉnh đài lý giết tới, song phương lập tức hôn chiến ở một chỗ. Nhưng Diệp Sảng vẫn là không núp đích. Lãnh diệm nữ nhân cũng vẫn duy trì tư thế, cao thủ so chiêu, tâm lý tố chất đó là tương đương trọng yếu. Hà Kim Ngân, thiên đường có đường ngươi không đánh. Địa ngục không cửa ngươi tới quăng, cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Lãnh diệm nữ nhân cười lạnh. Chí mạng nhất đánh lén đều bị Diệp Sảng tránh khỏi, Diệp Sảng hiện tại cũng không lo lắng gì, không khỏi cười ha ha, mỹ nữ, không thể tưởng được ngươi còn có thể ngâm thi tác đối nột, hào thấp nha hào thấp. Lãnh diệm mỹ nữ hiển nhiên hiểu lầm thành đại thấp. Nhịn không được phun nói. Phi nàng này miệng nước miếng phun được cũng không rượu, lập tức đã bị Diệp Sảng cấp bắt được nhược điểm. Diệp Sảng chỉ vào phía dưới trong đám người Hàn Thiết khiến cười ha hả, đều có thấy không, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, cũng bởi vì hướng trên mặt đất nổ một bãi nước miếng, đã bị các ngươi bắt được này dưới đất ngục giam đến, hắc hắc, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Các lão đại của ngươi đều được cho chúng ta túy ngân hội mặt mũi, nếu không hắn liền không làm được này lão đại. Lãnh diệm mỹ nữ biết được Diệp Sảng hàng này liền là ưa thích nói nhảm, muốn làm đông muốn làm tây muốn làm quái phân tán lực chú ý của ngươi, đương nhiên nàng không hiểu được nơi này còn có một người càng yêu quỷ xả thần côn. Phản Thanh Phục Minh nhanh chóng đem lời đó tới, thực có lỗi. Ta thật sự không biết được nàng là ngươi thái thái. Diệp Sảng ha ha cười, vậy không sao. Phản huynh rất rõ đại nghĩa, tự nhiên minh bạch huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo chân lý, ta đây cái thái thái ta không cần, đưa cho Phản huynh làm nô tỳ như thế nào. Phản Thanh Phục Minh ở một đám nguyên tố sư trung hồ khảm giết lung tung, này, Hà Huynh, ngày sau hãy nói như thế nào. Lãnh diệm mỹ nữ vô duyên vô cớ bị hắn hai người bị bệnh thần kinh vô sỉ đùa giỡn, đã sớm đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất rõ ràng, Diệp Sảng một bên ở vô sỉ ngôn ngữ đùa giỡn, một bên cũng đang lặng lẽ hướng càn khôn trong bao sở kẻ buôn nước bọc đạn, nhưng nhân ra lần này cũng không cho ngươi cơ hội, lãnh diệm mỹ nữ đột nhiên từng tiếng thiếu, toàn bộ. Người thế nhưng giống như một trang giấy từ phía trên đáp xuống. Chẳng những tư thế tuyệt đẹp, mà lại tốc độ cũng không chậm. Diệp Sảng trợn tròn mắt, mẹ ngươi, đây là khinh công vẫn là kỹ năng. Lôi Lôi kêu to lên, đây là tiên vũ bay trên trời kỹ năng, hoàn toàn chính là thủy thượng phiêu khinh công, sư phụ ngươi cẩn thận nột. Diệp Sảng căn bản là không có biện pháp trả lời nàng, nhân gia kiếm đã đưa đến trước mặt mình. Bất quá lãnh diễm mỹ nữ tư thế tuy rằng có thể so với vậy tiên nữ hạ phàm, phải nhiều suất có bao nhiêu suất, nhưng là lần này nàng cũng đừng nghĩ làm bị thương Diệp Sảng, dù sao nàng đánh lén ở phía trước, mà bây giờ đánh lén chưa toại Diệp Sảng đã có phòng bị, nàng đã rơi xuống tiểu thừa, như vậy cho nên một kiếm này cả người mang kiếm phi thường phiêu giật sẽ qua, nhưng Diệp Sảng chẳng qua khe khe sau này hướng lên, đồng dạng tiêu sái hóa giải nàng sát chiêu. Dưới kiếm của ta không có ai có thể đỉnh quá năm chiêu. Lãnh diễm mỹ nữ thanh âm trên không trung vang lên. Phải không? Ta hôm nay liền thử một chút. Diệp Sảng cười. Lãnh diễm mỹ nữ trong nháy mắt lại lăng không nhẹ nhàng trở về, trường kiếm trên không trung hiện ra lục quang, kiếm quang giống như một hoàng thu thủy. Nói chung, kiếm quang liền làm cho người ta giải, bình, mau, thẳng cảm giác, chính là này hoàng thu thủy vừa xuất hiện, mà ngay cả lão đại đều cảm thấy được nữ nhân này thật không đơn giản. Kiếm thì như vậy dài mấy xích, kiếm quang cũng nhiều lắm mua đến giống đoàn mây màu, kiếm này quang chợt lóe đi ra, lão đại có loại cảm giác, A Ngân đường lui cùng Tả Hữu né tránh không gian đã hoàn toàn bị phong kín. Một kích kia ngươi tính là có thể tránh thoát đi, chính là kế tiếp hậu trước để ngươi không thể tránh né. Đương nhiên, đợi nàng đem đại chiêu lộ ra đến, Diệp Sảng đạn đã một lần nữa thêm trang một viên, lôi điện súng lục cướp ở nàng kiếm quang đến đây trước nhấc lên. Oeng! To lớn sét đánh thanh lại xuất hiện. Đinh đoạt một tiếng. Lãnh diễm mỹ nữ hai tay phân nắm chuôi kiếm cùng mũi kiếm. Thanh kiếm tà tà che ở trước ngực, theo sau người liền trượt nhìn đến lui ra ngoài xa hơn 10 mét. Diệp Sảng đây mới là thực trận tròn mắt. Một thương này thế nhưng đánh vào kiếm của nàng trên thân, thân kiếm bị đánh ra một đạo bạch sắc vết đạn, mà người nàng lại bình yên vô sự. Không có bất kỳ thương tổn trị số xuất hiện, một thương này chẳng qua là đạn lực đánh vào thật sự quá mạnh mẽ. Vật lý động năng để cho nàng rút lui. Lôi lôi lại bắt đầu hô, nàng đây là giáp nhẹ chiến sĩ thiên môn bị động kỹ năng, gọi là nội thị lần này Diệp Sảng không có ngạc nhiên, bởi vì cái nữ nhân này trên thân làm cho người ta kinh ngạc thứ rất nhiều, còn chân chính kinh ngạc nhưng là lãnh diễm mỹ nữ. Nàng rất ngạc nhiên chính mình như vậy ẩn giấu kỹ năng, cái này sóng lớn đầu sóng phát mỹ người chơi nữ thậm chí ngay cả tên đều có thể nói được, Hà Kim Ngân đám người này thật có chút tà môn. Đây là giáp nhẹ chiến sĩ ba giai kiếm thánh mới có thể có được thiên phú kỹ năng, nói là kỹ năng. Kỳ thật chỉ là đầu não hệ thống động xảo diệu tay chân. Lãnh diễm mỹ nữ tầm nhìn cùng người thường rất là bất đồng, nàng tầm nhìn tựa như hiện đại hồng ngoại tuyến giả đã giống nhau, chỉ cần đối phương vừa nhấc thương nhắm vào. Đối phương nòng súng sẽ xuất hiện một đạo cùng loại toàn bộ tin tức hồng ngoại tuyến quét hình xạ tuyến, đây là đường đạn tuyến lộ đồ, mà lại đầu não hệ thống sẽ trước tiên dây thời gian nói cho nàng biết nhường cho đạn điểm, thông chi rất đơn giản. Nếu nàng bị đối phương ngắm ở ngạch tâm, như vậy ngạch tâm sẽ ngứa, liền giống bị muỗi, đinh một chút, làm cho người ta bản năng lập tức thân thủ đi gãi ngứa, nếu như là bị nặng hỏa lực vũ khí nhắm vào, ngứa được thậm chí sẽ phát đau, chẳng qua người chơi có thể lập tức dùng vũ khí hoặc là đồ phòng ngự đi bảo vệ. Này ngứa hoặc là phát đau phương. Nếu ngươi thành công che đậy đạn điểm, như vậy lập tức sẽ không dương. Đương nhiên, lúc này đối phương sẽ nổ súng, ngươi có thể chặn. Này bị động kỹ năng nghe ra như là ở gian dối, trên thực tế là chuyên môn làm chiến sĩ đối kháng cao cấp tay súng sở thiết kế, mà lại kỹ năng này cũng không phải vấn năng. Có mấy cái tật xấu. Cái thứ nhất chính là chỗ này kỹ có thể đối phó súng ngắm cùng súng lục có hiệu quả, bởi vì này chút thương đều là đan điểm tính chất vũ khí, tốc độ bắn rất chậm. Chiến sĩ người chơi tương đối dễ dàng phản ứng, nhưng là đối phó Mipzo SMG cùng súng trường cố gắng hết sức. Bởi vì này chút thương tất cả đều là tốc độ bắn siêu nhanh cường hỏa lực vũ khí, hai phát đạn thời gian khoảng cách không phải tả loại có thể phản ứng, như vậy cho nên Diệp Sảng ngay từ đầu liền khiến cho dùng mạ xạ đã như vậy, lãnh diệm mỹ nữ cũng chỉ có né tránh phân. Thứ hai, tật xấu chính là phải là ở tầm nhìn bên trong mới có thể thấy rõ sở, như vậy cho nên nhân ra phải từ phía sau lưng âm ngươi. Ngươi cho dù có hỏa nhãn kim tinh cũng vô dụng. Cái thứ ba liền là đối phó nguyên tố sư hoàn toàn là tại tìm chết, nhất là quang hệ nguyên tố sư, quá mức quang mang chói mắt sẽ ảnh hưởng đầu não hệ thống đưa cho ngươi thông báo. Đương nhiên, đụng tới bom chói cũng là tử, lộ một cái, đối bom chói đạo cụ, dồn manh hiệu quả so với người chơi bình thường kéo dài thời gian cũng còn muốn dài. Nhưng là bất kể nói như thế nào, cái kỹ năng này đã rất thực dụng, giáp nhẹ chiến sĩ thăng cấp 3 giai kiếm thánh. Tay súng nếu không có gì phải thương như vậy, đụng loại này chiến sĩ cũng chỉ có trốn phân, vấn đề là Diệp Sảng hiện tại cũng không rõ ràng lắm điểm này, tận mặc kệ hắn mạ xạ đã thuộc về sinh mánh mặt hàng. Như vậy cho nên hắn lần thứ ba nổ súng sau, lãnh diệm mỹ nữ lại dùng kiếm chặn một thương này, Diệp Sảng biết được đồ đệ không suy nghiêu, hắn đến không là không tin lôi lôi. Chỉ dùng kiếm đỡ đạn như vậy nguy hiểm sự tình vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi, chuyện như vậy cũng chỉ có ở thế giới thứ hai lý mới sẽ phát sinh. Lãnh diệm mỹ nữ rất rõ ràng Diệp Sảng là na một cấp bậc cao thủ, cho nên nàng cũng không có thể cấp Diệp Sảng cơ hội. Nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bóp chết Sảng Sảng. Lãnh Diễm mỹ nữ ống tay háo đột nhiên vung lên. Trường kiếm thủ khắc rời tay, nhanh chóng hướng Diệp Sảng mặt bay nhanh mà đến. Mỹ nữ, không chiêu sao? Diệp Sảng cười mở lại. Trường kiếm rất tự nhiên đâm vào không khí. Sảng Sảng đồng học lần này vẫn phải là ý sớm chút. Lãnh Diễm mỹ nữ một kiếm ném sau, một đôi tay cũng không có nhàn rỗi, hảo tang tại chỗ bôi đi qua lạp tới được ở đánh thái cực quyền, lôi lôi thanh âm rốt cục thay đổi, sư phụ chạy mau, nàng biết bay kiếm thuật. Phi kiếm thuật. Sảng Sảng mở to hai mắt nhìn sau này vừa nhìn, sắc mặt của hắn cũng theo sau thay đổi, chỉ thấy thanh kiếm kia thế nhưng mọc mắt dường như trở về. Lại hướng chính mình bay tới. Cung thủ dẫn đường tiến chính là như vậy một cái nguyên lý. Nhưng là sáng suốt cô nương bọn họ dẫn đường tiến cho dù không kịp phi kiếm này linh hoạt như vậy, bá đạo như vậy. Phi kiếm này liền giống bị một đôi nhìn không thấy tay nắm lấy, trên không trung không hề quy tắc bay loạn, rất nhanh liền ngang đi lòng vòng xoáy hướng Diệp Sảng. Diệp Sảng giàu gì cũng là gặp qua đại tình hình người, nhưng giờ khắc này thậm chí cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cũng không phải thật sự không biết được, mà là phi kiếm này phi hành lộ tuyến rất quỷ dị, căn bản phán đoán không được đường. Trong hoảng hốt Diệp Sảng nhấc lên lôi điện súng lục bản năng vừa đỡ. Đinh một tiếng, trường kiếm giống độc xà giống nhau căn trúng thương cơ, Diệp Sảng chọn cánh tay đều đã tê dần, này Lãnh Diễm mỹ nữ nếu là một trọng giáp chiến sĩ, Sảng Sảng súng lục trực tiếp phải bay lên trời. Diệp Sảng thanh tỉnh, chợt xoay người bỏ chạy, hiện tại vô luận chạy na con đường, hắn đều còn có cơ hội tìm được một thương nhân, mà lại Diệp Sảng cái gì cũng có thể không được, chính là tốc độ nhất định được đi. Chương 329, dám theo ta liều mạng tốc độ. Đình đài chỗ hai ba người hỗn chiến ở một chỗ lưu giết. Nhưng là Diệp Sảng lại như gió lốc cạo lên cái cầu cao, đánh không lại nhân ra chạy trốn cái này cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là biết rõ đánh không lại còn muốn thượng đi chịu chết. Vậy chẳng những có thể xỉ, mà là rất ốc. Lãnh Diệm mỹ nữ cười lạnh, ngươi cho là ngươi chạy trốn được. Nói xong, nàng cũng không thu hồi phi kiếm đuổi theo Diệp Sảng mông đi, người này mặc dù ở chạy, chính là phi kiếm nhanh hơn, một mực bảo trì ở nàng trước sau 30 mét trong phạm vi. Sảng Sảng đồng học tốc độ đây chính là gạch thẳng đánh dấu. 650 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, 100 mét sức bật vượt qua 20 mét, một lùi chính là thật xa, Sảng Sảng hiện tại chạy tư thế liền có chút giống áng ốc, hiển nhiên một. Cái thần cầu, Lãnh Diễm mỹ nữ tốc độ cũng là phong trì điện dơ cao vậy mau, đáng tiếc 10 phút sau nàng đã bị Diệp Sảng rất xa lắc tại phía sau. Nàng rõ ràng cảm nhận được rung động, một cái tiểu tay súng tốc độ thế nhưng so với nàng ba dài kiếm thánh nhanh hơn. Ta muốn là ngay cả ngươi đều đuổi không kịp, này truyền ra không phải chê cười sao. Lãnh Diễm mỹ nữ nổi khủng. Thu hồi phi thạch đồng thời khởi động giáp nhẹ chiến sĩ giai thiên phú kỹ năng sông lên chỉ. Nháy mắt để cao tốc độ giá trị, hỏa tiễn giống nhau ở cầu vượt thượng bao táp. Này hai người tốc độ thật sự là tật như phong, nhanh như điện, nháy mắt sẽ không ảnh, lôi lôi lo lắng sung cũng không có biện pháp, nàng rất rõ ràng tự mình nghĩ giúp sư phụ cũng không còn không giúp được. Hai cái này nhanh nhẹn biến thái tốc độ tay cùng tốc độ là chính mình theo không kịp, mà lại hiện tại nàng bị pháp sư liên minh người quân lấy, xem tình hình này, nguy hiểm tính mạng không có. Nhưng nhất thời bán hội đừng nghĩ thoát thân. Trở về lộ còn có một đoạn thẳng tắp, Diệp Sảng không may mắn bao lâu, Lãnh Diễm mỹ nữ thân ảnh liền khoảng cách hắn gần. Diệp Sảng thầm kêu không tốt, mọi người tốc độ đều nhanh, bị nàng cận thân này trả được, nữ nhân này sát chiêu rất nhiều, chính mình lộng không tốt cũng bị nàng hung hăng trả đạp. Vạn nhất nàng hung hăng trả đạp thân thể của mình làm thế nào? Mở lờ, mạ kẻ lớp, làm tình, gờ bờ giờ. Sảng Sảng cũng nổi khủng, toàn thân phát lực chạy như điên. Nhanh nhẹn giá trị bị phát huy đến cực hạn. Ở thế giới thứ hai chung, người chơi các đại thuộc tính vận dụng là có một bộ khoa học quy tắc, tựa như Diệp Sảng như vậy toàn lực lao đi. Sẽ dẫn đến trị số tinh thần cùng sức chịu đựng giá trị nhanh chóng giảm xuống. Này nguyên lý rất đơn giản, tỉ như một chiến sĩ đem hết toàn lực đâm ra liều mạng một kiếm, vậy lực đạo to lớn là khó có thể tưởng tượng, nhưng là một kiếm tức ra sẽ không có thu được trở về đạo lý, thậm chí rất có thể bởi vì dùng sức quá mạnh mà dẫn đến thân hình đỉnh trệ phụ diện hiệu quả. Vì thế liền sinh ra sơ hở. Cũng như thế, giống Sảng Sảng chết như vậy không muốn sống chạy như điên. Tác dụng phụ liền đi ra, tinh thần thuộc tính bắt đầu mánh giảm, dưới tinh thần rơi xuống vậy còn dễ nói. Diệp Sảng phất tay cấp đầu mình chụp đường sắt dù kích hồn kỹ năng. Chính là tinh thần mặc dù có thể khôi phục, nhưng sức chịu đựng giá trị liền thế nào cũng phải làm cho người ta nghỉ ngơi hoặc là ăn cái gì khôi phục, đây không phải là kỹ năng có thể khôi phục. Như vậy cho nên một lúc sau Diệp Sảng vẫn là phải bị mỹ nữ cấp đuổi theo. Sảng Sảng mặc dù có đau buồn âm thầm, chính là mỹ nữ lại cấp chọc tức, tỉ một cái giáp nhẹ chiến sĩ không bằng ngươi tay súng tốc độ, tỉ mặt mũi ở đâu. Lúc này cung tự hình loan đạo xuất hiện, Diệp Sảng linh quang chợt lóe, mẹ ngươi, ta như thế nào đem trọng yếu như vậy kỹ năng quên mất đâu. Ở Lãnh Diễm mỹ nữ trong mắt, lại có bất khả tư nghị một màn xuất hiện, phía trước rõ ràng là Luân nói. Diệp Sảng một cái thẳng tắp hướng về phía cuối lan can phóng đi. Không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, theo sau Sảng Sảng dậy một cước bước trên lan can, nương vừa xông xu thế nhanh chóng đằng không bay lên. Đây là này học sinh trung học đại hội thể dục thể thao thông thường 3 cấp nhảy xa động tác, Sảng Sảng hai chân trên không trung loạn đạp 7-8 lần, cả người thế nhưng bay vọt gần 30 mét siêu viễn cự ly, sau đó rơi vào cùng tự Loan đạo đối diện, điều này thật sự là đồ sộ, chỉ đi lại làm không quá tiêu sái mà thôi, nhưng Loan đạo Diệp Sảng đã lập tức đón nhảy qua. Lần này đến phiên Lãnh Diễm mỹ nữ trợn tròn mắt, loại này nhảy cóc thủy động tác là khó coi, chính là thực dụng nột. Đây là cặp kia truyền kỳ cấp trang bị sinh mệnh chi dày mặt trên kèm theo đạp tuyết vô ngân kỹ năng. Đó cũng là cái đơn giản mà lại thực dụng hảo kỹ năng. Khởi động cần lực điểm nguyên tố giá trị, dùng ra sau mỗi giây tiêu quy điểm nguyên tố giá trị, nó có thể cho tay súng toàn thân phụ trọng giảm bớt 30%, do đó đạt tới đề cao tốc độ hiệu quả, đồng thời nó còn có thể khiến cho sức hút của trái đất đối tay súng tác dụng yếu bớt 50%, do đó đạt tới thân nhẹ như yến hiệu quả, như vậy cho nên Diệp Sảng mới có thể nhảy dựng xa như vậy. Nếu Diệp Sảng nhanh nhẹn cao thêm chút nữa, tốc độ nhanh hơn một chút, đơn giản võ nghệ cao cường trên lý luận cũng không còn là ảo tưởng. Đương nhiên, Diệp Sảng lại không cao hứng được lên. Chỉ thấy Lãnh Diễm mỹ nữ cả người tà tà phiêu khởi, hàng này lại là một tiên vũ bay trên trời khinh công kỹ năng đan ra. Tốc độ cũng giảm không ít, nhưng là đồng dạng trực tiếp bay vọt luôn nói. Người chạy rồi. Lãnh Diễm mỹ nữ cư nhiên cười, nói thật ra, nàng tức giận biểu tình xa so với mỉm cười biểu tình đẹp mắt n lần. Diệp Sảng cái này không cách nào, bất quá hắn lại nghĩ tới một sự kiện, người này liên tục dùng ra khinh công kỹ năng, phi kiếm thuật, lại là xông lên chỉ kỹ năng, rất rõ ràng. Những kỹ năng này đều sẽ phạm vi lớn tiêu hao nàng nguyên tố giá trị, nhưng này người công kích cao như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Cũng là nói, mỹ nữ nguyên tố giá trị thâm hậu, nhanh nhẹn thực lực ít nhất cũng là 400 điểm trở lên. Giáp nhẹ chiến sĩ phạm vi lớn bỏ thêm những thứ này thuộc tính sau, cao như vậy công liền nguyên ở nàng bản thân vũ khí lực công kích. Nếu không bằng nàng kia thanh hữu làm sao có thể ngăn cản lôi điện súng lục đạn. Người này chỗ thiếu hụt nhất định là tự thân HP yếu ớt. Hoặc chính là dùng ăn mặc phòng ngự đến chống đỡ. Phải liều mạng mọi người đối bính. Diệp Sảng nhịn đau cho mình vỗ một lọ giá rẻ ma lực thủy. Hiện tại hắn rốt cục rõ ràng cung cấp ở nơi này là trọng yếu bao nhiêu. Cho nên nói nhân gia vong tình thủy thà rằng lấy tinh anh cấp trang bị để đổi mình thuốc. Nhân gia vậy cũng không phải ở tròn váng, mà là vô cùng anh minh lựa chọn. Diệp Sảng không ngừng ở đi phía trước 3 cấp nhảy xa Lãnh Diễm mỹ nữ liền phi ở trên trời truy, khoảng cách lại đang gần hơn, nhưng lần này hai người đều là đang âm thầm tử chống đỡ. Đột nhiên, chạy trong đích Diệp Sảng phía sau lưng thế nhưng xuất hiện hắc vụ trạng quỷ thủ, đã thăng là cao cấp hắc linh quỷ thủ lần này là 2. Hai quỷ thủ đồng thời rỡ xuống trùng kích trên đai lưng mạ xạ đạ xuống trường, ken két ken két. Đối với bầu trời Lãnh Diễm mỹ nữ một trận loạn quét, mà lại Diệp Sảng đi đến thế chính là một điểm không ngừng. Đinh đinh đinh đinh một trận kim thiết và chạm tiếng động. Lãnh Diễm mỹ nữ sắc thực tính nhân vật lợi hại. Bất quá nàng liền dùng kiếm cản phía trước 4 viên đạn. Phía sau đạn nàng liền bất lực, trong đó 3 quả phân biệt đánh trúng bả vai của nàng cùng ngực, mỗi viên đạn mang đến thương tổn theo thứ tự là 162. Hàng này quả nhiên cường đại. Toàn phòng thế nhưng vượt qua khuyến điểm, chính là này thì thế nào? Ở cường đại mạ xạ đã cùng che giấu kỹ năng trước mặt, Lãnh Diễm mỹ nữ tựa như diều đứt dây. Từ trên trời một cái đến trồng thông ngã xuống tới, nàng cho dù mạnh mẽ cũng không được không vì mình thuốc bổ, vì thế tốc độ liền triệt để chậm, Diệp Sảng lại không. Người mơ tưởng chạy trốn. Mỹ nữ phi thường kiên trì, bổ hoàn thuốc tiếp tục đuổi. Ấn loại tốc độ này, Diệp Sảng cùng nàng sẽ hình thành tốc độ đánh răng co, nhưng nàng dám tiếp tục đuổi cũng là bởi vì đây chỉ có một con đường. Diệp Sảng dám chạy chính là nhất định phải cướp ở nàng phía trước chạy đến thương nhân chỗ, đợi đến Sảng Sảng mua thuốc, còn sợ nàng cái dám. Vấn đề chính là đao phút đồng hồ sau, chói lọi thương nhân thân ảnh xuất hiện tại cầu vượt thượng, câu nói đầu tiên thì để cho Sảng Sảng thiếu chút nữa hôn mê, dũng cảm tay súng. Hoan nên ngươi quang lâm Long Đẳng khu dưới đất ngục giam trong nhiệm vụ. Bởi vì ngươi ngoan cường sinh mệnh lực cùng xuất sắc biểu hiện, ngươi có thể lĩnh thuộc tính mình nhâm dư. Diệp Sảng hộp máu, chính mình con mẹ nó chạy lầm đường. Không chạy đến cung cấp thương nhân chỗ, ngược lại chạy tới nhiệm vụ thương nhân nơi này, cái này muốn làm mau à, chính mình toàn thân thuốc chịu không được vài cái dày vò. Chẳng lẽ hôm nay cũng bị mỹ nữ cấp muốn làm chết ở chỗ này? Nhiệm vụ thương nhân mỉm cười nói, dũng cảm tay súng. Thỉnh xem dưới nhiệm vụ nội dung, ngươi có thể lựa chọn tiếp thu một cái đi hoàn thành. Diệp Sảng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, phía sau vậy sát tinh lập tức liền phải đuổi theo tới, nhiệm vụ nội dung có nhiều hắn muốn khóc. Tiểu cấp nhiệm vụ, thỉnh bắt tới một con ngục giam phong hoặc ngục giam điệp thi thể, phần thưởng, sinh máu tể một hộp. Ba chi trang trung cấp nhiệm vụ, nếu bắt tới chi con gà con, có thể đạt được hoàn hồn đạm một cái. Cao cấp nhiệm vụ, đi kiểu đối diện tìm dược phẩm thương nhân mua một cái trứng ngỗng, nhưng đổi một kiện khôi phục sinh mệnh đáng đích trang sức. Tiểu cấp đại hình nhiệm vụ, thỉnh bắt tới 10 chỉ ngục giam phong hoặc 10 chỉ ngục giam điệp thi thể. Phần thưởng, hỗn hợp tế thuốc một dương, 96 chi trang. Này đều tờ mờ là những thứ gì quái nhiệm vụ. Hà Kim Ngân, ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh diễm mỹ nữ đã xuất hiện tại phía sau không đến 100 mét địa phương. Diệp Sảng triệt để nóng nảy, đem nở tờ cờ menu mạnh mẽ đi xuống lôi kéo, hỏa tốc đảo qua sau, hắn gặp như vậy một cái nhiệm vụ, thần cấp siêu đại hình nhiệm vụ. Truyền tống tới luyện ngục lò luyện dưới đất viễn trình. Nhưng hắn thật sự là chờ không nổi, kiếm của đối phương lập tức sẽ đổi tới. Ta liền tuyển này có thể truyền tống nhiệm vụ. Diệp Sảng vô cùng lo lắng. Thực có lỗi, nhiệm vụ này cần ngươi giao nộp một kiện tinh anh cấp trang bị, lấy làm thủ tục phí. Nếu hiện tại Diệp Sảng có bả đao, hắn sẽ đem thiết kế nhiệm vụ này lập trình viên cấp bổ. May mắn phía trước vong tình thủy cho hắn không ít trang bị, Diệp Sảng thần tốc lấy ra một kiện trang bị đưa cho nhiệm vụ thương nhân. Ông nội của ta, ngươi tốc độ. Nhiệm vụ thương nhân tiếp nhận dây chuyền lập tức vung tay lên. Một đạo bạch sắc chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Nhanh chóng đem Diệp Sảng bao phủ ở bên trong, truyền tống bắt đầu. Nhưng là cùng lúc lãnh diễm mỹ nữ kiếm đưa đến. Đã đâm vào cổ sáng. Muốn chạy không có cửa đâu. Lãnh diễm mỹ nữ hét lớn một tiếng. Bá một tiếng, cổ sáng biến mất, hai người lập tức cũng không trông thấy. Đều bị đồng thời truyền tống. Truyền tống bắt đầu sau Diệp Sảng chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tâm nhìn hoàn toàn là mờ. Chính mình dường như đang không ngừng đi xuống rơi xuống, trong hoảng hốt bốn phía không khí đột nhiên nóng lên. Nóng đến thậm chí có chút nóng lên, hắn ổn định thân hình tập trung nhìn vào, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Con mẹ ngươi cái này được rồi, vong thoát ly hổ khẩu, lập tức lại vào lang huyệt. Đây là một cây vuông góc đi xuống đường hầm, có chút điểm giống hầm mỏ, không biết mình rớt xuống bao lâu thời gian, phía dưới cùng dường như có một màu đỏ quan điểm, theo rớt xuống tốc độ nhanh hơn, điểm đỏ cũng càng biến càng lớn, nơi này hiển nhiên không phải kiện sao an toàn phương. Chương 330, luyện ngục lò luyện. Rắc một tiếng, ba lăng thứ đâm vào đường hầm trong vách, bốn vách tường tất cả đều là kiên cố bùn đất, dường như bị hong khô, tuyệt không ẩm ướt. Diệp Sảng cả người liền treo ở trong đường hầm, lúc này mặt trên một thân ảnh quả cân từ trên trời giáng xuống, vậy lãnh diệm mỹ nữ cũng rơi xuống tới, cao thủ đối nguy hiểm bản năng trực giác đều là giống nhau. Diệp Sảng mau nhường lối thân mình, nghĩ thầm ngã chết ngươi dưa hàng. Chính là tay cầm dao găm sao có thể giống bình thường thiểm được như vậy tiêu sái tự nhiên. Lãnh diệm mỹ nữ một phát bắt được Sảng Sảng mắt cá chân, lắc lư trên không trung, theo sau liền túm ra trường kiếm. Diệp Sảng dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, dừng tay, không thấy phía dưới là cái gì a? Người cũng muốn tử. Diệp Sảng lần này biểu tình nghiêm túc, không giống như là đang đùa đa dạng, lãnh diệm mỹ nữ cũng thấy được nơi này không xong, đi xuống vừa thấy, khởi điểm vậy cái điểm đỏ đã trở nên cùng vòng tròn tử lớn như vậy, mà lại nhan sắc đã không phải là màu đỏ đơn giản như vậy, mà là trở nên càng thêm đỏ tươi. Thậm chí trong mơ hồ hiện ra màu vàng. Đây là lãnh diễm mỹ nữ chần chờ. Diệp Sảng khí đạo, xem ngươi về điểm này kiến thức. Này, là một nham thạch nóng chảy quật, đầu não hệ thống tưởng đem chúng ta nóng chết ở chỗ này mặt. Lãnh diễm mỹ nữ sắc mặt có điểm thay đổi, Diệp Sảng mười phần không có nói láo, bởi vì phía dưới sông lên cái kia cổ sóng nhiệt cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Không nên cử động, nếu không ta đạp ngươi đi xuống. Diệp Sảng quát. Ngươi dám? Lãnh diệm mỹ nữ mày liếu dựng lên, nhưng khẩu khí lại cũng không như lúc trước như vậy kiên định. Lãnh diệm mỹ nữ sắc mặt có điểm thay đổi, Diệp Sảng 89 phần 10 không có nói láo, bởi vì phía dưới sông lên cái kia cổ sóng nhiệt cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Không nên cử động, nếu không ta đạp ngươi đi xuống. Diệp Sảng quát. Ngươi dám? Lãnh diệm mỹ nữ mày liếu dựng lên, nhưng khẩu khí lại cũng không như lúc trước như vậy kiên định. Nói hai người bọn họ không sợ chết đó là nói dối. Hiện tại treo như vậy, nhân vật của mình tài khoản trên cơ bản liền ngoạn xong rồi, chờ san hào lặp lại đi. Sử dụng kiếm. Diệp Sảng lạnh lùng nói, sử dụng kiếm thứ vách tường. Lãnh diệm mỹ nữ ngẩn người, Diệp Sảng nói, không muốn chết liền chiếu lời của ta làm. Lãnh diệm mỹ nữ trầm mặc vài giây, vẫn là lựa chọn nghe lệnh, Diệp Sảng nếu thả tay một cái, mình cũng phải chôn cùng nha, người ở ải dưới mái hiên, thật sự là không khỏi không cúi đầu. Rắc, một tiếng. Vừa được cũng noi theo dao găm vừa vào trong đống bùn. Vong đâm một cái đi vào, mặt trên Diệp Sảng hỏa tốc rút ra dao găm, đột nhiên một cái đến chồng thông lật xuống dưới, lại lạc giặc một tiếng, dao găm lại không nhập đống bùn, chẳng qua Diệp Sảng người đã đến nàng phía dưới, chân trái còn bị nàng cầm lấy. Diệp Sảng nói, rút kiếm, chảo chân của ta lật đi xuống, sau đó dùng kiếm lại thứ, phía dưới khẳng định không phải tử lộ. Lãnh Diễm mỹ nữ bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp này tuy rằng cố sức lại nguyên thủy, nhưng là có thể trèo tại đây đường hầm trên vách một chút rời xuống động, cuối cùng tìm được xuất khẩu. Bởi vì nham thạch nóng chảy sông lên nhiệt lượng quá lớn, chẳng những tạo thành tinh thần thuộc tính ngã xuống, mà lại bốn vách tường bị hong khô, phi chảo là móc không ngừng, nhất định phải hai người phối hợp lại mới có khả năng sống sót. Mà lại nhân gia Hà Kim Ngân cũng không có đối với mình hạ sát thủ, Lãnh Diễm mỹ nữ tức giận biến mất rất nhiều. Nàng là cao thủ sẽ có cao thủ tố chất. Mọi người hiện tại cũng có thể bị công ty game làm cho cực khổ chết, ân oán cá nhân trước bông, nghĩ biện pháp trước rời khỏi nơi này mới là trước mặt đại sự. Hai nhân lập tức có ăn ý, một kiếm đâm một cái, vung lỏng vừa để xuống, dị thương mạo hiểm dùng treo ngược kim móc động tác một chút đi xuống treo đi xuống. Theo giảm xuống biên độ thành lớn, nham thạch nóng chảy đã gần ở mắt liều mạng, không ngừng trào lên toát ra. Nhìn như tùy thời cũng có thể phun trào ra, này quả nhiên là cái luyện ngục lò luyện. Mà ra miệng ngay tại nham thạch nóng chảy phía trên 20 mét. Đó là một đống bùn thượng huyệt động, hai người tới gần huyệt động, đỉnh đầu đều không ngừng ở bước lên thương tổn trị số 5. Đây là nhiệt độ rất cao quan hệ, dẫn đến người chơi HP không ngừng giảm xuống. Diệp Sảng cái thứ nhất lật tiến trong huyệt động thập phần ẩm ướt, Diệp Sảng lập tức liền nằm trên mặt đất thở dốc, Lãnh Diễm mỹ nữ cũng lật xuống tới lật xuống dưới, chuyện thứ nhất chính là nhấc lên trường kiếm hướng Diệp Sảng. Hiện tại nàng liền không còn có nửa điểm cao thủ phong phạm. Kiếm này đâm vào là lại mềm lại không có lực, con mèo, phảng phất 3 tuổi hài đồng cầm trúc can ở thống cái tổ ong, rất rõ ràng, trải qua nhiều như vậy gian khổ cùng trải qua nguy hiểm, hai người mệt nhọc độ thăng được rất cao, người đều quá mệt mỏi, nơi nào còn có khí lực tử dập đầu. Diệp Sảng giống cây chó đất dường như lăn lộn né tránh. Thở hào hển nói, ngừng cho ta. Ngươi mơ tưởng. Lãnh Diễm mỹ nữ con mắt đưa ngang, tiếp tục trước thứ, nhưng nàng tiêu hao so với Diệp Sảng đại rất nhiều, một cái. Lào đảo cước bộ không ổn, cư nhiên quăng ngã cái ngã gục, mỹ nữ cao thủ cư nhiên cũng có thể như vậy tự tăng dương, Diệp Sảng thật sự là nhịn không được, cười lên ha hả. Hỗn đản. Mỹ nữ cũng quỳ dạp trên mặt đất thở gấp khí thô. Diệp Sảng đặt mông ngồi ở hy bùn thượng, ta với ngươi không oán vô xấu, không cần phải liều mạng như vậy đi. Đánh rắm. Mỹ nữ cũng ngồi dậy, ngươi giết chúng ta tập đoàn bao nhiêu người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói không có cựu hận. Nếu mấy ngày hôm trước ta từ nơi này đi ra ngoài, ngươi dám ở Tử Kim trong cung ngạ mạn. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên vị này vẫn là thần kiếm tập đoàn người. Chính là thần kiếm tập đoàn na đến cao thủ lợi hại như vậy. Diệp Sảng đống nhiên có chút tình ngộ, nguyên lai ngươi chính là thần kiếm chính là cái kia cái gì Thanh Nhi. Thần kiếm Thanh Nhi tức giận nói, không biết. Diệp Sảng nhất thời hiểu được, cô gái đẹp này nguyên lai chính là thần kiếm Thanh Nhi, thần kiếm tập đoàn nhị đương gia, chính hắn cũng rất kỳ quái, chính mình đại náo kinh đô. Chứ bỏ thần kiếm vương tử cái này hai hàng ngoài, mặt khác hai cái lao đại vì cái gì không ra mặt. Nguyên lai là như vậy, hai cái lao đại bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ, mà nhị đương gia bị nhốt dưới mặt đất ngục giam. Muốn đi ra ngoài báo thù cũng ra không đi được, ngoại giới truyền thuyết thần kiếm tập đoàn các lão đại thật sự có tài, hôm nay xem ra, này thần kiếm Thanh Nhi xác thực thật sự có tài, thực lực có thể nói thuộc về cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Diệp Sảng sắc mặt cũng lạnh, ta còn tưởng rằng là cái gì không được công hội, không gì hơn cái này. Thần kiếm Thanh Nhi nhìn như lại muốn động thủ, nàng có vẻ tính cách tương đối nóng động. Diệp Sảng khoát tay áo, ít đến, tất cả mọi người đến nước này, lại đánh có ý tứ. Thần kiếm Thanh Nhi nghĩ nghĩ. Chậm rãi thanh kiếm bông, Diệp Sảng nói rất đúng, hiện tại đã là tuyệt cảnh, nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài, trên thân cung cấp đã không đủ chống đỡ, nếu không phải nàng âm thầm cùng Hàn Thiết khiến cấu kết, nàng sao có thể sống đến bây giờ. Vấn đề là hiện tại tiến nhập truyền tống bản đồ, cùng liên lạc với bên ngoài là ngăn cách trong đích ngăn cách, cùng người tử dập đầu có trăm hại mà không một lợi, nghĩ biện pháp sau khi rời khỏi đây lại đối phó Diệp Sảng cũng không muộn, lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi lốt thôi. Diệp Sảng đối thần kiếm tập đoàn không có cảm tình gì, cũng không lại để ý nàng, trước mặt đại sự là khát khao độ rất cao. Nhất định phải ăn một chút gì, nếu không sẽ bị chết đói. Sảng sảng hàng này phải điểm ấy ưu đãi, ăn uống chuyến đi này hắn tinh thông ngạc rất, hắn ăn một lần nâng thứ đến. Cho dù là nửa khô quắt được ô vàng mạ đầu, hắn đều gặm được có tư có vị, như là ở hưởng thụ mãn hán toàn tịch. Sảng sảng dựa lưng vào trên vách động, tiều cái chân bắt chéo. Sau đó sờ soạn hộp thịt bò vào cùng một lọ hoa ha ha nước khoáng, vừa ăn một bên uống. Vậy ủng ục cùng ục thanh nhầm cùng không coi ai ra gì bộ dáng để cho thần kiếm Thanh Nhi thấy bốc hỏa. Đoạn đường này đi tới, Diệp Sảng dược phẩm gần như khô kiệt, đạn dược cũng tiêu hao không ít, nhưng là thực phẩm nhưng căn bản không nhúc nhích quá, như vậy cho nên hắn hiện tại có thể yên tâm vọng. Còn bên cạnh mỹ nữ tình huống thì lại hoàn toàn ngược lại, dược phẩm sung túc, đạn dược nàng không cần, thực phẩm đã sớm ăn sạch, phía trước một mực dựa vào pháp sư liên minh ở tiếp tế, trừ bỏ thích khách liên minh người còn sống, dưới đất trong ngục giam hồng game thủ sớm bị nàng giết sạch trơn, cuối cùng ngay cả bạo thi cũng chưa đối tượng nhưng phát nổ. Hiện tại sảng sảng ăn được cái này hương, nhưng lại hắc hắc ngây ngô cười, thần kiếm thanh nhi mất giáo nộ khí, chỉ là gian nan nuốt vài hớp nước miếng, sau đó nàng quay đầu đi cố ý không nhìn Diệp Sảng, bởi vì chỉ cần thấy Diệp Sảng vậy phó tướng ăn, nàng liền muốn giết người, nhưng là hiện tại chỉ cần một vận động, nàng thì càng đói. Diệp Sảng ăn ba hộp thịt bò vào cái này cũng chưa tính. Còn đem đói bụng lắm A Ngốc phóng xuất, A Ngốc thấy thịt bò vào quả thực là hưng phấn được nổi cơn điên. Cắn chặt vò trên mặt đất lại phốc lại tê. Chó chết, ngươi chậm một chút. Diệp Sảng mắng, nuôi ngươi so với nuôi nữ nhân đều còn quý, mỗi ngày năm hộp vò, mà lại tiện nghi ngươi còn không ăn, ngươi quả thực là lật trời, khó trách nhân ra nói, nuôi một người bạn gái, không bằng nuôi con chó, ngươi bây giờ ăn so với ta hoàn hảo. A Ngốc căn bản không nhìn Diệp Sảng, cắn vò chính cắn được vui vẻ đâu, nào có công phu nghe Diệp Sảng thần xả. Nhưng những lời này nghe vào thần kiếm thanh nhi trong tai. Thần kiếm thanh nhi lập tức đối Diệp Sảng trợn mắt cùng hướng, ngươi. Nàng muốn nói lại thôi, bởi vì nàng cũng đói bụng đến phải hốt hoảng. Nhưng bây giờ nàng không có khả năng quỳ cầu Diệp Sảng, nàng tốt xấu là tập đoàn lão đại, không thể làm chuyện mất mặt, này lại ứng cái kia chân lý, nếu muốn người trước hiển quý, chắc chắn người sau bị tội. Ngươi sĩ diện ngươi liền đói bụng, xem mặt mũi ngươi trọng yếu vẫn là bụng trọng yếu, khát khao độ ở lắng lẽ tăng lên chung. A Ngốc hàng này ăn sạch vò sau trong huyệt động đầy sinh lực, dường như có phát tiết không xong tinh lực, đây càng để cho thần kiếm thanh nhi hư hỏa tăng lên. Hà Kim Ngân. Thần kiếm thanh nhi lạnh lùng lên tiếng. Gì? Diệp Sảng chính đang đùa giỡn A Ngốc, cũng không ngẩng đầu lên. Ta cho ngươi tiền. Thần kiếm thanh nhi cảm thấy nói ra lời này thật sự là rất có tổn hại uy danh của mình. Diệp Sảng vẫn cứ không ngẩng đầu lên, ngươi sinh bệnh rồi. Thần kiếm thanh nhi ngạc nhiên, vì cái gì? Diệp Sảng nói, ta là ngươi cứu ra, ngươi còn muốn cho ta tiền, ngươi đây không phải là có bệnh là cái gì? Thần kiếm thanh nhi hiện tại đã không có khí lực bốc hỏa, nàng nếu khí lực kia, nàng liền có cái này nộ khí đem Diệp Sảng cấp cưỡng gian 100 biến nha 100 biến. Ngươi còn có nhiều đích thực phẩm không có? Ta ra 10 lần tiền mua. Thần kiếm thanh nhi nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay bực này vô cùng nhục nhã, nàng âm thầm thể tương lai phải gấp trăm lần thu hồi lại. Diệp Sảng nói, ta không bệnh. Thần kiếm thanh nhi lại khó hiểu, vì cái gì? Diệp Sảng nói, ta là ngươi cựu gia, ngươi ăn no đối phó ta, đừng nói ta không có, coi như là có. Chẳng sợ ngươi ra gấp 4 giá, ta cũng không bán. Đương tiểu ca là ai rồi? Để ta bán ta liền bán. Tiểu ca bán nghệ không bán thân. Thần kiếm thanh nhi tức giận đến không nói hai lời, liều mạng cuối cùng một hơi nhảy vọt lên, trường kiếm nhắm thẳng vào Diệp Sảng trái tim. Nhưng là kiếm đâm đến một nửa tái bút thì phanh lại. Bởi vì Sảng Sảng hàng này chính cầm một hộp thịt bò vào nhìn nàng, con mắt chát á chát, ngón tay chà sát á chà sát. Một bức 10 phần gian thương bộ dáng. Thần kiếm thanh nhi dù thế nào lão đại, dù thế nào lạnh lùng. Này cắt bỏ vẫn là đỏ mặt, thanh âm nhỏ đến rất, bao nhiêu tiền? Diệp Sảng ha ha cười, không lấy tiền, tặng cho ngươi. Thần kiếm thanh nhi vậy bệnh đa nghi lại phát tác, có tốt như vậy sự. Thật sự, tặng ngươi, không lấy tiền. Diệp Sảng vậy biểu tình thành thực, rất thành thực đến làm cho người vừa thấy liền hiểu được có vấn đề. Thần kiếm thanh nhi nổi giận vô cùng. Diệp Sảng chúng hàng đùa giỡn người quả nhiên có bộ. Ta là không được. Nhưng tín dụng điểm ta còn là phải tích. Hắn lời này tương đương chưa nói, thần kiếm thanh nhi nhất thời có loại thiên hôn địa ám cảm giác, nhưng là vì mạng sống. Nàng vẫn là mạnh mẽ đem lửa giận cấp nhịn đi xuống. Cắn răng lạnh lùng nói, bao nhiêu tiền, cho cái giá. 50 cái tín dụng điểm. Diệp Sảng tươi cười phi thường giàu có sức cuốn hút. Nhưng là thần kiếm thanh nhi lại hơi kém lại rút kiếm, ngay cả là trung tâm thương mại, thịt bò vò cũng mới bán được 50 nguyên một hộp. Thứ này đến Diệp Sảng trên tay liền có được vô hạn nâng giá trị không gian. Người này vô sỉ đem giá cả nâng lên đến 100 lần giá trên trời trình độ. Ngươi tái sao không đi cướp ngân hàng? Thần kiếm thanh nhi thập phần phẫn nộ. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Sảng ha ha cười, sau đó mạnh vô ngực, nhưng ta tuyệt đối không có loạn trừng giới. Ngươi nghe ta giải thích. Thần kiếm thanh nhi chỉ có nhẫn mại tính tình nghe hắn giải thích. Diệp Sảng nói rất khẳng định, đi vào dưới lòng đất ngục giam khẳng định không dễ dàng đúng hay không. Hiện tại lại không biết đây là đâu cái truyền tống bản đồ. Nhiệm vụ thương nhân khởi động thời gian làm 90 phút, tiếp theo khởi động sẽ ở 7 ngày sau. Ngươi suy nghĩ một chút, một tiếng rơi trong thời gian. Ngươi đồng loa đi vào tới sao? Ngươi có thể chống quá 7 ngày sau? Ngươi đừng phản bác, cùng lắm thì ngươi 7 ngày sau lại lên tuyến. Ngươi đồng lõa vẫn là không thể tiến vào, bởi vì làm nhiệm vụ này là ta đón, người khác không biết được đây là đâu cái nhiệm vụ. Ta hiện tại bán 50 cái tín dụng điểm một hộp, ngươi nói quý không mắc. Hơn nữa, ta phía trước ở cầu vật thượng, nhân ra lấy một kiện tinh anh cấp trang bị đến lượt ta một hộp thuốc, huynh đệ. Nga thực có lỗi. Mỹ nữ, ngươi phải biết rằng đây chính là tinh anh cấp. Tinh anh cấp nột, cái này giá cả chênh lệch so với hiện tại chúng ta giao dịch còn lớn hơn, nhân ra cũng chưa hoán giận, ngươi bây giờ cho là ta là cường đạo, ok, ngươi có thể không mua, đương nhiên ta cũng có thể lựa chọn không bán. Diệp Sảng người này đem thần kiếm Thanh Nhi hù được sửng sốt, dường như hắn vô sỉ như vậy hay bắt chẹt. Là làm cho đối phương chiếm thiên đại tiện nghi, thần kiếm Thanh Nhi nhiều ngày như vậy ở trong này giam giữ, sớm đã bị quan được nổi điên, rất biết được cung cấp tầm quan trọng, nghĩ nghĩ. Cảm thấy được Diệp Sảng nói được quả thật có một chút như vậy đạo lý. 50 điểm liền 50 điểm. Thần kiếm Thanh Nhi cắn răng nói, nàng không thiếu tiền, nhưng hoa không sai biệt lắm tiếp cận 400 giờ mở bờ đến mua trong thế giới giả tường vò. Nàng cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nghiệm thiên địa chi từ từ. Độc buồn bả mà xa bích. Diệp Sảng cũng cảm giác mình thật sự là rất công đạo, bởi vì thần kiếm Thanh Nhi này nhà tuyệt đối không đi qua Thiên Long Đảo. Đến nơi đó ngươi mới biết được công ty game có bao nhiêu hắc, chính mình cùng công ty game vừa so sánh với, chính mình quả thực chính là giấy trắng một trương. Đơn giá 50, số lượng nhiều từ ưu, 5 hộp đánh 9 gãy, 10 hộp 8 gãy, 20 hộp 7 gãy. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, quá thời hạn không hậu thì thích hết lớn. Thần kiếm Thanh Nhi đã triệt để khí hết trô nói rồi, nhưng nếu không ăn cái gì, đại sự cũng không rượu a. Ta liền mua một hộp. Thần kiếm Thanh Nhi không thể để cho này chính mình tập đoàn cựu địch quá nhiều chiếm tiện nghi của mình. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, già trẻ không gạt. Sảng sảng đồng học hiên ngang lẫm liệt, biểu tình thành khẩn, tay cầm vò, mười phần người tốt, vừa có phản thanh phục minh áp vận phong thái. Lại thân kiêm sáng suốt cô nương sinh ý nghĩ, gần nhất tổng hợp thực lực. Đích xác tăng lên thật sự mau. 50 cái tín dụng điểm cứ như vậy tới tay, tiền này cũng không tránh khỏi tới quá dễ dàng chút. Đương nhiên thần kiếm Thanh Nhi xem nhẹ một cái vấn đề rất trọng yếu, nàng là ba giai giáp nhẹ chiến sĩ, ăn một hộp như thế nào đủ. Đầu bò vò bị nàng lập tức nuốt vào, trạng thái lan lý khát khao độ, mệt nhọc độ, sức chịu đựng giá trị đều thoát ly báo cảnh khu, nhưng muốn nói khôi phục thành khỏe mạnh màu xanh biếc trạng thái, chỉ sợ muốn học gang ốc, lại đến 5 hộp mới đủ, mà lại quang ăn cái gì không uống nước cũng không thể thực hiện được. Không được, ta còn muốn. Thần kiếm vứt bỏ mà toát ra một câu nói như vậy. Sảng sảng trực tiếp té xỉu. Không đủ. Ta không thể thỏa mãn ngươi. Ngươi đi chết, chớ ở trước mặt ta ba hoa, lại bán ta 5 hộp, mặt khác ta lại mua bình nước khoáng. Thần cạo Thanh Nhi rất chính trực. Sảng sảng cũng theo sau chính trực, hỏa. Xem ở ngươi một hơi mua 5 hộp phân thượng. Ta tùy cơ cho ngươi đưa tặng một lọ nước khoáng, tổng cộng 250 cái tín dụng điểm, hắc hắc. Ta hảo phóng đi. Thần kiếm Thanh Nhi hận không thể cấp Diệp Sảng một bàn tay, ngươi mới vừa không phải 5 hộp đánh 9 gãy sao. Vì cái gì ngươi bây giờ không giảm giá rồi? Diệp Sảng đúng lý hợp tình, nhưng mà ta mới vừa cũng nói. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, quá thời hạn không hậu. Thần kiếm Thanh Nhi hung tợn cắn răng, Hà Kim Ngân, ngươi nhớ kỹ cho ta tuyệt đối khinh không tha cho ngươi, ngươi nhớ kỹ. Nàng là ác độc mắng, nhưng thẻ thủy tinh vẫn là ngoan ngoan trả tiền. Diệp Sảng vô duyên vô cớ mỏ 300 cái tín dụng điểm, cũng nên không sai biệt lắm là 2.500 khối giờ mở bờ, tương đương hắn hơn nửa tháng tiền lương. Tiền này chính là như vậy, ngươi muốn phát tài, Phật tổ lão nhân gia ông ta chính là không để ngươi phát, ngươi không muốn phải tiền, Phật tổ lão nhân gia ông ta vẫn cứ muốn ngươi phát. Ai, vóc người xuất liền là vận khí tốt nha, ta thật hy vọng ta có đôi khi bộ dạng xúc một điểm. Diệp Sảng thâm trầm cảm thán, hắn không thấy thần kiếm Thanh Nhi lang thôn hổ yết bộ dạng, này thế giới thứ hai lý nhưng không tồn tại cái gì ăn cơm phải chú ý nhã nhặn thuyết pháp, này đói nhất định phải ăn mau đi, khát khao độ này thuộc tính lúc bình thường. Rơi xuống được vẫn là rất chậm. Chính là không lúc bình thường, liền so với lúc bình thường rơi xuống được nhanh hơn rất nhiều lần. Thần kiếm Thanh Nhi ăn uống no đủ, lần này chung làm không động thủ lần nữa. Nàng hiện tại nếu động thủ nàng chính là cái đại sa bích. Bởi vì Diệp Sảng thưởng thức ra trợ thủ lắc lư, vừa rồi giao dịch ta đều quay chụp rơi xuống, đến lúc đó bán được cờ AV đài truyền hình đi. Ngươi cho ta đánh giá phiêu lưu, thần kiếm lao đại bị người hay bắt chẹt, này tiêu để thức dậy thế nào? Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thần kiếm Thanh Nhi cực kỳ hoảng sợ, tên hôn đàn này. Cư nhiên để lại như vậy một tay. Nghe nói bách độc đài truyền hình danh khí lớn nhất. Ta xem vẫn là bán cho gì kia cao man nên giá công đạo chút. Diệp Sảng thì thào tự nói. Thần kiếm Thanh Nhi hoàn toàn bị Diệp Sảng cấp trị được không còn cách nào khác. Tuy rằng Diệp Sảng vị tất có thể đánh thắng nàng, chính là nham hiểm những thứ này chiêu số. Nếu như nói Diệp Sảng là sinh viên trình độ, thì nàng thần kiếm thanh nhi chính là cái dưỡng thai trình độ. Nàng rốt cuộc là nhiệt huyết nữ thanh niên, âm qua được Diệp Sảng loại này ngàn năm lão du, điều đó mới ngạc nhiên. Huyệt động này là cây tử lộ, chỉ có 30 mét tả hữu sâu. Sau đó liền bị phong kín, thần kiếm thanh nhi lắc lư một vòng sau chỉ phải bất đắc dĩ ngồi ở hy bùn thượng. Diệp Sảng thói quen tùy tiện điểm căn lão hồng mai, sau khi ăn xong một điếu thuốc, còn hơn thần tiên sống. Sau khi ăn xong đi vừa đi, muốn sông 99, sau khi ăn xong ngồi một chút, còn hơn thập bát mô, hoa ha ha. Hảo thơ nha hảo thơ. Thần kiếm thanh nhi tâm tư cũng không ở phía trên này. Lạnh lùng nói, ngươi niệm đủ chưa? Diệp Sàng bắt chéo hai chân, căn bản không để ý tới nàng, hay còn ca hát tìm thú vui, chặt loạn cách mạng, cười một buồn bã. Ám điều ta nói lạc lạc du tử, nhiệt tinh cắt mang sớm sâu, một khụ bất đắc dĩ cầu thân ra. Thần kiếm thanh nhi mặt nghe được đột nhiên giận dữ, đứng lên liền vừa chuẩn bị động thủ, ngươi lưu manh này, cái gì cắt tinh mang, cái gì ngươi quy tử, không giết ngươi khó bình ta lần này sỉ nhục. Làm gì? Diệp Sàng liếc nàng một cái, ngươi biết đây là cái gì ca sao? Đây là Mân Nam dân ca. Ta hát Mân Nam ngữ ca khúc, ngươi đã nói ta đùa giỡn lưu manh, để cho ta tới cho ngươi phiên dịch lật luận khúc ca này từ Bạch Thoại Văn, nghe kỹ. Mối tình đầu gặp mặt cùng ý yêu, âm thầm ước thúc khiếp người biết, nhiệt tình chờ mong sớm tặng định. Vừa đi vô để van cầu thân thích, đây là vậy lệ quân đại gia kinh điển thiên quốc đích tình nhân, ai? Không văn hóa thật đáng sợ. Thần kiếm thanh nhi trợn mắt há hốc mồm, cổ đều đỏ lên, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, căm giận nhưng lại ngồi xuống, nhìn bên cạnh vách động xuất thần. Ánh mắt trong mơ hồ có chút mê mang, chắc là nghe ca nhạc sở chuyện thương cảm. Diệp Sàng mặc kệ nàng, hãy còn hắc hắc. Hồi lâu thần kiếm thanh nhi lại nhịn không được, rốt cục không có hỏi nhiều lời, ngươi còn có bao nhiêu thực vật cùng nước ngọt. Diệp Sàng nghiêng mắt nhìn nàng một cái, tưởng toàn mua. Vậy không thành vấn đề, 9 gãy. Thần kiếm thanh nhi cũng sắp bị Diệp Sàng cấp lộng khóc, ta hỏi chính sự. Diệp Sàng rũ cụp lấy mí mắt, 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Hắn đây là đang nói dối, nếu chỉ một mình hắn tỉnh một chút ăn, 5 ngày không thành vấn đề, hiện tại hai cái, người thêm an đốc, nhất là nàng loại này mánh nữ chiến sĩ, nhiều nhất 2 ngày mọi người liền cùng đi trở về thành đi tham kiến tứ nha đầu nhóm. Nga. Thần kiếm thanh nhi không cam lòng đáp. Diệp Sàng đống nhiên đến hứng thú, như thế nào? Ngươi biết đường ra. Thần kiếm thanh nhi lạnh lùng nói, ta muốn là biết được cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Sàng cười, vậy ngươi liền ngàn vạn đừng nói cho ta. Ngươi là chữ đỏ bị truyền vào. Ngươi căn bản bị truyền vào để làm nhiệm vụ, hiện tại được rồi, ăn trộm gà bất thành phản thực một phen mét. Thần kiếm thanh nhi đã khí đủ rồi, không muốn lại chính mình sinh mình khí, ngươi chớ đắc ý ta muốn hay sống ra ngoài, ngươi không có ngày lành quá, ít nhất ở kinh đô thành, ngươi khẳng định thượng chúng ta tập đoàn số đen. Diệp Sảng suy nghĩ người này không hề giống cái loại không rõ lý lẽ nhược trí nữ nhân, nói trở lại, có thể có nàng loại thực lực này chiến sĩ, chỉ số thông minh không nên vi phụ. Ngươi biết cái gì? Ngươi lại biết được bao nhiêu? Ta là cố ý tìm các ngươi cha. Diệp Sảng nhớ tới Phương Nhã biến vậy một đám người liền đến khí, nhớ tới Lao Đại cùng A Ngưu bị khi phụ liền bốc hỏa, không đem Phương Nhã văn đám kia rác rưởi đánh về không cấp vậy thì thật là vận khí của các nàng. Chẳng lẽ chúng ta còn đắc tội ngươi? Thần kiếm thanh nhi hỏa lớn hơn nữa, vậy ngươi lại biết được bởi vì ngươi, chúng ta tập đoàn tổn thất tài sản có bao nhiêu? Liên quan gì ta? Diệp Sảng tức giận nói, các ngươi thần kiếm là có uy tín danh dự đại tập đoàn. Là chính các ngươi mất mặt, phải cùng này rác rưởi làm bạn, ta báo mối thù của ta, ai muốn chắn ta người đó chính là tại tìm chết. Diệp Sảng thanh âm cực lớn để cho thần kiếm thanh nhi hoảng sợ, người này không tức giận hoàn hảo, tức giận thật là có cổ lực chấn nhiếp. Quên đi, ta không nghĩ tranh, dù sao ta cũng giết đủ rồi, nên báo cũng báo, các ngươi muốn giết ta là chuyện của các ngươi, có bản lĩnh liền đến. Diệp Sảng phẫn nộ nói, thần kiếm thanh nhi trầm âm. Ý tứ của ngươi chính là vậy cái gì yên tĩnh đại liên minh với ngươi có cửu án. Diệp Sàng nằm trên mặt đất ôm đầu, vốn là có. Thần kiếm thanh nhi nghiêm mặt nói, vậy ngươi có hứng thú hay không cho ta tâm sự? Vậy liên minh lại là chuyện gì xảy ra? Ta mặc dù là nữ nhân, nhưng ta cũng có ta xử sự nguyên tắc, ngươi không sai, ta xin lỗi ngươi, ngươi nếu sai lầm, chúng ta phía sau hiểu được hao tổn, như thế nào? Ngươi giá cao hàng ta đều mua, ngươi không tin ta. Diệp Sàng đang nổi nóng. Cảm xúc có chút bốc đồng. Nói lập tức liền thốt ra, được, ta liền hàn huyên với ngươi tán gẫu, ta liền nhìn ngươi này thần kiếm lao đại có hay không cái này dứt khoát. Chương 331, Lâm Tiến Bảo Điện. Hai người này ở này trong huyệt động có một câu không một câu dắt, 10 phút đồng hồ sau, thần kiếm thanh nhi dần dần hiểu rõ Diệp Sảng cùng thần kiếm tập đoàn ân oán, kỳ thật vậy căn bản không thể gọi ân oán, bởi vì Diệp Sảng cùng thần kiếm vốn là không oán. Thần kiếm thanh nhi nói, được, ta tự hỏi là có chừng một người. Ngươi yên tâm, ta một khi ra ngoài, sớm hay muộn tra rõ ràng Lao Tam tại sao phải cùng Thi Phi Vũ muốn làm hợp tác, Yên Tĩnh Đại Liên Minh ta xem không phải là cái gì người tốt. Diệp Sảng nghiêng mắt nhìn nàng một cái, coi như ngươi hiểu chuyện. Thần Kiếm Thanh Nhi lạnh lùng đáp lại, nhiều lời. Diệp Sảng tự giác hôm nay nói được hơi nhiều, không muốn lại nhiều lời. Thần Kiếm Thanh Nhi cũng không dựa vào bất nạo, Hà Kim Ngân, ngươi cũng chớ quên, ngươi chính là giết chúng ta tập đoàn 300 nhiều huynh đệ tỉ muội, món nợ này là xóa không mất. Diệp Sảng lại khó chịu, vong nói ngươi hiểu chuyện. Ngươi nha liền không thành thục, xin hỏi có hơn ngàn người đến đuổi giết ngươi, lại là phi cơ trực thăng lại là cano, ngươi sẽ làm sao? Thần Kiếm Thanh Nhi nói, nhiều lời. Diệp Sảng mặt mày hớn hở, này là được rồi, được chạy có phải hay không? Ta được kêu là phòng vệ chính đáng, các ngươi là thế nào đương lão đại? Phái từng cái không có thực lực người chơi đến đuổi giết vạn người kính ngưỡng một thế hệ đại hiệp. Đây là các ngươi chính mình phán đoán sai lầm, tại sao có thể trách ta mở ra sát giới? Người này sửng sốt đem giết người phóng hỏa nói thành phòng vệ chính đáng, quả nhiên là một trường có thể đem rơm dạ nói thành là vàng tỏi miệng. Quên đi ta nói không lại ngươi, hiện tại chúng ta làm thế nào? Thần Kiếm Thanh Nhi hỏi. Diệp Sảng một phen bóp tắt tàn thuốc, đứng lên nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp ra ngoài. Nói xong hắn lấy ra một phen láo cái quốc ném cho nàng. Thần Kiếm Thanh Nhi ngạc nhiên, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Sảng cười, địa đạo chiến, hắc. Địa đạo chiến, mai phục lên đồng binh ngàn ngàn vạn. Thần Kiếm Thanh Nhi nhảy dựng lên, ngươi để cho tỷ đi đào quáng. Diệp Sảng cười đến càng vô sỉ, của ta tỷ, ta chẳng những muốn cho ngươi đào quáng, mà lại ngươi còn phải một người đào, ta ở bên cạnh quan sát học tập. Thần Kiếm Thanh Nhi lại nổi giận, dựa vào cái gì? Diệp Sảng đúng lý hợp tình, chỉ bằng ngươi là chiến sĩ. Ngươi khí lực đại, còn có thực vật nguồn nước gì gì đó đều ở trên thân ta, ngươi không đào chẳng lẽ còn ta đào à? Thần Kiếm Thanh Nhi tức giận nói, ngươi uy hiếp ta. Diệp Sảng nói, ít nói nhảm, động tác nhanh lên, đừng làm cho tiểu ca chờ được lâu lắm. Thần Lợi Thanh Nhi tức giận vừa nghiêng đầu, ngươi nghĩ để cho tỷ đào đất nói, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Vậy Thái Dương liền thật sự từ phía Tây đi ra. Diệp Sảng vừa nói một bên đưa tay bỏ vào càn khôn bao. Sau đó sờ soạn một trái lựu đạn đi ra, coi như Thần Kiếm Thanh Nhi trước mặt đem bảo hiểm cấp linh mở, kiếp nổ bị điểm đốt, lựu đạn ở giọt giọt giọt bốc khói. Diệp Sảng cầm lựu đạn cũng không ném, hãy còn lanh vu. Thần Kiếm Thanh Nhi sửng sốt, ngươi làm gì? Ngươi nghĩ nổ chết tỷ? Không làm gì. Tặc bất tử. Diệp Sảng đưa tay lôi hướng phía sau nàng quăng ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh vỡ cùng khí lãng khổng lồ đồng thời tản ra, kia bức tử vách tường bị tạc gục đi một mảng lớn. Thần Kiếm Thanh Nhi nằm úp sắp được chậm chút. Trên vai chung một khối mảnh đạn, tuy rằng không có gì tổn thương, nhưng là nàng phổi đều tức điên. Bởi vì Diệp Sảng trốn ngạc rất xa đang khiêu khích, cọp nhậm, cọp nhậm. Ta giết ngươi này thằng nhóc. Thần Kiếm Thanh Nhi giơ kiếm liền vọt tới. Huyệt động này không tính là dài, nhưng là cũng không chật vật. Tả hữu hai vách tường thì 5 mét tả hữu, khoảng cách này đối tay súng đối giáp nhẹ chiến sĩ mà nói cũng không dễ dàng cho phát huy. Thần Kiếm Thanh Nhi tốc độ tay cực nhanh, nhưng là Diệp Sảng né tránh đại pháp để cho nàng một kiếm đều chịu không đến, Sảng Sảng tựa như một con sấm sét thử tả lùi lại lùi, Thần Kiếm Thanh Nhi nhiều lần rõ ràng đều treo chọc chung hắn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Sảng cố tình liền hoàn hảo không hư hao từ nàng kiếm đấy lẹn qua. Thần Kiếm Thanh Nhi cực kỳ tức giận, nàng đại chiêu kỹ năng cũng không liền tại loại này hẹp hòi mảnh đất lý thi triển, chỉ được nguyên thủy truy kích, hai người ngoạn trốn tìm lại đánh lại giết làm 5 phút, Thần Kiếm Thanh Nhi có điểm dao động, xem tình hình này muốn đem Diệp Sảng bóp chết không nửa giờ là không được, nhưng là giờ sau liền tính nàng làm thịt Diệp Sảng, nàng cũng sẽ mệt đến ngất ngư, đến lúc đó Diệp Sảng một treo, nàng không bao lâu cũng phải đói treo. Món nợ này nàng bị cho là rất chuẩn. Diệp Sảng không vội không vội, nhưng nàng truy khảm, liền hắn hiện tại né tránh kỹ xảo cùng nhanh nhẹn tốc độ, tưởng chém chết chiến sĩ của mình còn không có sinh ra đến đâu. Truy trong chốc lát sau, Thần Kiếm Thanh Nhi không đuổi theo. Hung hăng trừng mắt Diệp Sảng, ngươi có dũng khí. Nói xong nàng thu hồi kiếm, lấy nâng lao cái quốc liền hướng vậy khối đã tạc sập từ vách tường đào tới. Diệp Sảng ha ha cười to, này là được rồi nha, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta cho ngươi hò hét trợ uy. Hắn hò hét chính là ngồi ở hy bùn thượng một bên chịu lão Hồng Mai một bên hừ cười nhỏ, khắc cũng không hừ liền hừ lão ca đố mười mẹ, nghe được Thần Kiếm Thanh Nhi muốn nói, sau đó hắn trợ uy chính là không hừ thời điểm kêu la đại náo, vừa thấy ngươi động tác kia cũng biết ngươi là người mới thời điểm không đào quá quáng. Không đào quá quáng nữ nhân, liền chưa tính là thật sự nữ nhân. Như thế sự thật, giống nàng loại này người chơi. Ở tân thủ thôn thời điểm căn bản là không cần làm kiếm tiền ăn cơm sinh tồn phát sầu, có bao nhiêu nam nhân vây quanh nàng đảo quanh xung xoe, cho nên nàng chỉ cần chuyên tâm luyện cấp liền được rồi, nàng lợi hại như vậy cũng là bởi vì nàng so với người chơi bình thường khởi điểm cao, mà Sảng Sảng lúc trước nhưng là cùng ba xảo kia băng nghèo nữ nhân ở tân thủ thôn Lý Lêu Lồng, trôi qua thảm là thảm điểm. Đương nhiên này không thể nói người với người trong lúc đó có giá cả thế nào có khác, mà là loại thời điểm này tốt xấu đối lập liền đi ra, xuất thân bần hàn người chơi đảo quáng tự nhiên hung mãnh, như vậy cho nên cũng có thể mau chóng thoát hiểm. Nhưng là Sảng Sảng có thể chiếm tiện nghi thời điểm vậy là tuyệt đối sẽ không đồng tình ngươi, động tác nhanh lên. Muốn làm nhanh lên, chậm rãi, tưởng bị chết đói a. Thần kiếm Thanh Nhi bị hắn trị được ủy khuất vô cùng, lại không tốt phản bác, chỉ phải liều mạng đảo. Tuy rằng nàng đào quáng kỹ thuật đồ ăn là thức ăn điểm, không thể cùng phản thanh phục mình kêu bang man như so sánh với, chính là chiến sĩ lực lượng tốt xấu cũng so với tay súng mánh, đào sau một lúc thật đúng là đào ra một cái xâm nhập 50 nhiều mét thông đạo đi ra. Thần kiếm Thanh Nhi mặt xám mày cho, một thân bùn. Hiện tại mất giáo nữ hiệp phong thái, thật sự là mệt chịu không nổi, đem lão cái quốc quăng ra, ngồi ở thượng nghỉ ngơi. Diệp Sàng lần này không làm khó nàng, ném cho nàng một hộp vỏ cùng một lọ thủy, miễn phí. Thần kiếm Thanh Nhi không cùng hắn khách khí, vùi đầu liền ăn. Diệp Sàng ha ha cười, của ta tỷ, nhìn, quáng, không phải như vậy đào đất, học điểm, như thế nào đào quáng. Sàng Sàng đào quáng đích sát phong cách, mấy cái quốc một cái đi, huyệt động liền không ngừng ở xâm nhập, trong nơi này là rất có học vấn, bình thường thật muốn đào quáng, dựa theo kinh nghiệm hướng tới cứng rắn hòn đá manh truy, bởi vì càng sâu càng cứng rắn liền càng dễ dàng ra bảo thạch, nhưng bây giờ là đào ra đường. Như vậy liền phương pháp trái ngược. Càng mềm càng tùng địa phương cái quốc lại càng là hảo sáp nhập, ân. Bực này nguyên lý động dường như mỗi người đàn ông đều nên sẽ nắm. Sảng Sảng vung lão cái quốc bay múa động tác đích xác để cho thần thạch Thanh Nhi có điểm khiếp sợ, nhân ra thuần thục đích xác thực không phải bình thường. Cho nên nói toàn bộ tin tức trò chơi cùng truyền thống trò chơi không giống nhau cũng ở trong này, đừng tưởng rằng ở trong trò chơi cũng chỉ có trang bị cùng cấp bậc sai được, sinh hoạt kỹ năng sinh hoạt kỹ xảo giống nhau trọng yếu. Diệp Sảng đào sau một lúc huyệt động xâm nhập 200 nhiều mét. Lúc này Diệp Sảng ánh mắt sáng lên, phía trước bùn đất càng ngày càng tùng, càng ngày càng mềm, nương mỏng manh ánh sáng vừa thấy, trong đất bùn còn có dòng nước, nơi này chắc chắn đường ra không thể nghi ngờ. Lại đây, nhanh lên. Diệp Sảng đem lão cái quốc vứt cho thần kiếm Thanh Nhi, sau đó lấy ra càng chiêu sẻn công binh, có thể đi ra lộ. Thần kiếm Thanh Nhi không dám chậm trễ, theo sau Diệp Sảng cùng nhau cùng đảo. Quả nhiên, một trận sụp đổ sau, trong bóng đêm xuất hiện một điểm ánh sáng. Hai người chó bới thức đào lên một cái đường kính nửa mét cửa động, ra bên ngoài trèo ra ngoài. Bên ngoài cảnh tượng đồ sộ cực kỳ, đây là một bán cầu thể sơn động, phía dưới cùng là nham thạch nóng chảy trì, toàn động đều bị ánh hồng, ao mặt trên mang lấy giá hình chữ thập trạng thép, hình thành một cái vong trạng nhưng cũng không dày đặc, mỗi cách mị mới có như vậy một cái giá chữ thập. Cũng là nói, người chơi đi ở phía trên hơi bất lưu thần liền sẽ ngã xuống. Này sơn động lớn đến không tính được, cao chỉ có 20 mét. Dài rộng không sai biệt lắm gần 100 mét, Diệp Sảng hai người nằm bò cửa động là ở nửa bên trên không 15 mét chỗ, phía dưới sông lên lên sóng nhiệt quả thực làm cho người ta cảm giác tùy thời đều có thể sẽ hít thở không thông quá khứ. Cuối cùng chạy ra, coi như ngươi lợi hại. Thần kiếm Thanh Nhi khó được khen ngợi Diệp Sảng một câu. Nhưng là Diệp Sảng lại sắc mặt nghiêm túc, xem ngay chính giữa cái kia căn thép. Thần kiếm Thanh Nhi phóng tầm mắt nhìn nhìn lại chấn động. Nàng thị lực không kém, phát hiện thép thượng lây dính nhiều điểm máu tích. Chỉ là bị nhiệt khí hong khô, thêm hồng quang ánh mắt, rất không dễ dàng nhìn ra, nhưng dễ dàng nhìn ra được chính là thép mổ còn vài món trang bị, thông qua vậy tản mát ra nhan sắc đến xem, nhưng lại tất cả đều là thần thánh cấp áo giáp. Rất rõ ràng, nơi này có người chơi đã tới. Như vậy bí ẩn phức tạp bản đồ thế nhưng cũng có người chơi đến đây. Thần kiếm Thanh Nhi đang muốn động, Diệp Sảng lại gắt gao giữ nàng lại, đừng núp ních, có vấn đề. Thần kiếm Thanh Nhi hồ nghi nhìn Diệp Sảng một cái. Nàng hoài nghi Diệp Sảng lại đang giả thần giả quỷ. Nhưng là Diệp Sảng không đoán sai, bên trái cửa sơn động tử thượng vào ba tên người chơi, hai người nam chiến sĩ cùng một cái nữ nguyên tố sư, ba người biểu tình trấn định. Nhưng là ánh mắt trong mơ hồ lại toát ra đến một loại lo lắng. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất trang bị. Khiến Diệp Sảng hai người giật mình chính là ba người này nhưng lại không vội ở đi lấy, cầm đầu một cái nam chiến sĩ cau mày nói, Lao Tam, đi xem, nếu không phải biến đến gì, cũng đừng có. Diệp Sảng cùng thần kiếm Thanh Nhi đồng thời há to miệng. Đây không phải là đi, thần thánh cấp trang bị bọn họ thế nhưng kinh thường. Cái này gọi Lao Tam chiến sĩ gật gật đầu, được. Đại ca nhị tỷ, các ngươi trước chờ, nhìn chung quanh một chút có hay không cổ quái không có. Diệp Sảng hai người nhất thời khẩn trương lên, ba người này chẳng những châu bò, mà lại phi thường tinh tế. Chỉ sợ không phải là cao bình thường tay, mà là siêu cấp cao thủ. Lao Tam đi lên vươn về trước tay tiểu đi cầm trang bị. Tay vong đụng một cái sờ. hắn tựa như điện giật giống nhau lập tức lui về phía sau. Đại ca nhị tỷ cẩn thận, đây là bây giờ. Mấy thứ này thuộc về quyền còn không có biến mất. Lời còn chưa nói hết, giữa không trung một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống, hàn quang xông lên lão Tam Thiên Linh cái đâm tới. Nay cùng phía trước thần kiếm Thanh Nhi đánh lén Diệp Sảng đích thủ pháp hoàn toàn giống nhau, bất đồng chính là người tới là cái đại thích khách, trên nắm tay đội răng nanh trạng cổ tay nhận, hắn chẳng những đánh lén, vẫn còn là ở lão Tam mau lui lộ tuyến trung xuống tay, dự phán lợi hại trình độ có thể thấy được rõ ràng, mà ngay cả thần kiếm Thanh Nhi đều cảm nhận được rung động. Duy trì lão biên, duy trì súng đạn phi pháp. Chương 332, tà ác thương nhân. Cái này lão Tam cũng không phải là cái gì thái điểu, nghe được không trung cấp vang, như tia chớp rút kiếm ra ngang trời quét. Sắt một đạo cường tia lửa điện xuất hiện, kiếm cùng cổ tay nhận lẫn nhau đánh, thích khách bị lập tức liền đánh bay. Nhưng thích khách này động tác thần khối, không trung xoay người sau tay trái cổ tay nhận xẹt qua một đạo hồng quang, quả thực là mau tới cực hạn. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Lão Tam quyết không thể tưởng được đối phương có thể ở một kích toàn lực bị ngăn trở sau còn có thể dùng ra hậu trước. Suy lạp một tiếng giòn vang, lão Tam manh ngâm đầu, trên đầu bay ra một cái. 343 hồng thương trị số, chỉ riêng từ này thương tổn trị số là không thể phân rõ ra cái gì tới, dù sao Diệp Sảng cũng không biết lão Tam phòng ngự như thế nào. Chính là lão Tam trên cổ họng máu tươi cấp bắn ra, đoán chừng là bị này một nhận hoa được không phục hồi tinh thần lại. Thần kiếm Thanh Nhi nhỏ giọng nói, thích khách kia binh khí trên có độc. Hơn nữa là mang ma tí kịch độc. Diệp Sảng gật gật đầu, bởi vì hắn cũng nhìn ra. Lão Tam này tê dần tí, thích khách rơi xuống đất, hạ thấp, tụ lực, theo sau bay lên một nhiễm, chọn cái động tác mây bay nước chảy, hồn nhiên thiên thành. Phát thông một tiếng, Lão Tam một cái trọng giáp chiến sĩ cánh bị đá xuống thép, trực tiếp ngã vào trong nham thạch nóng chảy tựa như rít gào yêu quái giống nhau bắt hắn cho nuốt sống. Hồng thương trị số, 1000. 1000. Nham thạch nóng chảy chỉ quả nhiên mới là lớn nhất sát thủ. Thích khách gậy ông đập lưng ông chiến thuật một kích hiệu quả. Hắn cũng không có ngừng lại, đột nhiên men theo thép đi phía trước thẳng hướng, vậy tư thái thật sự là hung ác sắc bén, thân mình nghiêng về phía trước, cước bộ ở phía sau, cổ tay nhận suy eo, khí thế. Cầu vồng. Thích khách định nghĩa chính là đang chính xác nhất thời gian chính xác nhất vị trí, phát ra long trời lở đất. Đánh. Ai ngờ đại ca kia cùng nhị tỷ căn bản là bất động. Thích khách cổ tay nhận tia chớp đâm về phía nhị tỷ ít hầu, hắn rất có chiến thuật, biết được trước hết giết nguyên tố sư. Kết một tiếng, nhị tỷ toàn thân xuất hiện tám mặt mang hỏa hình toi khiên, mỗi mặt trên tấm chắn còn có một bướng bình đáng yêu ảo ảnh, đem nàng cả người bao sản kín thực, đồng thời còn đang không ngừng xoay tròn. Cổ tay nhận giống như chuồn chuồn lâu trụ, thích khách cường đại sức bật thế nhưng cũng không thể đâm vào đi. Thần kiếm Thanh Nhi sợ ngây người, thần cấp thiên hỏa thuẫn. Diệp Sảng cũng hoảng sợ, thiên hỏa thuẫn là một được sao ý tứ hắn không biết được. Nhưng hắn biết được vậy thật là hộ thuẫn, nhưng hắn càng biết được chính là vô luận cái gì chức nghiệp, chỉ cần kỹ năng luyện đến cao nhất thần cấp, cho dù là hỏa đạn thuật, đều có được khủng bố lực sát thương. Quan phương đã sớm giải thích quá, kỹ năng cấp bậc không sai biệt lắm cùng bột giống nhau, phân trung, đại, đặc, thần năm cấp, phía trước cấp mấy có thể có năng lượng cùng về số lượng chênh lệch, chính là đặc cấp cùng thần cấp trong lúc đó có chất khác nhau. Đã nói Diệp Sảng màu sắc tự vệ tiềm hành, hiện tại vậy cao cấp trình độ cũng chính là nhiều ẩn vài giây. Nếu luyện đến thần cấp, đừng nói ban ngày gọi sư không thể cảm giác. Coi như là tim đập máy cảm ứng đều chưa hẳn có thể dò xét đến, đây là khác nhau. Một cái nguyên tố sư hộ thuẫn luyện đến thần cấp, đây cơ hồ là mặt khác tất cả chức nghiệp ác ngộng, không có tuyệt đối cao công cùng tuyệt đối lợi khí, coi như là dao găm ngươi cũng mơ tưởng làm bị thương nhân ra. Thích khách kia hiển nhiên cũng là người biết nhìn hàng xịn, vừa thấy binh khí của mình thứ không vào đi sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì này thời điểm hộ thuẫn thượng hơi loé loé quang. Thích khách kia bị hộ thuẫn đạn đến một cỗ hỏa hệ nguyên tố năng lượng, toàn thân lập tức cháy, mỗi giây thương tổn 20. Người này đích xác đem thích khách tinh túy suy diễn thật sự đúng chỗ, một kích không thành như tia chớp lui về phía sau, gần 50 mét thép, không sai biệt lắm chỉ 3 giây thời gian liền lui về tới trung ương trang bị vị trí, xông đến thần tốc mỗi người đều biết, nhưng là lui được thần tốc liền không dễ dàng. Nhị tỷ dường như dự đoán được hắn có nước cờ, pháp trượng đã sớm nơi tay, hơi chỉ một cái, nguyên tố kích hoạt khởi động. Phía dưới nham thạch nóng chảy trì thụ đến pháp lực thúc dục đột nhiên biến sắc mặt, mạnh mẽ phun lên đến một cỗ như thùng nước thô to hình vòm dòng nham thạch, lựa đúng lúc đem thích khách phun trúng. Dâm một tiếng, hồng quang thoáng hiện, chí mạng nham thạch nóng chảy. Hồng thương trị số, 1000. 1000. Thích khách phát ra kinh thiên kêu rên, nháy mắt hoạch làm một cỗ hài cốt, trang bị thuốc nước tiền phát nổ một đống lớn nằm ở thép thượng. Nhị tỷ lãnh hừ một tiếng, tiểu đồ rác rưởi, không biết lượng sức, cư nhiên còn dám đánh lén chúng ta. Đại ca thở dài, đáng tiếc, Lão Tam cứ như vậy treo, lần này chỉ sợ trở về thành cũng bị quan 4 tháng, còn không bằng xóa hào lập lại. Diệp Sảng hai người triệt để há hốc mồm. Nhị tỷ nói, những thứ này truyền kỳ cấp trang bị đầy đủ bù lại hắn, cùng lắm thì luyện cấp chính là, khác hắn lại không cần quan tâm, tìm người mang, 40 cấp cũng chính là chừng 10 ngày sự tình mà thôi. Đại ca thật dài thở dài, cũng chỉ có như vậy, lão nhị, ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta thật vất vả đến nơi này, người đều treo được không sai biệt lắm, hai người chúng ta tùy tiện lại treo một cái, chỉ sợ đi ra không được tà ác thương nhân nơi đó. Đại ca ngươi cũng phải cẩn thận. Nhị tỷ nói. Đại ca gật đầu, không nói nhiều, đem đồ vật nhặt lên, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi. Diệp Sảng hai người đại khí cũng chưa dám ra, may mắn đối phương không phải máy móc sư triệu hoán sư chức nghiệp, nếu không bọn họ xác định vững chắc bại lộ không thể nghi ngờ, cũng không biết người này là địch là bạn, tóm lại Diệp Sảng âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nói thật, hắn muốn đối phó hai người kia như vậy, phần thắng không phải là không có, nhưng nhiều nhất năm thành. Đã nói cái này nhị tỷ, cái gì thiên hỏa hộ thuẫn nhất định là nở bờ phòng ngự kỹ năng, nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất, đáng sợ nhất một điểm, nàng là ở thích khách cổ tay nhận cơ hồ đạt đến nàng biết hầu trước nháy mắt khai thuẫn. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, Diệp Sảng cùng thần kiếm Thanh Nhi đều là võ học cao thủ, liếc thấy ra khỏi vậy. Trong đó lợi hại, bình thường nguyên tố sư, trên cơ bản tùy thời tùy chỗ là đem thuẫn mở ra, bày ra tố giá trị hao tổn được không sai biệt lắm, nếu không tiếc đại giới thuốc bổ. Nhưng là lợi hại nguyên tố sư, nói thí dụ như Diệp Sảng gặp qua vườn trà tỷ tỷ, nàng là gặp được nguy hiểm mới khai thuẫn. Đây không phải là nói nàng tiết kiệm thuốc, không hiểu được bảo vệ mình, mà là nàng có tự tin sẽ không bị đánh lén. Nhưng xem này nhị tỷ, cơ hồ là ở trên con đường tử vong khai thuẫn, cái loại phán đoán cùng nhãn lực, chân chính thể hiện nàng so với hỏa hậu nắm chắc công lực, điểm chết người đúng là cái này đại ca một mực lạnh lùng đứng không nhúc nhích tay, hắn có lẽ từ thích khách vừa ra tay cũng biết thích khách không phải nhị tỷ đối thủ. Tự tin này ngoạn ý không phải ngươi nội tâm giống hai cái cho mình thêm can đảm đã kêu tự tin, mà là vô số tu luyện cùng trong chiến đấu tích lũy tháng ngày mới có thể hình thành. Nay nhị tỷ ở 10 giây đồng hồ bên trong liền giết chết ngay lập tức thích khách này, nhìn như khinh miêu đạm tả, trên thực tế Diệp Sảng cùng thần kiếm Thanh Nhi đều rõ ràng, đó là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, hữu hiệu nhất phương pháp, đổi lại nguyên tố sư đến, vô luận tên nào khác hệ, đều sẽ cảm giác nhị tỷ đối địch thủ pháp là hợp lý nhất. Cấp Diệp Sảng hai người tạo thành rung động đương nhiên là không thể miêu tả, Trung Quốc người chơi cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nhân tài cùng cao thủ, vĩnh viễn không được cảm thấy chính mình rất bằng, không biết được vì cái gì, Diệp Sảng chợt nhớ tới một câu ca từ, luôn là cầm bé nhỏ không đáng kể thành tựu được lừa gạt mình. Cho đến hai người này đem trên mặt đất chiến lợi phẩm thu thập sạch sẽ, tiến vào bên phải cửa động sau, Diệp Sảng mới quay đầu đem thần kiếm Thanh Nhi ý vị thâm trường nhìn, nơi này như thế nào lập tức đến đây nhiều như vậy cao thủ. Thần kiếm Thanh Nhi lạnh lùng nói, nhiều lời, ta làm sao biết. Diệp Sảng tích cực, ít đến, ngươi đừng cho ta giả ngu, ta nói với ngươi, nơi này tình huống không rõ, ta cuối cùng cảm giác giữ nhiều lành ít, đừng cho là ta tưởng chiếm ngươi tiện nghi, ta luôn cảm thấy lực lượng hai người hợp ở một chỗ ít nhất dễ chịu một người, còn có, cái này ta ác thương nhân là chuyện gì xảy ra. Diệp Sảng biểu tình không giống như là đang nói đùa. Thần kiếm Thanh Nhi do dự, nói, kỳ thật những người này nên là đã sớm vào được. Nói như thế nào? Diệp Sảng cảm thấy hứng thú. Thần kiếm Thanh Nhi nói, từ lúc nội chắc thời điểm. Có ngoại quốc người chơi phát hiện quá như vậy một bí mật. Diệp Sảng nhìn chằm chằm nàng, bí mật gì? Thần kiếm Thanh Nhi nói, liền là dưới đất ngục giam bí mật này. Diệp Sảng nói, kỳ thật bí mật chung còn có bí mật đúng hay không? Thần kiếm Thanh Nhi tập gật đầu, ngươi biết mỗi người trên thân chính nghĩa giá trị cùng tà ác giá trị đi. Diệp Sảng biết được lôi lôi thoáng nhắc tới quá có nặng tác dụng lớn. Hiện tại liền đến phiên thần kiếm Thanh Nhi đến giải đáp nghi vấn, mỗi quốc gia khu hoàng thành thủ đô nơi chính là cái kia khu, đều có một cái dưới đất ngục giam dưới, còn có ẩn giấu một cái tà ác vùng đất, cần tiếp nhiệm vụ mở ra điều kiện có hai cái thứ nhất chính là tà ác giá trị đầy đủ cao, khắc còn lại là nhất định phải ba giai trở lên, người chơi mới có thể tiến vào. Diệp Sảng đang chuẩn bị nói mình là hai giai trình độ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không lên tiếng. Hắn này ra khoái thương tay có thể sánh bằng thuần ba giai bất kỳ nghề nghiệp nào đều lợi hại, tiêm vào hai chi gen, đồng thời kích hoạt chức nghiệp che giấu quỷ thương tay, thật muốn ngoạn lớn, hắn đích xác chưa sợ qua ai. Thần kiếm Thanh Nhi tiếp tục nói, tà ác vùng đất có một tà ác thương nhân, ngươi có thể ở trên tay của nó mua được bình thường mua không được trang bị, nghe nói chỉ cần ngươi có vật khí, ngươi có thể mua được thần binh lợi khí. Diệp Sảng vẻ mặt biến đổi, khó trách cao thủ đều ở nơi này. Nay chẳng phải là cùng Thiên Long Bảo Đảo giống nhau. Thần kiếm Thanh Nhi nói, tà ác thương nhân xuất hiện thời gian là 168 giờ nảy sinh cái mới một lần. Diệp Sảng nhìn nàng, như vậy cho nên ngươi chính là vì cái này tới. Thần kiếm Thanh Nhi hào phóng gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ta gần nhất mới biết được tin tức này, nhưng là đã có không ít người chơi vào được, tin tưởng nơi này tụ tập Trung Hoa toàn khu này lợi hại dân gian cao thủ. Nàng lời này để cho Diệp Sảng cảm khái vạn ngàn, dân gian cao thủ. Trong trò chơi cho tới bây giờ cũng không thiếu cái từ này, có người chơi thật đúng là sẽ say tâm với thực lực, trang bị, tiền này ba dạng thứ, bên ngoài đồn đãi nói mộ mộ khu mộ mộ cao thủ cỡ nào phong cách, cùng những thứ này ẩn giấu dân gian cao thủ vừa so sánh với, vậy thật là chỉ có thể để cho người khác bật cười, Phương Nhã biến chính là cái điển hình thôi. Diệp Sảng thở dài, hiện tại hắn hoàn toàn đã hiểu, thần kiếm Thanh Nhi hiển nhiên chính là tà ác giá trị không đủ, không thể dưới mặt đất ngục giam khởi động cái này giam ngục trưởng quan, chính mình lại đánh bậy đánh bạ làm nàng mai mối. Thần kiếm Thanh Nhi nhỏ giọng nói, kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi, lần này không lời của ngươi, ta đi vào không được, cảm ơn. Nữ nhân này đích thật là biết chuyện để ý, nhưng Diệp Sảng hiện tại cũng chỉ có thể cười khổ, cái này được rồi, cũng đã vào được, nói cái gì cũng phải xem trước một chút cái này tà ác thương nhân mới là. Thần kiếm Thanh Nhi nói, yên tâm, ngươi nếu giúp ta sớm đến tà ác thương nhân nơi đó, ngươi muốn mua gì cho ta nói, trên thân ta mang đủ nhiều tiền. Cũng coi như báo đáp ngươi lần này ân tình. Diệp Sảng trừng mắt, ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Thần kiếm Thanh Nhi tràn đầy tự tin, ta thẻ thủy tinh trên có 30 vạn cái tín dụng điểm, phục vụ cảng máy bay hành khách ta đều mua nổi. Diệp Sảng vững mê, mẹ ngươi nha, đây không phải là suy mấy trăm vạn nhân dân tệ ở trên người mua trang bị sao? Các ngươi những thứ này kẻ có tiền điên rồi, kẻ điên. Sảng Sảng nội tâm tuy rằng rung động, nhưng trên mặt cũng lộ ra hối hận biểu tình. Thần kiếm Thanh Nhi rất là nghi hoặc, như thế nào? Không đủ. Sảng Sảng đấm ngực dẫm chân, sớm biết được ngươi mang nhiều tiền như vậy ở trên người, ta vừa rồi thịt bò vò nên bán 500 cái tín dụng điểm một hộp. Thần kiếm Thanh Nhi giận dữ, nhiều lời, cấp tỷ cồn. Chương 333, thiên hạ vô song. Diệp Sảng hai người nhảy xuống động quật, men theo thép hướng bên phải cửa nhỏ đi vào, trong nơi này địa hình càng thêm phức tạp. Bên trong môn là một lỗ nhỏ quật, thép đường vẫn cứ ở, nhưng là nham thạch nóng chảy chỉ cũng chưa có, lỗ nhỏ quật sau khi đi qua là phân nhánh. Lộ khẩu, tùy tiện lựa chọn điều nào, quá khứ sau lại là vừa rồi cái loại giống nhau như lúc nham thạch nóng chảy chi địa hình, ngay cả lớn nhỏ đều là giống nhau quy mô. Diệp Sảng hai người đang ở bên trong chui tới chui lui, chui láo hơn nửa ngày, một đường nhìn thấy bản đồ toàn là như vậy hang động. Cho đến nửa đêm 12 điểm, hai người vẫn là không đi phải đi ra ngoài, thần kiếm Thanh Nhi vẫn còn tính cẩn thận, đem bản đồ ký lục khí thượng lộ. Tuyến đồ tỉ mỉ sửa sang lại đến. Hai người cho đến sáng ngày thứ hai lọ gìn mới tìm được xuất khẩu, cái gọi là xuất khẩu chính là hướng lên trên một tầng, thượng tầng địa hình. Như trước, nhưng nham thạch nóng chảy chỉ quy mô thành lớn, cho tới bây giờ Diệp Sảng mới hiểu rõ này luyện ngục lò luyện là chuyện gì xảy ra. Ở công ty game thiết kế chung, tất cả động quật trên thực tế là từng tầng hướng lên trên điệp, điệp thành chỉnh thể hình tam giác. Thần cấp nở tờ cờ tà ác thương nhân tựa như với kim tự tháp đỉnh, Diệp Sảng phòng trường chính mình hai người là từ tầng dưới chốt bắt đầu hướng lên trên. Mà lại, bảo thủ phòng trừng tầng chốt ít nhất có hơn 100 cái động quật, hướng lên trên sau động quật sẽ phóng đại, từng động quật đều có nham thạch nóng chảy. Này, mới là tiêu chuẩn lò luyện địa hình. Thăm dò này, quy luật, Diệp Sảng hai người tốc độ liền lập tức trở nên nhanh, giữa trưa, Diệp Sảng cùng thần kiếm. Thanh Nhi ở không có gặp được bất cứ chống cự dưới tình huống thuận lợi mò tới tầng cao nhất, người chơi trợ thủ biểu hiện lò luyện tổng cộng thứ 18 tầng, nghiễm nhiên trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Tầng cao nhất địa hình khí tị vô cùng rộng lớn. Đồng dạng là bán cầu trạng động quật, nhưng này động quật liền quá lớn. Ít nhất là lúc trước sở tuật di chỉ gấp 3 chi cự, động quật 4 vách tường tổng cộng 8 cây dây kéo. Dây kéo thượng phân treo 8 cố cũ nát. Xe cắp. Mặt trên có tay động dao động đem, lay động dao động đem sau, xe cắp sẽ tà tà đi xuống trong chiều nhô lên bệ thần đi vòng quanh. Bệ thần dường như là huyền phù trên không trung, nơi đó có một tảng thạch điều giống. Vậy hẳn là tà ác thương nhân không thể nghi ngờ. Chọn chương bản đồ mấu chốt điểm ngay tại ở này, bệ thần, bởi vì nó phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Hắc cám tẫn. Đầu có lô kim lớn nhỏ điểm sáng, đó là đáy cốc, Diệp Sảng cùng thần kiếm Thanh Nhi đều tin tưởng. Vậy tất nhiên cũng là một quy mô. To lớn nham thạch nóng chảy trì, nếu ai trượt chân ngã xuống. Ai liền tất nhiên chết không có chỗ chôn. Vừa thấy mục đích cuối cùng, thần kiếm Thanh Nhi thật hưng phấn, một tháng, dòng dã một tháng. Tất cả cố gắng, cũng chưa uổng phí. Diệp Sảng kéo lại nàng, chậm, nào có dễ dàng như vậy đi xuống. Thần kiếm Thanh Nhi nhìn trên tay hắn mạ xa đạ, tim đập máy cảm ứng trên màn ảnh im lặng thật sự. Căn bản không có bất cứ. Địch nhân tin tức thông báo, nơi này không ai, những người đó nói không chừng vẫn còn trong mê cung đảo quanh, chúng ta đã nhanh chân đến trước. Diệp Sảng nhịn không được cười khổ, làm sao ngươi có thể tồn may mắn tâm lý đâu. Hắn cũng không có nói tim đập máy cảm ứng dò xét khoảng cách chỉ có 200 mét, nơi này bất cứ hai cái xe cắp chi khoảng cách đều siêu. Qua 200 mét, xe cắp đến bệ thần ít nhất có 600 mét khoảng cách cực dài, có đôi khi người không thể rất ỷ lại khoa học kỹ thuật máy móc, cao. Thiếp tay có thể cũng rất trọng yếu. Đã nói cái này đại ca cùng nhị tỷ, bọn họ là đi ở chính mình phía trước, người lợi hại như vậy vật, làm sao có thể còn có thể. Bị mê cung làm khó. Tranh luận chung, đối diện có cái xe cắp đã phát ra chậm chậm máy móc chuyển động thanh âm, hiển nhiên là có người lạp dao động. Can. Muốn mạnh mẽ hạ trung ương bệ thần. Trong động quật hơi có chút ánh sáng, nhưng cũng không phải rất sáng. Chỉ là để cho từng lối vào trong lúc đó mơ hồ có thể gặp. Vậy xe cắp trượt đến một nửa, giữa không trung xuất hiện một cây thô có 2 mét, dài chừng 10 mét to lớn quang trí tiến, hiện ra. Màu vàng quang hoa hình thành S hình quỹ tích hướng về phía xe cắp bay đi. Vinh một tiếng nổ vang, thanh âm rất dày nặng, quang chi tiến đánh vào xe cắp bên cạnh, sinh ra một đoàn phê hình tròn bạch. Màu đoàn năng lượng dán tại xe cắp trên vách, xe cắp đã xảy ra mãnh liệt lay động, lung lay sắp đổ vậy, ẩn ẩn nhìn lại sinh ra một mảnh thương tổn trị số, 31-26-12-13. Rất rõ ràng, xe cắp lý có 4 cá nhân đều bị chấn thương, xe cắp cũng rất mau dừng lại. Diệp Sảng nhíu nhíu mày, một kích kia không biết là từ đâu tới. Nhìn như quang hệ nguyên tố sư kỹ năng. Chính là thương tổn chưa? Thoát thấp chút, mà nếu như này là cao cấp cung thủ một kích, như vậy này tầm bắn liền không khỏi quá xa điểm. Diệp Sảng còn đang hoài nghi, xe cắp lý phát ra hoàn âm, bạch đại tuế, các ngươi liền là ưa thích muốn làm điểm trộm đạo hoa. Chiều sao? Chúng ta vừa không ra tay. Cũng không còn đến trung ương, các ngươi để lại ám chiêu. Bên phải lập tức truyền đến tiếng cười to, cụ ba nam nhân. Ngươi cho rằng ta là ở âm ngươi. Ta thật sự là hảo tâm bị người trở thành. Lòng lang dạ thú, ta đây là hảo ý để tỉnh ngươi, không nên lộn xộn, ta muốn là vừa mới hạ thủ trọng điểm, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể này. Dạng nói chuyện, này bạch đại tuế như vậy hư hư thật thật, thiệt giả khó phân. Trong động quật không gian lại đại, hơi chút lớn tiếng một chút hồi âm có thể sản. Sinh 2-3 lần, cụ ba nam nhân rất rõ ràng không ăn trắng đại tuổi này một bộ, không biết là tức giận vẫn là dối. Xe cắp ra tốc đi xuống. Chật. Lúc này phanh một tiếng vang thật lớn. Vừa nghe cũng biết là súng ngắm to lớn nổ vang, ở trong động quật chấn đắc người thai. Đóa run lên. Lần này Diệp Sảng thấy rõ ràng, xe cắp thượng chuyển động trục quay một cái triệu hoán sư toát ra một cái 1281. Hồng thương trị số, trực tiếp đã bị một thương nổ đầu. Thông qua máu tươi báo tố nâng dấu vết đến xem, Diệp Sảng thô sơ giản lược phán định này sờ nhỉ vợ cùng Bạch Đại Tuế ở hướng ngược lại. Xe cắp lại bất động, mà lại lần này là chậm rãi trở về trượt đi lên. Cụ ba nam nhân hiển nhiên là sợ, nơi này khởi. Dừng lại ẩn giấu một hai nhà nhân. Một đạo kim quang vượt qua, thần ưng quang huy để cho động quật sáng rõ, thần lưng chim ưng thượng đứng người để cho Diệp Sảng ngẩn ngơ. Thế nhưng, là ta vốn ngạo mạn hàng này, tên này cư nhiên cũng vào được, hắn ngay cả người mang ưng bay thẳng đến trung ương bệ thần lao xuống mà đi, tốc độ. Mau không nói, mà lại hắn là thừa dịp toàn trường lực chú ý đều rơi vào cụ ba trên thân nam nhân, đánh cái chiến thuật tâm lý. Phanh ba. Vậy can đánh út trọng pháo vừa giận giống lên. Nhưng rất là tiếc nuối, tưởng đánh chúng phi hành trong đích triệu hoàn sư, loại súng này pháp không phải người người đều có. Tử ti xẹt qua thần ưng phần đuôi, thần ưng kéo một chuỗi màu vàng năng lượng chiếu phi không lầm, thế đi căn bản không giảm. Thần kiếm thanh nhi thầm kêu gay go, tại sao có thể để cho này triệu hoán sư giành trước rồi sao? Ta vốn ngạo mạn trên thực tế cũng không còn cướp được trước, hắn quái dị phi hành lộ tuyến tuy rằng tránh thoát đánh út súng đạn phi pháp, nhưng là bay đến một nửa. Bốn phía lối vào đột nhiên cùng nhau loẹ loẹ quang, cái này tình hình liền dễ nhìn. To lớn hỏa long, vô số băng quang. Điểm sáng, một cái thẳng tắp cột sáng, bao gồm cuồng phong cắt đá, siêu cấp quả cầu tia chớp, vừa thấy cũng biết là nguyên tố sư nhóm cao cấp. Kỹ năng, nước lửa lôi điện quang cái gì cũng có. Từ bốn phương tám hướng quả thực là phô thiên cái địa tuân hướng ta vốn ngạ mạ, ở hắn mặt. Trước tạo thành một mặt tuyệt đối không thể cứng rắn đột nguyên tố lá chắn. Ta vốn ngạo mạn kinh ngạc. Rất nhanh thu hồi thần ưng. Thần ưng vừa biến mất, cả người hắn liền hướng trong vực sâu rơi xuống, nhưng hắn dù sao cũng là thật sự có tài người, rớt xuống sau nhanh chóng lại cho đòi một cái, thần ưng chở hắn quay về theo lối cũ, cứ như vậy hắn vừa tránh thoát vô số nguyên tố kỹ năng, lại cứu mình một mạng. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thật đối với hắn này một cấp bậc triệu hoán sư mà nói, bất quá chính là chơi một cái trò hề mà thôi. Ta vốn ngạo mạn trở về mình lối vào sau, này chung quanh hắn lại an tĩnh. Dường như khi hắn không tồn tại dường như. Diệp Sảng lập tức liền đã hiểu, kỳ thật những người này đã sớm tới bệ thần, nhưng là mọi người nghĩ tiếp lại cũng không dám đi xuống. Bởi vì dao động xe cắp đi xuống quá trình này là nguy hiểm nhất. Ngươi vừa bại lộ chính mình, lại còn không hảo phát động phản kích. Có đôi khi người chơi cũng là như vậy, chính mình không chiếm được thứ, chỉ sợ nhân gia chiếm được, như vậy cho nên tất cả mọi người giằng co. Thần Kiếm Thanh Nhi nói, cái này không dễ làm. Nhiều cao thủ như thế ẩn nút, như vậy rông dài vĩnh viễn đừng nghĩ tiếp cận tà ác thương nhân. Diệp Sảng thần sắc nghiêm túc gật đầu, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Nhưng lúc này xa xa bên trái cửa động đột nhiên sáng lên một trận huy hoàng quang hoa, chỗ động khẩu xuất hiện ba cái nam chiến sĩ. Trong đó hai cái giơ chiếu sáng lớn, đem toàn bộ động quật ánh được sáng rõ. Ba người này dường như chỉ sợ người khác không biết được bọn họ đến như vậy, cố ý đem cao cấp chiếu sáng lớn độ sáng điều đại, bại lộ. Chân thân, nhận toàn trường chú mục. Đương nhiên, tối hút người chú mục chính là cầm đầu một chiến sĩ. Hắn mặc một thân hắc bạch hai màu trang phục. Này thân quần áo dường như trải qua tỉ mỉ thiết kế cùng cắt xén, mặc ở hắn. Trên thân, có vẻ phá lệ uy vũ cao lớn, khí độ bất phàm. Hắn đứng ở bên vách núi, cầm chiếu sáng lớn. Hơi cười, có loại ngạo thị quần hùng khí phách, mặc dù khỏe mắt của hắn đã có nếp nhăn, nhưng này vẻ mặt mỉm cười có thể làm cho người ở cảm thấy được bá đạo rất nhiều, còn có thể sinh ra một loại cảm giác thân thiết, hắn nhất định là một rõ ràng thành khẩn người, mà lại cũng nhất định là cái danh chấn bá chủ một phương. Đây hết thảy chỉ vì hắn trên lưng ghế dựa một cây đao. Cây đao này tương đương kỳ lạ, đao của nó sao so với bình thường vỏ đao mỏng rất nhiều, mỏng được tựa như một mảnh tiêu lá. Vỏ đao hình chẳng cũng không phải truyền thống hình cung, mà là một bất quy tắc tứ giác, nhìn qua liền hiện lên hộp vuông vuông thuyền hình bộ dáng. Mũi đao rộng lớn, thân đao hẹp chui đao thượng khảm một viên mắt mèo minh châu, chiếu sáng lớn thượng quang hoa ánh mặt trên, minh châu phản xạ ra càng làm chói mắt quang hoa. Này nhưng so với lúc trước lão đại Thiên Sơn Ngưu đao nhìn qua càng nở bờ. Thấy Thần Kiếm Thanh Nhi nhíu nhíu mày, Diệp Sảng không nhịn được nói, người kia là ai? Thần Kiếm Thanh Nhi nói, người nọ là kinh đô thành danh nhân Vương Giả Phong Thái tập đoàn lão đại một ngày hạ vô song, hắn nhưng là kinh đô thành năm đại cao thủ một trong. Người này là người công chính, ở kinh đô rất có hy vọng. Tính là không gì làm không được bách độc đại năng. Đều không có quá hắn phụ diện báo cáo, còn đánh giá hắn tương lai vô cùng có khả năng thành cho chúng ta Trung Hoa khu anh hùng đại hội võ lâm minh. Chủ. Diệp Sảng âm thầm buồn cười. Có thể tới nơi này người, mỗi người đều là chữ đỏ hồng đến chói mắt sát thủ. Chẳng lẽ còn học cái? Sao cổ đại giang hồ, học phản thanh phục minh bọn họ, thực cho là mình là vạn người kính ngưỡng một thế hệ đại hiệp, sứ ác phạt gian chính. Đạo vệ sĩ. Kinh đô có na năm đại cao thủ. Diệp Sảng nhịn không được nhiều hỏi một câu. Chương 334, tạo ra thần binh lợi khí. Diệp Sảng lời này liền hỏi Thần Kiếm Thanh Nhi trong tâm khảm đi. Thần Kiếm Thanh Nhi đắc ý nói, năm tên chính là ta đại ca Thần Kiếm bay lên, 45 cấp 3 giai hợp kim chiến sĩ. Ác. Diệp Sảng lên tiếng. Nghĩ thầm cái gì năm đại cao thủ, một mình ta liền tiêu diệt ngươi nhóm Thần Kiếm nhiều người như vậy, cao hơn nữa cũng rất có hạn. Tên thứ tư là Nguyệt Quang Nữ Thần Công Hội Tam Nhãn Thần Nữ, 45 cấp 3 giai đại thích khách, là mỹ nữ ơ, phi thường có kêu gọi lực. Thần Kiếm Thanh Nhi trong ánh mắt lộ ra ao ước diễm thần sắc. Diệp Sảng lại ác một tiếng, vậy tên thứ ba đâu? Tên thứ ba chính là chỗ này Kim Thiên Hạ Vô Song, cũng là 45 cấp 3 giai hợp kim chiến sĩ. Thần Kiếm Thanh Nhi giải thích, về phần tên thứ hai chính là kinh đô thành đệ nhất đại bang bốn thông thiên ở dưới ba giai nguyên tố sư đại học Tam Nguyên. Nàng đương nhiên là ở đối ngưu đàng cầm, bởi vì này những người này Sảng Sảng một cái cũng không nhận ra. Như vậy kinh đô đệ nhất cao thủ là ai? Diệp Sảng tò mò. Thần Lợi Thanh Nhi nói, là Tạ Tam Thiếu. Tạ Tam Thiếu. Diệp Sảng như thế nào nghe cũng như thế nào cũng thấy được tên này quen thuộc, Tam Thiếu ra kiếm. Ân. Thần Kiếm Thanh Nhi gật đầu nói, người này có một tiểu công hội, tiểu kêu là Thần Kiếm Sơn Trang. Hắn tự xưng là làm Tạ Tam Thiếu gia, rất ít người nhìn thấy hắn. Chỉ biết được hắn vẫn là Long Đằng khu bảng xếp hạng đẳng cấp thượng trước 10 danh, nhưng thấy quá người đều nói hắn lợi hại. Đại ca của ta đã nói người này tuyệt đối là kinh đô đệ nhất nhân. Diệp Sảng gật gật đầu, xem ra thế giới bên ngoài quả thật là ngọa hổ tàng long a, trò chơi muốn được lâu, cái gì người đều có. Hai người vẫn còn nói chuyện tào lao, đối diện Đích Thiên Hạ Vô Song phát ra một trận sáng lạn cười to, các vị bằng hữu. Ta là kinh đô thành Đích Thiên Hạ Vô Song, thật cao hứng có thể ở trong này cùng mọi người gặp mặt. Không ai trả lời hắn, bốn phía tất cả đều là một mảnh hắc ám, nhưng Diệp Sảng tin tưởng toàn trường người đều ở nghe hắn nói nói. Thiên Hạ Vô Song tiếp tục nói, các vị, ta tin tưởng mọi người đều là Trung Hoa khu tinh anh nhân vật, mọi người có thể lại tới đây không biết trải qua bao nhiêu gian nguy đau khổ, nếu lúc này tất cả mọi người án binh bất động, đi xuống một cái mọi người đánh một cái, như vậy ở đây bất kỳ một cái nào huynh đệ tỷ muội đời này đều đừng nghĩ tới gần tà ác thương nhân rồi, mọi người phía trước vất vả liền toàn bộ biến thành bọt nước. Mỗi người đều lặng lặng nghe rõ, hắn nói được đích xác có đạo lý. Làm như vậy chờ đợi, mai cũng không chỉ là tất cả cao thủ tính nhẫn lại. Mấu chốt là cung cấp không căng được thời gian quá dài a. Thiên Hạ Vô Song thấy không có người trả lời. Trên mặt hắn biểu tình càng thêm tự tin, ta Thiên Hạ Vô Song ở kinh đô miễn cưỡng xem như có một chút nhủ danh khí, ta đề nghị ở đây 8 cái phương vị bằng hữu, mọi người chúng ta cùng nhau khởi động xe cáp, sau đó cùng nhau trượt hướng trung ương tà ác thương nhân. Mọi người chúng ta cùng nhau khởi động nó. Sau đó mỗi người làm xong mua bán sau mỗi người rời đi. Nước giếng không phạm nước sông, vừa không tổn thương hòa khí, lại sẽ không bị tổn thất, nếu có tin được bằng hữu của ta, thỉnh nói một tiếng. Bạch Đại Tuế thanh âm trước hết vang lên, Thiên Lao Đại, nếu có người không dưới đâu. Thiên Hạ Vô Song cười, đó chính là chúng ta mọi người cùng chung địch nhân, chúng ta trước tiên có thể đem người này thu thập sẽ cùng nhau đi xuống. Bạch Lao Đại yên tâm đi, ta Thiên Hạ Vô Song cái thứ nhất trước hết đối phó loại này phá hư đại của người. Bạch Đại Tuế nghe hắn như vậy cam kết, lúc này yên tâm không ít, được, Thiên Lao Đại nói chuyện từ trước đến nay có nghĩa. Ta Bạch gia người tin được, nếu có người không muốn toàn lực xuất động đâu. Bên phải vách núi đen thượng vang lên một cái nũng nịu giọng nữ. Thiên Hạ Vô Song chắp tay cười nói, nguyên lai là Lãnh Hỏa khu cười bắt Tiên Hà tiên cô, cửu ngưỡng đại danh nha. Bất quá Hà tiểu thư cũng có thể yên tâm. Vừa mới ta muốn là không nhìn lầm, Hoàng Kim khu phủ đầu bang ta đây vốn rầm rĩ Trương bang chủ cũng ở trong này, ta bang chủ đã là ba giai triệu hồi đại thánh, tam cửa động phân biệt là ai ta bang chủ không nhất định toàn biết được, nhưng là có bao nhiêu người ta bang chủ so với ai khác đều còn rõ ràng. Diêm Sảng thầm nghĩ người này nhưng thật ra thận trọng, biết được ta vốn ngạo mạn ở vừa rồi bay đến một nửa thời điểm, cảm giác của hắn thuộc tính cũng biết bốn phía có bao nhiêu người. Hà Tiên cô cười, vậy tiểu muội cũng nhiều nhiều dựa vào Thiên Lao Đại rồi. Lại có người hỏi, mọi người ngồi chung một con thuyền không thành vấn đề. Nhưng là ở đây đa số người lẫn nhau có cựu oán. Đến lúc đó đánh nhau dù ai cũng không cách nào xong việc. Thiên Lao Đại sẽ không che chở người một nhà đi. Diêm Sảng nghe ra thanh âm này chính là vậy nhị tỷ. Thầm nghĩ hai cái này nhân vật lợi hại biết đến còn không ít đâu, mình và ta vốn ngạo mạn liền có thủ. Thiên Hạ Vô Song lần này trả lời được cũng không diệu, ai dám đánh trước, chúng ta trước hết diệt cái này trước chọn khởi sự đoan người, bởi vì người nọ sẽ ngăn trở chúng ta buôn bán, ta cái thứ nhất lên trước. Hắn lời này ý tứ chính là của hắn uy vọng rất lớn. Ai cũng được cho hắn chút mặt mũi, nhưng là ở đây đều không phải ngồi không, mỗi người đều người mang tuyệt kỷ, ai cũng không chấp nhận được ai. Một phen trả lời sau. Mặt khác bảy người nhà đều lựa chọn Thiên Hạ Vô Song đề nghị, Thần Kiếm Thanh Nhi cũng chủ động đáp ứng. Diệp Sàng lặng lẽ đem phòng độc mặt nạ bảo hộ cấp mang theo. Hắn cũng không muốn ta vốn ngạo mạn đem mình cấp nhận ra. Chậm chậm, tám cỗ xe cấp cùng nhau khởi động, chậm rãi trong chiều bệ thần lướt qua đi, trước trong quá trình thật đúng là bình an vô sự, không ai động thủ. Thực đến trung ương bệ thần sau, Diệp Sàng thấy ở đây tổng cộng 28 người, đương nhiên là các loại chức nghiệp cao thủ đều có tận lực che mặt. Hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng là không có che mặt người Thiên Hạ Vô Song cơ hồ toàn nhận biết. Mỉm cười cùng mọi người nhất nhất chào hỏi vấn an. Trừ bỏ ta vốn ngạo mạn ngoài. Mặt khác Diệp Sảng là một cũng không nhận ra. Hắn cũng không còn tỉ mỉ chú ý những người này, bởi vì theo mọi người xuống đến này đại sau, pho tượng liền sáng. Kích hoạt sau tự động hóa làm cùng loại giam ngục trưởng quan nở tờ cờ lão nhân. Tôn quý các vị người chơi, hoan nghênh các ngươi tới đến luyện ngục lò luyện tầng cao nhất. Các vị dũng sĩ khắc phục tầng tầng khó khăn, tới nơi này thực sự là không dễ. Các ngươi tà ác giá trị tích lũy là 13.890 điểm, tà ác cửa hàng đã bị kích hoạt. Làm cho các ngươi thám hiểm hồi báo, các ngươi có thể ta chỗ mua các ngươi cần có vật phẩm, chủ loại như sau. Tà ác thương nhân mỉm cười. Đây là một chương 3D lập thể điện tử danh sách. Mặt trên ghi rõ mua chủ loại. Loại thứ nhất, mua cao cấp vật phẩm, bao gồm trang bị, đạo cụ, cùng kỹ năng. Loại thứ nhì. Mua cao cấp nhiệm vụ, bao gồm tiến giai nhiệm vụ cùng với nội dung nhiệm vụ. Đệ tam loại, mua cao cấp công năng, bao gồm rửa điểm, tiến hóa, loại bỏ chữ đỏ trở công năng. Đệ tứ loại, tạo ra thần binh lợi khí, nhu người chơi kèm theo tài liệu. Tà ác thương nhân cười nói, cơ hội không thể nhiều đích. Kỳ ngộ quyết định vận mệnh, chỗ này của ta cung cấp các vị, là thế giới bên ngoài cấu mua không được. Hắn vừa nói như thế, Thiên Hạ Vô Song liền khẩn cấp thân lên trước lựa chọn, những người khác đều ở quan vọng. Diệp Sàng lúc này mới phát hiện tà ác thương nhân nơi này cơ hồ cái gì đều có thể mua được, trang bị lan lý bao hàm toàn diện. Từ tinh anh cấp bắt đầu, đến anh hùng cấp trang bị, muốn cái gì có cái đó, đương nhiên, đại giới chính là vô cùng cao. Bởi vì có thể dùng tín dụng điểm mua được chủng loại thật sự là quá ít, liền cơ hồ chỉ có tinh anh cấp cực phẩm trang bị, tùy tiện một kiện liền cần ít nhất 1.500 cái tín dụng điểm, mà từ thần thánh cấp bắt đầu, trang bị nhất định phải dùng trên người của ngươi tà ác giá trị đến đổi. Thiên Hạ Vô Song cũng là thấy phải như mày, trong đó một thanh truyền kỳ cấp đao nhọn, công kích thuộc tính là như vậy, 250, 400, mang vào phân liệt công kích. Chính là như vậy một phen nở bờ tiểu khảm đao thế nhưng đều cần 1.000 tà ác giá trị. Ở đây không ai có được cao như vậy tà ác đáng đích. Phía sau anh hùng cấp trang bị cũng đừng có suy nghĩ, tùy tiện một cái nhẫn đều cần 2.000 điểm tà ác giá trị. Nhưng lại cần ít nhất 5.000 cái tín dụng điểm, không ai mua nổi. Thiên Hạ Vô Song nhất thời cũng có loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt, đáng tiếc chính là nơi này không có trong truyền thuyết thần khí bán ra. Về phần nhiệm vụ lan, phỏng chừng ở đây không có ai nguyện ý hoa đại đại giới đi mua cái này, Thiên Hạ Vô Song tuyển nửa ngày, liền mua một kiện thần thánh cấp cực phẩm dây chuyền. Nhìn hắn nhíu mày biểu tình. Diệp Sàng âm thầm buồn cười, phỏng chừng người này trang bị không kém, thần thánh cấp trang bị không để vào mắt, cái này lại giảm. Kế tiếp mọi người đều khai tuyển, có mua kỹ năng, có mua nhiệm vụ, có mua đạo cụ, nhưng là đầu não hệ thống cái cửa hàng này thiết trí được có đủ gian trá, muốn nói dùng tín dụng điểm có thể mua được, đối với người ở chỗ này mà nói đều là yếu, cũng tỉ như nói cái này đạo cụ loại hoàn hồn đan nháy mắt khôi phục 1.000 điểm HP, giá bán 20 cái tín dụng điểm một viên. Đây nhất định là thứ tốt. Nhưng là thật muốn tiêu tiền mua, mọi người lại không vui, giá cả quá mức đắt tiền không nói, bây giờ đang ở chẳng những cao thủ này một tờ cờ đứng lên, bình thường đều không cần thuốc bổ, thực cần thuốc bổ thời điểm, ngươi kỳ thật đã treo. Mà tốt đi một chút mà thứ mọi người lại mua không nổi. Tỷ như một fan anh hùng cấp FN đột kích bức thường, thế nhưng cần 2.800 điểm tà ác giá trị cùng 8.000 cái tín dụng điểm, đổi lại khái niệm tính toán, trực tiếp tiêu hết ngươi 70.000 nhân dân tệ cùng 30 ngày. Ngươi tính là nguyện ý mua. Ngươi cũng không còn năng lực kia mua nổi. Đến phiên Diệp Sảng mua, Diệp Sảng quan sát phía trước nhiều người như vậy mua kinh nghiệm, trong lòng hắn đã có một bộ đánh bạc phương pháp. Diệp Sảng lựa chọn chính là đệ nhất đại loại cao cấp vật phẩm đạo cụ chủng loại, tạp phiến đạo cụ hắn liền trực tiếp nhịn đau bưng bỏ, mà đem tầm mắt rơi xuống bảo thạch đạo cụ thượng. Chúc phúc bảo thạch, 5 điểm tà ác giá trị đổi một khỏa. Có chứa may mắn điểm người chơi có thể tùy cơ phá nát suất cao thấp. Diệp Sảng này tính toán đánh cho rất tinh. Hắn bây giờ là 580 điểm tà ác giá trị, tất cả ngoạn trong nhà cao nhất một cái, dựa theo thương tay phân loại, hắn có thể đem tới 110 nhiều khỏa bảo thạch, nếu sẽ đem bảo thạch lấy thêm đến ép đồ, nếu ném ra biến dị ngoạn ý đi ra, tuyệt đối so với trực tiếp mua anh hùng cấp trang bị có lời. Trợ tà ác giá trị thanh linh sau, Diệp Sảng càn khôn trong bao hơn 110 nhiều khỏa chúc phúc bảo thạch, hiện tại phụ trọng tăng lớn, ưu thế tốc độ không có. Vị bằng hữu kia, có hứng thú hay không bán ra bảo thạch? Thiên Hạ Vô ánh mắt rất nhọn. Ngượng ngùng, những thứ này bảo thạch chính mình hữu dụng. Diệp Sảng nhàn nhạt trả lời. Nga, phải không? Thiên Hạ Vô song trong ánh mắt có chút thất vọng, phất phất tay, bằng hữu, quên đi đi, ngươi chậm rãi hưởng dụng. Diệp Sảng không để ý đến hắn, tiếp tục lựa chọn cuối cùng một lan tạo ra thần binh lợi khí mặt trên xuất hiện. Bày ra. Dũng cảm thương tay, hệ thống vì ngươi lượng thân tạo ra anh hùng cấp trang bị 2 kiện, cùng với mộng ảo cấp 6 trang 1 kiện, theo thứ tự là Hoàng Kim Sát Thủ, Thẩm Phán Chi Nhãn, Bùng Nổ Núi Lửa, nhu cầu điều kiện như sau. Chương 335, Súng Bắn Chim Ưu Thế. Ba kiện trang bị tên dị thường vương bá, vừa thấy liền hiểu được là mãnh nam cấp bậc, Diệp Sảng âm thầm. Ghi lại ba kiện trang bị cần có nguyên vật liệu, bất quá tùy tiện một kiện cần thiết thứ đều rất khó giải quyết. Diệp Sảng thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Thẩm Phán Chi Nhãn, nhu cầu, Hắc Tiến 3 hảo, Kim Thuẫn 2 hảo, Cường Hóa Thủy Tinh A cấp, người chơi chi thức thuộc tính. 50 điểm, cao cấp đúc thuật một quyển, thẩm phán chi nhãn bản thiết kế, 500 cái tín dụng điểm, 30 điểm mị lực giá trị. Những tài liệu này đi đâu mà tìm? Quay đầu lại vẫn phải là xin chỉ bảo nhuế tỷ cùng cờ lê. Xem xong giới thiệu, Diệp Sảng đem cuối cùng tuyển hạng đặt ở mua cao cấp công năng loại bỏ chữ đỏ. Thượng, chức năng này đối với hắn hiện tại mà nói ưu đãi cũng không cần nói thêm. Loại bỏ chữ đỏ nhu cầu, căn cứ từng người chơi chữ đỏ trình độ bất đồng, dũng cảm tay súng, người bây giờ nhu. Phải chi trả 2.000 cái tín dụng điểm cùng với tổn thất 30 điểm mị lực giá trị. Những tài liệu này đi đâu mà tìm? Quay đầu lại vẫn phải là xin chỉ bảo nhuế tỷ cùng cờ lê. Xem xong giới thiệu, Diệp Sảng đem cuối cùng tuyển hạng đặt ở mua cao cấp công năng loại bỏ chữ đỏ. Thượng, chức năng này đối với hắn hiện tại mà nói ưu đãi cũng không cần nói thêm. Loại bỏ chữ đỏ nhu cầu, căn cứ từng người chơi chữ đỏ trình độ bất đồng, dũng cảm tay súng, ngươi bây giờ nhu. Phải chi trả 2.000 cái tín dụng điểm cùng với tổn thất 30 điểm mị lực giá trị. Ai nha má ơi, công ty game đây không phải là hố người sao? Sảng Sảng đồng học hiện tại toàn thân vốn lưu động cộng lại không cao hơn 100 điểm, còn vậy rửa cái giám hồng. Nha! Nhưng Nhập Bảo Sơn há có tay không về đạo lý, Diệp Sảng nghĩ nghĩ, đem thần kiếm Thanh Nhi lặng lẽ kéo đến một. Bên cạnh, Vô Sỉ nói, huynh đệ, thương lượng chuyện này. Thần kiếm Thanh Nhi đã quen Diệp Sảng loạn thần kinh, hảo muội muội, người nghĩ thương lượng cái gì? Diệp Sảng mặt lộ vẻ khó khăn, huynh đệ, tá một chút tiền cho ta. Này nếu lúc trước nghe nói như thế, thần kiếm Thanh Nhi không nhảy dựng lên mới là lạ, ngươi giết ta tập đoàn như vậy. Nhiều người, ngươi vẫn còn muốn tìm ta vay tiền, ngươi nếu không phải đầu gỉ đầu, chính là xác định vững chắc nổi điên. Nhưng thần kiếm Thanh Nhi hiện tại trong lòng một trận ám thích. Lần này rốt cục đến phiên ngươi cầu tỷ đi. Tốt ta, ngươi nghĩ tá bao nhiêu? Thần kiếm vứt bỏ mà thích rất nhanh. Diệp Sảng vươn hai cái đầu ngón tay, 2.000 điểm. Thần kiếm Thanh Nhi sắc mặt bình tĩnh, úc, chút lòng thành nha, tỷ cho ngươi mượn. Diệp Sảng thấy nàng không biết sợ bộ dáng, cũng biết nàng phải đùa giỡn trá, trong lòng cũng là một trận lo lắng. Thần kiếm Thanh Nhi chậm rãi nói, mượn ngươi không thành vấn đề. Chẳng qua mỗi ngày lợi tức ấn 5% tính toán, thì là mỗi thiên 40 điểm, lợi của lợi, ngươi muốn mượn liền tá, không mượn ta cũng không quan tâm. Ngươi đây không phải là trò vay nặng lãi sao? Diệp Sảng hết sức thống hận nàng. Thần kiếm Thanh Nhi cười, ta đây là để mắt ngươi, đổi lại người ta còn không mượn đâu. Được, 5% liền năm. Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao lão tử hiện tại mắc nợ vô số, không. Để ý nhiều tá điểm tiền tiêu uổng phí, chữ đỏ giặt sạch ta còn sợ lao không đến tiền. Nơi này có phân điện tử hợp đồng, ngươi đem tên ký trước. Thần kiếm Thanh Nhi ý định lừa bịp tống tiền. Ký liền ký. Diệp Sảng tiếp nhận điện tử bút, sảng khoái ký vào đại danh của mình. Đến tận đây, thích. Thích đồng học thiếu ở dưới nợ bên ngoài đã cao tới gần 5.000 cái tín dụng điểm, tính xuống dưới cũng chính là 3 hơn vạn đồng tiền. Nhân dân tệ. Mẹ ngươi. Ở trong hiện thực đi làm không tìm được mấy tiền. Ngược lại là ở trong trò chơi thiếu nhân gia nhiều như vậy. Nhân dân tệ, anh em, đây đều là cái gì đạo lý a? Giống ta này một loại nam nhân kỳ thật rất phong cách. Sảng sảng đem phản thanh phục minh tự biên tự diễn buồn sự. Học được, có thể thiếu hạ nhiều tiền như vậy cũng là một loại lợi hại buồn sự. Ngươi suy nghĩ một chút ta, cái này kêu là nợ tiền chính là đại gia, ta đương đại gia ta dễ dàng sao ta. Thần kiếm Thanh Nhi hôn đến. Cấp công ty game hiến cho 2.000 cái tín dụng điểm, sảng sảng rốt cục bạch danh, đây chính là hoa chân kim bạch ngân. Tẩy trừ chữ đỏ nha, về sau phải hảo hảo quý trọng mới phải. Lại một trận bận việc sau, tất cả mọi người đều mua được tự mình nghĩ mua thứ. Tự giác lưu ở nơi đây đã. Không nhiều lắm ý tứ, chỉ có ra ngoài chờ đợi hạ ngục giam thủ trưởng ở 5 ngày sau mở ra, đó là Duy vừa ly khai. Phương pháp. Thiên hạ vô song cười nói, các vị, thật cao hứng lần này có thể cùng mọi người hợp tác, mọi người chúng ta mở mang tâm. Tâm đến. Như vậy hiện tại cũng khách khách khí khí chia tay. Ta đề nghị mọi người đồng thời khởi động xe cáp, phân biệt quay về. Đến mỗi người lối vào, như vậy cũng có thể cam đoan mọi người an toàn lúc nói những lời này. Hắn hữu ý vô ý. Nhìn Diệp Sảng một cái, Diệp Sảng không khỏi dùng mình một cái, gây go, tên này là Tiếu Lý Tàng Đao, lộn không. Hảo phải mấy chuyện xấu. Mọi người một trận khách sáo sau, đều đi trở về mình xe cáp đồng thời độc động. Ở Diệp Sảng trương đó có thể đem rơm dạ nói thành là vàng thỏi dưới miệng, thần kiếm Thanh Nhi lão đại không tình nguyện. Lạp trục quay, này xe cáp xuống dưới dễ dàng, đi lên cũng rất cố sức, tổng không có khả năng để cho nàng một chiến sĩ đứng loạn. Tay súng đi bán lực đi. Xe cắp trong bóng đêm kèn két rung động. Diệp Sảng nhỏ giọng nói, động tác nhanh lên, ta phỏng chừng có nguy. Hiểm. Thần kiếm Thanh Nhi thấy hắn lặng lẽ túm ra một cây màu bạc đại thương, biết được hắn không có nói đùa. Không khỏi thêm. Nhanh chóng lay động. Diệp Sảng trực giác một điểm không sai, xe cắp vong vừa ly khai không bao lâu, tối động thủ trước đúng là phía trước vậy. Cái không biết tên sờ nịp tờ, đều thấy không rõ lắm là thế nào động thủ, dù sao súng ngắm vang một tiếng. Nổ. Một thương này đánh ở tại đại ca nhị tỷ xe cắp giáp danh thượng, trong bóng đêm lộ ra một đạo phi thường thứ. Mắt tia lửa điện. Nhị tỷ nhanh chóng mở ra hộ thuẫn, cản tại đại ca đích trước mặt. Mà lúc này ta vốn ngạo mạn đột nhiên từ xe cắp lý bay ra. Thần ứng chi phốc Cuba nam nhân, bạch thái tuế vậy. Giúp người cũng không còn nhàn rỗi, nguyên tố sư nhóm đều động thủ lẫn nhau loạn đả. Rất rõ ràng, không ít người lẫn nhau trong lúc đó là có thủ. Chỉ có kia thiên hạ vô song hô lớn, các vị chuyện gì cũng từ từ. Không nên động thủ, xem ở mặt mũi của ta. Thượng, mọi người tạm thời đình dừng lại, đến lối vào động thủ lần nữa không muộn. Hắn mặt ngoài là ở khuyên can, nhưng giọng nói kia căn bản cũng không có đình ý tứ, dù sao hắn là chiến sĩ, hắn. Không có biện pháp tại loại này nhẹ nhàng địa hình thượng ra tay. Siêu siêu siêu siêu. Diệp Sảng chỉ cảm thấy mặt một trận gió lạnh thổi qua, có người đang âm thầm hướng chính mình động. Tay, vừa nghe cũng biết là cung thủ mũi tên nhọn đến đây, Diệp Sảng mau gục xuống, đừng có ngừng, tiếp tục thượng. Thần kiếm thanh nhi trên lưng đã trúng một mũi tên, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, ai dám đánh tỉ, sống được không? Bình tĩnh có phải hay không? Diệp Sảng chỉ hận nữ nhân này êm đẹp một thân buồn sự. Cư nhiên ngu ngốc như vậy, những người này đều là chút ngoan sừng. Mậu, nhân ra hướng ngươi động thủ nhất định là nguyên nhân. Nói trắng ra là, rất nhiều người phóng ám tiễn cũng là bởi vì ở đây đích đa số không rửa đỏ danh, nơi này toàn thân đại bạo. Tỷ lệ lại cao, biết được ngươi vong mua không ít thứ tốt, nếu đem ngươi phát nổ, cũng nên phi thường thoải mái. Không làm mà hưởng. Động quật nhất thời sáng rõ, đạn dắt quang báo tố đến bao tố đi, tiến chi trời mưa dường như bay loạn, nguyên tố sư nhóm. Các màu kỹ năng mưa bay đầy trời, thật sự là náo nhiệt cực kỳ, đồ sộ cực kỳ. Diệp Sảng hạ thấp ở xe cấp lý, đem thương đặt tại xe cấp kim trúc lan can giáp danh, đây là thần thánh cấp thư. Đánh thương lần đầu tiên đầu nhập sử dụng. Thương này phía trước chỉ xem thuộc tính, nói thật rất bình thường. Nhưng vừa mới dựng lên, Diệp Sảng lập tức sẽ hiểu. Thương này to lớn ưu thế, súng bắn chim 6 lần đánh út kính biểu hiện tầm nhìn phi thường đơn giản sáng tỏ, hai cái cực. Mảnh hắc tuyến hợp thành một cái giá chữ thập, không giống SVG như vậy có các loại đánh dấu, đối diện ra hơi hơi có chút ảnh hưởng, nhưng dĩ nhiên đối với tay súng kỹ năng cơ bản là có nhất định yêu cầu. Yến Vân phía trước cũng đã nói, người bình thường đều không cần thương này. Nhưng thương này đều không phải là người bình thường. Súng bắn chim năng lượng trụ giảm xuống tốc độ phi thường nhanh chóng. Diệp Sảng thương cũng chưa cái ổn, năng lượng trụ liền bắt đầu thong thả. Giảm xuống, nhưng đợi đến Diệp Sảng mở ra đánh út kính. Năng lượng trụ quả thực là bay nhanh giảm xuống, 98k hoàn toàn không phải này. Cấp bậc thượng giảm xuống tốc độ. Diệp Sảng thô sơ giản lược tính toán một chút, 98k xứng lưới rào hợp kim lang chiến thuật găng tay, dưới tình huống bình thường, lay động chỉ. Sổ từ 100% giảm xuống đến 0%, quá trình này cần 15 tả hữu, phía trước SVG cần 10 giây tả hữu. Mà,